Chuyển sinh tiên đạo chương 115 tới chương 143. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vừa động thủ, chính là chiêu thức liên hoàn, dứt khoát gọn gàng. Nhị giai linh căn khôi phục. Linh văn màu lam cấp tốc khuếch tán, hóa thành đồ án dọc nước, khí tức phù vân tăng vọt. Tinh độ quy thiên đại pháp. Tu vi luyện khí tầng 6, trực tiếp sụp đổ, hóa thành dòng linh lực cuồn cuộn, bị linh căn chi phối. Mỗi một linh huyệt đều cấu thành từ ít nhất vạn đạo linh lực, cho dù sụp đổ chỉ còn 1/10, vẫn là một nguồn lực lượng khổng lồ. Thiêu đốt tu vi có thể bộc phát ra lực lượng vượt xa bình thường. Tinh độ quy thiên đại pháp chính là pháp môn có thể nâng cao hiệu suất thiêu đốt, trong thời gian ngắn có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Là một trong những thiên tài của Phù gia, linh văn tu hành của Phù Vân cũng không yếu, là linh văn trung phẩm. Dù là ở giai đoạn luyện khí, mỗi tầng cũng phải mở ra ít nhất 10 linh huyệt, huống chi hắn đã là luyện khí tầng 6. Tình huống này có thể tưởng tượng được lực lượng bộc phát khi thiêu đốt tinh thiên linh đồ. Mà đây còn chưa phải là kết thúc. Gương mặt vốn đã tái nhợt của Phù Vân hiện lên vẻ ửng hồng bệnh tật, hắn gầm lên, 365, số chu thiên. Trận lên tinh lạc. Nổ. 360 phù lục ảm đạm nổ tung, hóa thành linh lực cuồn cuộn, sửa đổi thiên địa. Một ngôi sao, mờ hồ lóe lên giáng lâm. Lực lượng khổng lồ, Phù Vân tự thân cũng không thể nắm giữ, hắn chỉ có thể gầm lên giận dữ, toàn lực chỉ về phía cốc càn, thiêu đốt thần thức, phong tỏa mọi đường lui của cốc càn. Ta muốn xem, người có thể ngăn cản một kích này hay không? Cốc càn. Chết cho ta. Oanh. Hư ảnh sao trời rơi xuống, linh lực khổng lồ trực tiếp càn quét phương viên vài trăm mét, căn bản không có khả năng né tránh. Oanh minh vang vọng tứ phương, ép xuống mặt đất một mét có thừa, cỏ cây nham thạch đều hóa thành bụi. Sắc mặt cốc càn đại biến, tế ra một tiểu tháp, là linh khí phòng ngự thượng phẩm. Linh khí màu vàng rủ xuống sau khi hắn điên cuồng rót linh lực vào, nặng nề mà huyền diệu, cố gắng ngăn cản. Chi chi chi. Hai loại linh lực kịch liệt va chạm, sau một hồi ma sát chói tai, linh khí màu vàng như thủy tinh vỡ vụn, xuất hiện vô số vết rạn, cốc càn gào thét, đỡ được. Cốc văn chấn. Tu sĩ trung niên khổ sở nhìn cốc càn, da mặt co quắp, nhưng cuối cùng vẫn chắn trước mặt cốc càn, hắn gọi ra linh khí phòng ngự, trực tiếp dẫn nổ tu vi căn cơ của bản thân, hóa thành bình chướng không thể phá vỡ. Oanh. Vụ nổ lớn bộc phát, tinh quang cuồng bạo gần như phá hủy nơi này, Phù Vân thi triển một kích này xong, cũng mất hết lực lượng, trực tiếp bị khí lãng đánh nát, thê thảm ngã xuống đất. Vài giây sau, cốc càn phun máu, từ trong vụ nổ lao ra, khí tức vô cùng bất ổn. Hắn nhìn thi thể Phù Vân, sắc mặt khó coi, sau đó trực tiếp gọi ra phi thuyền, nhanh chóng rời đi. Vụ nổ vừa rồi hắn chỉ miễn cưỡng ngăn cản, bản thân đã bị trọng thương, và nhất lại bị người khác để mắt tới, nói không chừng sẽ mất mạng, hắn hiện tại nên lập tức trở về Vân Liên Thành, ở nơi an toàn tĩnh dưỡng các loại thương thế trong cơ thể. Nhìn thấy cảnh tượng này được Hoàng Ngọc Nhanh Linh Điệp truyền về, Cổ Trường Sinh đột nhiên dừng bước chân đang bỏ chạy. Gần như không cần suy nghĩ mấy giây, Cổ Trường Sinh liền quay đầu, hướng về phía thi thể Phù Vân lao đến. Người này rõ ràng là người của đại gia tộc, trong tay không biết có bao nhiêu bảo vật. Nếu có thể lấy được, nói không chừng có thể giúp hắn đột phá khốn cảnh. Hơn nữa, chiến đấu vừa mới kết thúc, cho dù gây ra động tĩnh lớn, ở mảnh đất bao la này cũng không thu hút được bao nhiêu ánh mắt. Hắn có một chút nguy hiểm, nhưng không nhiều, đáng để mạo hiểm một lần. Nhị giai linh căn khôi phục. Cổ Trường Sinh trực tiếp mở ra linh căn khôi phục, tốc độ phi hành của linh khí đột nhiên tăng lên, đạt đến cực hạn. Phi hành linh khí mà hắn chế tạo là hạ phẩm, nhưng kiểu dáng lại tiết kiệm sức hơn so với phi hành linh khí bình thường, trạng thái bình thường cực hạn đã có thể đạt tới 200 mét, giây. Khi mở ra linh căn khôi phục, hoàn toàn có thể tăng tốc lên hơn 1.000 mét, giây. Hoàng Ngọc Nhanh Linh Điệp cũng không thể đuổi kịp. Nhưng tốc độ càng nhanh, tiêu hao càng đáng sợ, Cổ Trường Sinh vì không để linh căn khôi phục tiêu hao quá mức, chỉ duy trì tốc độ 400 mét, giây. Cổ Trường Sinh vừa đưa vào lượng lớn linh lực, vừa dùng hai tay nắm hai khối linh thạch, cấp tốc rút linh lực để khôi phục. Đồng thời, hắn cũng lấy ra trữ linh giới, cưỡng ép duy trì linh lực ở mức 5 thành trở lên. Vù vù. Tiếng gió rít gào, ngân sắc lưu quang bay thấp, cấp tốc tiếp cận thi thể Phù Vân. Hắn vì muốn tránh bị lệch hướng, đi xa hơn, tốc độ không nhanh, cách thi thể chỉ khoảng 20 km. Toàn lực tiến về phía trước, chỉ cần một phút, thời gian ngắn ngủi như vậy, thật sự rất khó xảy ra biến cố. Nhất tối tiểu thuyết ở 69 sách A Thụ Phát. Nhưng Cổ Trường Sinh luôn cẩn thận, cho nên dựa vào linh thạch và trữ linh giới để cấp tốc khôi phục linh lực, dùng trạng thái linh căn khôi phục nhanh nhất có thể. Khác với trước khi luyện khí, hiện tại hắn mỗi giây có thể điều khiển 5 đến 10 đạo linh lực. Trạng thái linh căn khôi phục liên quan đến trạng thái hiện tại, theo tình trạng của hắn, nếu toàn lực phát huy, tiêu hao sẽ trực tiếp nhân 30, trên lý thuyết chỉ cần 2 giây là có thể dùng hết toàn bộ linh lực. Ít nhất ở luyện khí kỳ, một khi sử dụng linh căn khôi phục, không thắng thì bại, tỷ lệ sai sót là không. Đây cũng là nguyên nhân tu sĩ chỉ có liều mạng mới mở linh căn khôi phục, tiêu hao quá lớn, nhất định phải điên cuồng nuốt đan dược, không ngừng rút linh thạch linh lực, có lẽ kéo dài thêm được vài giây. Cổ Trường Sinh khi chém giết ba người, cũng đã thấy ba người duy trì linh căn khôi phục 5-6 giây mà không thấy suy yếu, mới quyết định liều mạng. Trong tay hắn linh thạch đã không còn, trữ linh giới chỉ có 2 cái trung phẩm, còn lại đều là hạ phẩm, chứa đựng linh lực khác nhau. Trung phẩm trữ linh giới có thể chứa 100 đạo linh lực, nhưng hạ phẩm chỉ có thể chứa 10 đạo, hơn nữa linh lực chất lượng càng cao, chứa đựng càng ít, nhìn thì nhiều, nhưng thực tế chỉ vài giây là hao hết. 40, 41, 42 Cổ Trường Sinh thông qua Hoàng Ngọc Nhanh Linh Điệp ghi lại vị trí thi thể, chọn con đường ngắn nhất theo lý thuyết. Đến giây thứ 50, hắn giáng lâm trên thi thể phù vân, khẽ vươn tay, thi thể bị thu vào trong tay. Hắn trực tiếp ném thi thể vào túi trữ vật, trang bị trữ vật trên thi thể tự động tách rời. Nắm trong tay một cái túi trữ vật trung phẩm, cùng một chiếc nhẫn ngọc thạch, Cổ Trường Sinh quét thần thức, lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng rót linh lực, đem toàn bộ đồ vật bên trong chuyển vào túi trữ vật của mình. Cái túi trữ vật trung phẩm này có không gian gần 10 mét khối, giá trị ít nhất hơn 1000 linh thạch. Mà chiếc nhẫn ngọc thạch càng bất phàm, là trang bị trữ vật thượng phẩm, có hiệu quả nhận chủ, khóa chặt phù vân, cho dù người chết cũng không thể giải trừ, cần phải luyện hóa ấn ký của nó mới được. Có thể nghĩ, đồ tốt khẳng định đều ở trong giới chỉ, hai trang bị trữ vật này thực sự là một khoản thu hoạch khổng lồ. Cổ Trường Sinh lấy ra bán thành phẩm trận bàn mà gã đại hán đầu trọc chế tạo, những năm này hắn cũng học không ít kiến thức về trận đạo, biết rằng đại gia tộc sẽ đánh dấu truy tung trên những vật phẩm quan trọng, tốt nhất nên xử lý một chút. Cho nên đi ra ngoài mười mấy cây số, Cổ Trường Sinh liền vội vàng dùng kiến thức trận đạo của mình phong ấn hai món đồ, để tránh ấn ký dẫn đến đại nhân vật nào đó. Đợi Cổ Trường Sinh một đường chạy về sương mù Thanh Sơn, hắn mới cười ha hả, mặc dù không mua được hạt giống cần thiết, nhưng lần này cũng là một cuộc thu hoạch lớn, thậm chí có thể nói là kiếm bộn. Hắn trực tiếp thu dọn đồ đạc ở sương mù Thanh Sơn, cất đi bạc đồng và các vật phẩm khác, sau đó không quay đầu lại hướng một thành khu khác mà đi. Hắn đã cầm trong tay những thứ đồ vật này, chẳng lẽ còn muốn ở lại chỗ cũ chờ người ta tìm đến sao? Đương nhiên là không thể, trong tay có tiền có lương thực, đi đâu mà không được. Tại Cốc Càng, sau khi Cổ Chào Đời rời đi mấy ngày, nơi phù mây vẫn lạc mới được tìm thấy. Ba vị tu sĩ luyện khí hậu kỳ của phù gia với vẻ mặt khó coi thi triển bí thuật truy tìm khí tức còn sót lại. Bọn chúng đến đã quá muộn, hiện trường đã lưu lại hơn 10 đạo khí tức, từ luyện khí kỳ sơ cho đến luyện khí kỳ hậu đều có đủ cả, hỗn loạn vô cùng, hoàn toàn không thể đánh giá được tình hình cụ thể. Tam thiếu chính là chết ở đây, có lưu lại linh huyết, nhưng thi thể lại không thấy tăm hơi, xem ra túi trữ vật đã bị người lấy đi. Tam thiếu có mang theo bí truyền trong tộc không? Chủ mẫu không cho hắn mang đi, cho dù có, cũng chỉ là một ít đồ vật riêng của hắn mà thôi. Vậy thì không thành vấn đề, thiên tài chết đi có thể tái sinh, còn bí truyền trong tộc mà bị lộ ra ngoài, chỉ sợ gia chủ sẽ nổi giận. Ha ha! Loại khí tức này rõ ràng là công pháp của Cốc gia, phù mây chỉ sợ đã chết dưới tay Cốc gia. Một người bỗng nhiên lên tiếng. Còn lại khí tức thì sao? Còn lại khí tức phần lớn là do động tĩnh lớn dẫn tới đám tán tu, một lũ chó hoang tham lam muốn chiếm lợi, không cần thiết phải lãng phí thời gian cho bọn chúng. Người này thản nhiên nói, muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này. Hắn là người của đại chủ mẫu, cũng là người chấp hành kế hoạch loại bỏ phù mây. Trong phù gia có không ít phe phái, đại chủ mẫu là một trong những chi mạnh nhất, còn phù mây thuộc về phe của tam chủ mẫu lại rất yếu. Có thể nói, phù mây dù có thiên phú, nhưng thế đơn lực bạc, chủ mẫu muốn diệt trừ hắn, hắn liền trực tiếp bị loại, ngay cả mấy cái chuẩn bị ở sau cũng vô dụng. Bất quá, đây là chuyện tốt, phù mây trực tiếp bỏ mạng, bọn chúng liền cơ hồ không để lại dấu vết gì. Tiếp theo, cứ trực tiếp đổ tội cho Cốc gia, sau đó để gia tộc đi đau đầu là được. Còn về đám tán tu kia, Cốc gia không đối phó được, nhưng gia chủ nổi giận cần phải nguôi ngoai, vậy thì cứ lấy đám tán tu kia ra làm vật tế. Một người nói, người có thể tìm ra người không? Toàn bộ thì không thể, nhưng tùy tiện tìm vài tên để gia chủ nguôi giận thì không thành vấn đề. Vậy thì cứ làm đi. Một người gật đầu, đánh ra pháp quyết, toàn bộ chiến trường hiện ra rất nhiều manh mối, có mấy đạo linh lực tuyến rất rõ ràng. Thực lực càng mạnh, sử dụng linh lực càng nhiều, dấu vết càng lộ rõ, hắn khóa chặt những người cơ bản đều là tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Trên chiến trường rơi rất không ít thứ, những người này có lẽ đã nhặt được, giết bọn chúng cũng coi như một khoản thu nhập, hơn nữa cho dù không nhặt được, bản thân bọn chúng cũng chắc chắn có không ít của cải, nhiều ít cũng có thể nhét đầy kẻ răng. Còn những tu sĩ luyện khí tầng 2, tầng 3, cho dù có giết cũng không có mấy khối linh thạch, giá trị thực sự không lớn, cố ý đi một chuyến hoàn toàn là lãng phí thời gian. Cũng không thể viết vào trong báo cáo, nghi ngờ cái tên luyện khí tầng 2 kia có liên quan đến cái chết của phù mây chứ. Cao tầng trong tộc cho rằng như vậy là đang sỉ nhục trí thông minh của bọn chúng, đến lúc đó chỉ định hắn không có quả ngon để ăn. Bất luận phụ gia định làm gì, cổ chào đời đã sớm rời xa Vân Liên. Hắn đại khái không ngủ không nghỉ chạy nửa tháng, lúc này mới bình tĩnh lại, bắt đầu lấy túi trữ vật trung phẩm ra kiểm tra thu hoạch. Khác với túi trữ vật hạ phẩm, túi trữ vật trung phẩm có khả năng ngăn cách thần thức mạnh hơn, thần thức của luyện khí hậu kỳ cũng rất khó xuyên thấu, tính bảo mật càng cao. Tu sĩ trong gia tộc đều sẽ cố gắng làm ra túi trữ vật tốt hơn, để tránh bị người khác nhìn thấu. Tương tự, ngọc giới cũng có tác dụng như vậy, không gian có thể nhỏ hơn túi trữ vật, nhưng tính bảo mật lại mạnh hơn, còn có hiệu quả nhận chủ, thường thì tu sĩ trúc cơ kỳ mới dùng loại trữ vật khí này. Cổ chào đời mỗi lần chạy đến trong thành đều đem đồ tốt để bên ngoài, cũng là vì tránh vấn đề này. Và nhất có tu sĩ cấp cao nào đó hiếu kỳ, hắn liền xong đời. Chỉ là luyện khí tầng 2, lại cất giữ hơn ngàn linh thạch linh kim, đây không phải là đưa bảo đồng tử thì là gì? Kinh nghiệm này cổ chào đời cũng biết được tại Bách Linh Tập, trước đó hắn cũng không chú ý, xem như đã đi một vòng trước quỷ môn quan. Cũng may mắn Bách Linh hội nghị quy củ nghiêm ngặt, nhìn trộm chỗ tốt của người khác không lớn, nếu không hắn chỉ định trúng chiêu. Nếu không phải lo lắng túi trữ vật có dấu hiệu gì, đem đồ vật giấu trong túi đựng đồ này mới là thượng sách. Cổ chào đời lấy túi trữ vật ra, rót linh lực vào trong đó, sau đó cẩn thận dùng thần thức quan sát sự dao động của linh lực. Thử đi thử lại nhiều lần, cổ chào đời xác nhận túi đựng đồ này không có dấu vết truy tung. Bất kỳ thủ đoạn truy tung nào, về bản chất đều là thông qua linh lực để phát huy hiệu quả, tự nhiên sẽ có sự dao động của linh lực. Dù là cực kỳ nhỏ, trong lúc nhất thời không phát hiện được, hắn thử như vậy mấy chục lần khẳng định cũng phát hiện ra. Nhưng tình huống thực tế là không cảm giác được chấn động đặc thù nào, tất cả linh khí đều tiêu tán trong khoảng cách ngắn, thuộc về sự dao động linh lực bình thường. Cổ chào đời cảm thấy không có vấn đề, hắn cũng căn bản không nỡ trực tiếp vứt bỏ, hơn ngàn linh thạch a nếu có thể bán, cho dù bán được mấy trăm linh thạch cũng tốt. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách a thủ phát. Hắn hiện tại chỉ tiếc tu vi của mình quá thấp, thật sự mang thứ đáng giá như vậy đi bán, chỉ sợ sẽ bị người khác cướp đoạt, cái thứ này hiện tại chỉ có thể tự mình giữ lại dùng. Xem trước một chút có những thứ gì. Cổ chào đời lật tung mấy cái túi trữ vật của mình, xem xét những thứ tốt bên trong. Lúc trước hắn cơ bản chỉ nhìn lướt qua, chỉ thấy có mấy trăm khối linh thạch, còn lại tạp vật khó mà nói. 210, 211. Vậy mà chỉ có gần 200 khối linh thạch. Toàn bị tiêu hao hết trong lúc bị truy sát sao? Cổ chào đời tại hiện trường chiến đấu dường như có nhìn thấy trận pháp loại hình dấu vết. Đặc điểm lớn nhất của trận pháp chính là có thể mượn lực, nếu dùng đến lượng lớn linh thạch, uy lực cũng có thể tăng vọt. Khí tức tại hiện trường chiến đấu mạnh mẽ như vậy, hẳn là có liên quan đến việc sử dụng lượng lớn linh thạch. Nhưng còn lại gần 200 khối linh thạch, cũng coi là thu hoạch cực kỳ tốt, hắn cũng thỏa mãn. Sau khi điểm xong linh thạch, chính là các loại tạp vật. Quần áo loại hình hoàn toàn không có giá trị, cổ chào đời toàn bộ đốt đi ném xuống sông, cam đoan không để lại nửa điểm dấu vết. Sau đó trong túi trữ vật là lượng lớn hạ phẩm linh giấy, ước chừng có mấy ngàn tờ, mỗi tờ đều có độ dày không nhỏ, xếp thành một đống, sau đó là mấy trăm tấm trung phẩm linh giấy, cùng mấy chục khối bạch ngân ngọc thạch chuyên dùng để chế phù. Nhưng cũng chỉ có vậy, cổ chào đời không thấy bất kỳ phù lục ngọc giản, cũng không có bút ký liên quan, càng không có mực thiên, linh bút, ấn phù. Những thứ thiết yếu để chế phù phần lớn đều ở trong ngọc giới. Cổ chào đời cầm ngọc giới không có cách nào. Linh lực bảo hộ ngọc giới cực kỳ mạnh, hơn nữa sẽ tự động hấp thu linh khí của thiên địa để bổ sung. Tu vi của hắn quá thấp, không thể nào xóa bỏ, hiện tại chỉ có thể tạm thời phong ấn. Đồ tốt có lẽ đều ở trong ngọc giới, nhưng đồ vật trong túi trữ vật cũng không ít, đây là linh mễ vừa mới thu mua được này. Cổ chào đời lộ vẻ vui mừng. Ngoài những thứ vừa nói, cái túi trữ vật trung phẩm này cơ bản đã chất đầy linh mễ. Những linh mễ này được chứa trong những túi màu trắng, số lượng quá nhiều, túi trữ vật của cổ chào đời không chứa hết, cho nên trước đó không có di chuyển, vừa rồi hắn mở ra nhìn mới biết bên trong đều là linh mễ. Tổng cộng 6 mét khối linh mễ, cổ chào đời cân thử, phát hiện những linh mễ này rất nhẹ, tổng cộng chỉ có 3.000 kg tả hữu. Giá thị trường của linh mễ là một khối linh thạch 1 kg. Hắn lần này thu được trọn vẹn 3.000 linh thạch. Một đêm thành giàu. Cổ chào sinh ông trong tay số tiền lớn, cảm thấy mình như kẻ trộm, chẳng an toàn chút nào. Dù đã cất giấu toàn bộ đồ đạc vào túi trữ vật trung phẩm, hắn vẫn không yên, chỉ muốn rời xa đám tu sĩ gặp phải. Nhưng nơi hắn sắp đến lại là một trong những khu vực tập trung nhiều tán tu nhất. Nơi đó tu sĩ đông như kiến, hắn căn bản không thể tránh né. Đó là một linh thành được xây dựng bên ngoài vạn thú linh trạch, toàn thân được đúc bằng bạch ngọc, lại bố trí vô số trận pháp. Nghe nói, khi những trận pháp này được kích hoạt, chúng có khả năng phòng ngự trước sự công kích của trúc cơ kỳ tu sĩ. Ngoài ra, linh thành này còn trồng đầy một loại dây leo xanh biếc, dùng để tịnh hóa linh khí cuồng bạo. Vào ban đêm, dù không có ánh sáng, những dây leo xanh biếc này vẫn có thể cung cấp độ sáng tương đương ban ngày. Chính vì những lý do này, linh thành này được gọi là Thúy Ngọc Đêm Thành, một trong ba đại linh thành của tán tu. Phần lớn tu sĩ đều là những kẻ không có tích lũy, không có bối cảnh, muốn duy trì tu luyện, chỉ có thể liều mạng vào vạn thú linh trạch săn giết yêu thú, dựa vào việc buôn bán vật liệu yêu thú để kiếm linh thạch. Ba đại linh thành gần vạn thú linh trạch nhất, do đó trở thành lựa chọn hàng đầu của các tu sĩ. Cổ Chào Sinh sau khi biết được những điều này, đã chọn Thúy Ngọc Đêm làm mục tiêu. Mất 2 tháng, cuối cùng hắn cũng bay đến nơi. Khi mơ hồ nhìn thấy tường thành cao vút tận mây của Thúy Ngọc Đêm Thành, không ít tu sĩ đã đáp xuống mặt đất, bắt đầu phi hành ở tầng thấp. Cổ Chào Sinh thấy vậy, trong lòng suy tính, cũng tìm một nơi hẻo lánh để hạ xuống. Chờ khi xuất hiện trở lại, hắn đã đội mũ rộng vành, trở thành một tán tu bình thường, không có linh khí phi hành. Đi cùng hắn, những tu sĩ không có linh khí phi hành vẫn còn rất nhiều, chỉ có thể dựa vào đôi chân mà chạy. Đi bộ, dù nhìn thấy Thúy Ngọc Đêm Thành cũng cần không ít thời gian mới đến được cổng. Cổ Chào Sinh cũng không vội, hòa vào đội ngũ đông đảo, lặng lẽ tiến lên. Thực ra hắn rất cảnh giác, luôn tản ra thần thức, phòng bị dò xét, đồng thời còn mặc một chiếc áo bào đen cách ly thần thức, mặc dù hiệu quả không cao, nhưng cũng có thể ngăn cách được một phần. Vị lão huynh này, ngươi hẳn là cũng lần đầu đến Thúy Ngọc Đêm này. Lão huynh, ngươi chắc chắn không biết, linh địa ở Thúy Ngọc Đêm tuy rẻ, nhưng linh khí lại cực kỳ cuồng bạo, muốn luyện hóa thì độ khó cực lớn, chỉ có trồng Thúy Ngọc dây leo mới có thể làm dịu, có hứng thú mua một ít hạt giống không? Đủ dùng 10 năm, chỉ cần một khối linh thạch, tuyệt đối không lỗ. Đi được một đoạn, Cổ Chào Sinh chợt thấy phía trước có một lão đạo sĩ ăn mặc kỳ quái đang rao bán linh chủng. Hắn ra sức thổi phồng, cố gắng che đậy những thiếu sót của khu vực Thúy Ngọc Đêm, lại có không ít người mua một phần linh chủng. Cổ Chào Sinh nghe vậy, vội vàng cảm nhận linh khí trong không khí, kết quả tình hình quả thực đúng như vậy. Khác với linh khí tinh khiết ở Thanh Sơn Mờ Sương, linh khí ở khu vực Thúy Ngọc Đêm cực kỳ cuồng bạo và đục ngầu, vừa tiến vào cơ thể đã tán loạn khắp nơi, cần tốn không ít công phu mới có thể luyện hóa. Đây chính là cái gọi là phế linh khí, còn rác rưởi hơn cả nhất phẩm linh khí. Cũng đúng. Nơi đây là khu vực biên giới của Vạn Hoa Linh Thành, linh khí rác rưởi tự nhiên đều bị bài xích đến đây. Nếu không phải vì phía sâu hơn là vạn thú linh trạch với yêu thú nhiều như kiến, linh dược mọc thành bụi, thì chỉ dựa vào linh mạch nơi đây, căn bản không thể chống đỡ được số lượng tu sĩ lớn đến vậy. Cổ Chào Sinh nghĩ thầm, đi ngang qua trước mặt lão đạo sĩ. Hắn một thân áo bào đen, đội mũ rộng vành, trông như người sống chớ gần, lão đạo sĩ cũng không cố gắng mời chào, điều này giúp Cổ Chào Sinh bớt đi không ít phiền toái, hắn cũng không có ý định mua hạt giống Thúy Ngọc dây leo. Loại dây leo này cũng được ghi lại trong cơ sở luyện đan thuật, quả thực có tác dụng chiết xuất linh khí, nhưng phải trồng thành từng tốt, hơn nữa phải chờ đến khi thành thục mới có hiệu quả. Thời gian thành thục này, ước chừng là 50 năm thời gian thành thục dài đằng đẵng như vậy, đổi lại chỉ là 10 năm hữu dụng. Thúy Ngọc dây leo bản thân quả thực có thể chiết xuất linh khí, nhưng lại vì tạp chất tích tụ quá nhiều mà chết. Nếu không phải thế lực gia tộc, thì việc bồi dưỡng Thúy Ngọc để mây quả là không bù nổi. Chuyện của lão đạo sĩ chỉ là một việc nhỏ xen vào. Cổ Chào Sinh rất nhanh đã đến Thúy Ngọc Đêm Thành. Giống như trước đây, Cổ Chào Sinh tìm mấy nơi bí mật để cất giấu phần lớn đồ đạc trên người, sau đó mới yên tâm tiến vào Thúy Ngọc Đêm Thành. Thúy Ngọc Đêm Thành không thu phí vào thành. Toàn bộ đêm thành chiếm diện tích cực lớn, nhưng khác với Vân Liên, kiến trúc ở đây tương đối dày đặc. Mặc dù đều là nhà độc lập, chiếm diện tích cũng tương đối lớn, nhưng không có tình trạng lâm viên như ở Vân Liên. Cổ Chào Sinh đi dạo một vòng, phát hiện Thúy Ngọc Đêm Thành tương đối coi trọng số lượng Thúy Ngọc dây leo, khu vực càng cao cấp, số lượng Thúy Ngọc dây leo càng nhiều. Nhưng cũng có một số khu vực không nhiều Thúy Ngọc dây leo, mà là phẩm chất cực cao, một gốc có thể tương đương với mười mấy gốc, nên không cần phải chiếm quá nhiều diện tích. Cổ Chào Sinh tiến vào khu buôn bán của Thúy Ngọc Đêm Thành. Khu buôn bán tập trung tất cả các loại cửa hàng, Vạn Hoa Bảo Các, Trân Châu Ngọc Các cùng những cửa hàng linh khí lớn có tiếng đều đặt chi nhánh ở đây. Cổ Chào Sinh đi dạo vài vòng, bán ra 25 cân linh mễ, lại còn bán được 25 khối linh thạch, hoàn toàn là cung không đủ cầu. Giá thu mua linh kim không có vấn đề, nhưng giá cả những thứ khác đều thấp hơn rất nhiều. Đặc biệt là vật liệu yêu thú, bất luận là giá thu mua hay giá bán ra, đều thấp hơn nhiều so với khu vực Vân Liên, có lẽ vì nơi này sản xuất nhiều. Nhưng linh dược, linh mễ lại đắt hơn, nơi đây linh địa không thích hợp trồng linh dược. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thụ Phát. Cổ Chào Sinh sau khi khảo sát một phen, tìm đến linh địa tư. So với Vân Liên, linh địa tư ở Thúy Ngọc Đêm Thành đơn giản hơn nhiều. Đi vào không thấy có gì đặc biệt kinh người. Khi xem xét phần giới thiệu vắn tắt về linh địa, hắn càng cảm thấy kinh ngạc đến cực điểm. Ở Vân Liên, linh địa nhất phẩm có ít nhất 9 linh mạch nhất phẩm không tệ. Nhưng ở Đêm Thành lại khác, mặc dù linh địa đều có mười mấy linh mạch nhất phẩm, nhưng phần lớn linh mạch nhất phẩm chất lượng đều kém xa so với Vân Liên, gọi là phế phẩm cũng không sai. Những linh mạch này sản xuất linh khí cực kỳ cuồng bạo, hiệu suất luyện hóa rất kém. Theo quy tắc, độ tinh khiết của linh mạch nhất phẩm khoảng 10%, nhị phẩm là 15%, tam phẩm là 20%, cứ thế mà suy ra, độ tinh khiết của linh mạch cửu phẩm có thể đạt tới 50%. Linh địa Thanh Sơn Mờ Sương, độ tinh khiết linh khí ước chừng 13% trở lên, là linh mạch cấp thấp nhất ở Vân Liên. Không sai mà cũng không kém, chỉ có thể tệ hơn, linh mạch nhất phẩm ở đây độ tinh khiết chỉ có 5-8, còn lẫn lộn không biết thứ gì, khiến linh khí cuồng bạo khó mà khống chế, hiệu suất luyện hóa càng giảm xuống. Chính vì linh địa ở Thúy Ngọc Đêm có phẩm chất đáng lo ngại, nên giá thuê những linh địa cấp thấp này cực kỳ rẻ. Chỉ cần không phải ở trong đêm thành, về cơ bản, mỗi chính linh mạch tiền thuê chỉ cần một khối linh thạch. Đương nhiên, đơn vị không phải một năm, mà là 10 năm. Một khối linh thạch có thể thuê 10 năm. Cổ Chào Sinh có chút cười khổ. Phẩm cấp linh địa, thực ra là nhìn vào số lượng linh mạch. Linh mạch càng nhiều, phẩm cấp linh địa càng cao. Cứ tính như vậy, cho dù thuê linh địa cửu phẩm, 10 năm cũng chỉ cần 9 khối linh thạch. Không hợp lẽ thường. Linh khí này nát đến mức nào mới khiến giá cả thấp đến mức này? Cổ Chào Sinh tiếp tục xem, muốn biết linh địa tốt hơn ở Thúy Ngọc Đêm Thành có giá như thế nào. Kết quả hắn kinh ngạc phát hiện toàn bộ khu vực Thúy Ngọc Đêm Thành, linh mạch có phẩm chất cao nhất cũng chỉ là tam phẩm, độ tinh khiết linh khí 21%. Mà linh địa này thuê một năm cần 10 khối linh thạch. Linh địa 13% độ tinh khiết, mỗi năm tiền thuê cơ bản đều 2 khối linh thạch. Linh địa Thanh Sơn Mờ Sương 13% độ tinh khiết, mỗi năm chưa đến một khối linh thạch, đến khu vực Thúy Ngọc Đêm trực tiếp gấp đôi. Linh địa chỉ có 8% độ tinh khiết càng khoa trương hơn, giá thuê trực tiếp tăng gấp 10 lần, khiến người ta chùn bước. Vị khách nhân này, những linh mạch phẩm chất cao, đêm Thúy Ngọc đều đã bị mua hoặc thuê hết rồi. Ngươi hiện tại có thể xem, chỉ còn những cái đang rảnh rỗi trước mắt. Nếu khách nhân chỉ muốn duy trì tu hành, thật ra có thể thuê theo tu vi. Tu sĩ luyện khí giai đoạn đầu, trong linh địa có 2 linh mạch nhất phẩm là đủ rồi. Tính ra, tiền thuê một năm chỉ cần nửa khối linh thạch. Không biết khách nhân cần linh địa phẩm cấp nào? Người tiếp đãi linh địa mỉm cười hỏi. Linh mạch nhất phẩm mỗi ngày có thể sinh ra khoảng 100 đạo linh khí, hai cái là 200 đạo linh khí. Tu sĩ bình thường không có bản mệnh khí tăng phúc tốc độ tu hành, mỗi ngày có thể luyện hóa ra linh lực khoảng 100 đạo, 10 ngày liền có thể luyện hóa ra một khối linh thạch linh lực. Chỉ dùng nửa khối linh thạch đã thuê được 365 ngày, là cái giá cực kỳ rẻ, so với dùng linh thạch tu luyện còn có lợi hơn. Dù sao một khối linh thạch chứa linh khí, thật ra cũng chỉ khoảng 1.000 đạo. Đã vậy, ta chọn linh địa này vậy. Hóa ra là Dũng Tuyền Động, 9 đầu độ tinh thuần 10% linh mạch nhất phẩm, 18 đầu độ tinh thuần 7% linh mạch nhất phẩm, một năm tiền thuê 3 khối linh thạch, ngài muốn thuê mấy năm? 20 năm. Cổ Sinh thanh toán xong 60 khối linh thạch, nhận được ngọc bài linh địa tương ứng. Độ tinh thuần 7%, còn có linh mạch phế cuồng bạo bổ sung, chưa chắc đã vô dụng. Hắn thân có yêu khí, mơ hồ cảm giác được linh khí ở đây cuồng bạo, chính là có liên quan. Người có lẽ rất khó luyện hóa phế linh khí, nhưng đối với yêu thú mà nói lại là ai đến cũng không cự tuyệt, không hề ảnh hưởng. Đây không phải Cổ Sinh suy đoán, vạn thú linh trạch cũng là vì phế linh khí mà hưng thịnh, đồng thời có xu thế ngày càng nghiêm trọng. Ngàn năm trước, vạn thú linh trạch còn chưa nguy hiểm như bây giờ, chỗ sâu nhất, ngay cả yêu thú trúc cơ kỳ cũng hiếm thấy. Nhưng bây giờ kim đan yêu thú chỉ sợ cũng không ít, nhất định phải thiết lập đại trận thành trì mới có thể chống lại. Cổ Sinh vừa vặn muốn bồi dưỡng số lượng lớn linh trùng, yêu trung tuyển yêu, cũng không tính là lãng phí. Hoàng Ngọc linh trùng thích ăn linh thực không ít, linh mễ cũng nằm trong đó, ta tạm thời không thiếu đồ ăn, nhưng Dũng Tuyền Động diện tích lớn, chỉ nuôi một ít linh trùng vẫn quá lãng phí, ta còn cần một đám linh gà. Nghe nói gà tơ bạc là loại gà thịt thịnh hành nhất của đêm Thúy Ngọc, thịt ngon không nói, chỉ cần thêm chút dược liệu là có thể tịnh hóa yêu khí, chi phí dùng rất thấp. Hơn nữa, là gà thịt, gà tơ bạc không có tính công kích, huyết mạch yêu thú cũng nồng đậm hơn, chăn nuôi tốt lời nói có tỷ lệ đột phá thành yêu thú nhất giai khá lớn, cho dù 10 con chỉ có một con đột phá cũng là cực tốt. Một con gà tơ bạc nhất giai sơ cấp nặng 10 cân có thể bán được 2 khối linh thạch, làm thành thức ăn càng có thể bán được 5-6 khối, xem như gà thịt tương đối quý hiếm của đêm Thúy Ngọc, từ trước đến nay không lo về nguồn tiêu thụ. 4 con giống, 5 khối linh thạch, mua. Cổ Sinh mua xong gà tơ bạc, lúc này cải trang biến mất trong đám người, chạy tới phường thị tán tu của đêm Thúy Ngọc. Khu buôn bán đương nhiên là cực kỳ náo nhiệt, các loại tài nguyên cũng đầy đủ, phường thị tán tu chỉ là do số lượng lớn tán tu tụ tập tạo thành, hơn nữa còn là khai trương lâu dài, gặp được vật phẩm cần thiết cần một chút vận may. Cổ Sinh cần một ít thuật pháp cơ sở, đi lòng vòng nửa canh giờ, cũng tìm được mấy nhà. Tổng hợp cân nhắc, Cổ Sinh phân biệt tại 2 nhà mua thôi hóa thuật, linh vũ thuật. Bàn bạc dùng hết 30 mai linh thạch. Ngoài ra, cổ sinh còn mua 2 khối trận bàn trống, lại tốn 40 khối linh thạch. Chỉ cần người sử dụng nắm giữ cơ sở trận đạo chi thuật, liền có thể thôi động trận bàn trống hóa thành trận pháp tương ứng. Cổ sinh lần trước ăn phải lỗ vốn, lần này đương nhiên muốn ghi nhớ, cho động phủ bố trí cấm chế tốt. Chỉ tiếc trận pháp chi đạo huyền diệu vô cùng, ta có thể bố trí chỉ là một ít trận pháp cơ sở, cho dù chiếm cứ ưu thế sân nhà, uy năng cũng không lớn, nếu thật sự dùng trận pháp đối chiến, ít nhất phải nện vào hơn 100 linh thạch chế tạo trận bàn nhất giai hoàn chỉnh. Cổ sinh khẽ lắc đầu. Trận pháp cần thiên phú cực cao, chỉ dựa vào nện tiền hồi báo là cực kém, không phải lựa chọn hàng đầu của tu sĩ. Còn lại 102 khối linh thạch, trước cứ giữ đã. Cổ sinh chỉ cảm thấy xài tiền như nước. Hắn tạm thời không cần mua gì nữa, liền ra khỏi thành thu hồi các túi trữ vật rồi thẳng đến Dũng Tuyền Động. Trong lúc đó, hắn bí mật thả ra Hoàng Ngọc Nhanh Linh Điệp, Hoàng Ngọc Linh Trùng tiến hành thám tử, xem có người theo dõi không. Kết quả hắn nhận được tin tức không tốt lắm, vậy mà thật sự có người truy tung. Hắn vậy mà lại bị để mắt tới. Làm nhiều chuyện quá chăng? Căn cứ Hoàng Ngọc Linh Trùng phản hồi, kẻ theo dõi chỉ có một người, ước chừng là luyện khí trung kỳ, xem ra người này khám phá ta chỉ có tu vi luyện khí 2 tầng. Cổ sinh nhướng mày. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Hắn rõ ràng không cảm giác được có thần thức dò xét hắn, hơn nữa mỗi lần mua bán vật phẩm, đều mặc vào che đậy thần thức áo, người này làm sao biết được tu vi của hắn thấp, lại một mình đánh tới. Cổ sinh tỉnh bơ hơi lệch hướng, Hoàng Ngọc Linh Trùng chỉ có thể cảm giác được có người ở phía sau, nhưng có phải đang theo dõi hắn hay không, vậy thì chưa chắc, vừa lúc chỉ là một hướng thôi. Hắn đang đi trên mặt đất, hơi lệch hướng, sẽ không khiến người ta cảnh giác, lại có thể biết người này có đang truy tung hay không. Cổ sinh cứ như vậy chạy hết tốc lực hơn nghìn dặm, đã cùng phương hướng Dũng Tuyền Động sai lệch rất xa. Đằng sau, tu sĩ truy tung, dĩ nhiên vẫn đuổi theo sau lưng, quả thật là đuổi theo hắn tới, đồng thời càng ngày càng gần. Ngàn dặm không ngừng, không phải là phát hiện ra ta rồi chứ. Kẻ truy đuổi phía sau, lại là một hòa thượng đầu trọc sáng bóng, hắn cầm tràng hạt, ánh mắt thâm thúy. Suy nghĩ hiện lên, bước chân của hắn cũng nhanh hơn, một bước chính là mấy chục mét, gần như tương đương với phi hành. Người tu hành chỉ cần linh lực vận chuyển, liền thể lực dồi dào, có thể cao tốc đi đường ngàn dặm, cũng không phải tu sĩ luyện khí kỳ tầng 2 có thể làm được, trừ phi là dùng linh thạch khôi phục linh khí. Đi đường mà thôi, sao lại đến mức vận dụng linh thạch trân quý? Chắc chắn là phát hiện ra hắn rồi. Hiển nhiên, hòa thượng không biết cổ sinh có bản mệnh khí phụ trợ luyện hóa linh khí, lực lượng tốc độ khôi phục vượt qua tốc độ tiêu hao, cổ sinh cũng đã quen với loại tốc độ khôi phục này, nhất thời cũng không phát hiện ra sơ hở này. Theo khoảng cách giữa hai người cấp tốc rút ngắn, cổ sinh cũng lập tức thông qua linh trùng linh điệp phát hiện. Hắn cũng vô cùng kinh ngạc, người này rốt cuộc chuẩn bị động thủ rồi. Cổ sinh không chút suy nghĩ, lấy ra trận bàn trống, liên tiếp đánh vào pháp quyết, tranh thủ từng giây chế tạo một tòa trận pháp. Trận pháp chế tạo cần thời gian không ngắn, cổ sinh hoàn thành lúc, thân ảnh hòa thượng đã đứng trên một ngọn núi cao. Trận pháp A hòa thượng đứng trên ngọn núi cao quan sát, trong mắt lóe lên một vệt kim quang mờ ảo, khám phá tất cả. Đạo hữu, một đường truy tung đến tận đây, hẳn không phải có chuyện tốt gì tìm tại hạ chứ. Nếu đạo hữu lúc này thối lui, ta có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, thế nào? Cổ sinh cất cao giọng nói. E là không được, đạo hữu có chỗ không biết, bần tăng trời sinh mở tuệ nhãn, cho dù người trước mặt chưa từng vận dụng linh lực, cũng có thể bằng vào đôi tuệ nhãn này trực tiếp khám phá cảnh giới của hắn, xa không phải linh nhãn thuật có thể so sánh. Đạo hữu chỉ là luyện khí tầng 2, cho dù song tu linh văn, cũng chỉ là tu sĩ giai đoạn đầu luyện khí, thật sự là đức không xứng vị, không gánh nổi số trăm linh thạch kia, nếu ngươi giao ra túi trữ vật, ta cũng có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Hòa thượng một tay chấp trước mặt, một tay bóp lấy tràng hạt, kim quang lập tức theo tràng hạt bên trong hiện lên. Cổ sinh lúc này cuối cùng thông qua dấu vết linh lực lộ ra bên ngoài, nhìn ra tu vi hòa thượng. 6 tầng tinh đồ linh quan cuốn thân, luyện khí tầng 6. Dù chỉ là tu sĩ luyện khí trung kỳ, nhưng cổ linh lực này không phải linh văn bình thường. Khóe miệng cổ sinh nhếch lên. Hắn giải quyết mấy đối thủ, cơ bản đều tu luyện linh văn cơ sở, mỗi cảnh giới đều ngang ngửa với hắn. Nhưng vị hòa thượng trước mắt này lại khác, cho hắn cảm giác nguy hiểm, hoàn toàn không phải gã đại hán đầu trọc có thể so sánh. Linh văn hắn tu hành ít nhất là hạ phẩm, mỗi cảnh giới đều mạnh hơn linh văn cơ sở rất nhiều. 365, số chu thiên. Trận lên. Cổ sinh nhìn hòa thượng kim quang lấp lánh, lúc này khởi động trận pháp, sương trắng tuôn ra che kín chiến trường, trong sương mù ẩn chứa linh lực, có thể làm nhiễu loạn thần thức và linh nhãn. Chu thiên chi trận sao? Không. Chỉ là mượn đồ vật thành trận, còn lâu mới có uy năng của chu thiên chi trận. Loại huyễn trận này đối với tu sĩ bình thường đúng là có chút phiền phức, nhưng muốn giấu giếm qua đôi tuệ nhãn của ta thì tuyệt đối không thể. Đạo hữu, đừng vùng vẫy nữa, 6-70 tuổi còn dừng lại ở luyện khí, đã sớm vô vọng với đại đạo, chi bằng thành toàn cho Bần Tăng, để Bần Tăng lĩnh hội mỹ diệu của thế gian này. Hòa thượng cười lạnh, dẫm lên Phật quang mâm tròn, từ trên đỉnh núi rơi xuống, không hề sợ hãi bước vào huyễn trận. Phật quang châu. Phá. Vừa vào trong, tràng hạt trong tay hắn liền ứng thành biến lớn, phân ra 18 viên đơn châu, kim quang chướng mắt bao phủ tràng hạt, toàn bộ đánh tới cổ sinh, điểm rơi quả nhiên chuẩn xác không sai. Huyễn trận bình thường, quả thật không gạt được tuệ nhãn của hòa thượng. Phiền phức thật. Cổ sinh nhíu mày, liên tục đánh ra pháp quyết, hắn một bên đã sớm chui ra vài gốc dây leo. Huyễn trận hắn bố trí vốn là để che giấu thi pháp, nhưng huyễn trận không có chút tác dụng nào, vẫn khiến hắn cảm thấy tình hình không ổn. Trận pháp hắn nắm giữ hiện tại quá yếu, Chu Thiên Chi trận vốn là trận đạo cơ sở nhất, hơn nữa hắn vẫn là cơ sở Chu Thiên Chi trận, chỉ có thể mượn trận bàn thi triển, đối phó luyện khí kỳ còn khó, huống chi là đại địch trước mắt. Vậy thì một trận chiến, ta sợ gì? Cổ sinh đột nhiên kích phát sinh mệnh linh pháp, dây leo màu xanh khẽ co lại, đánh bay mấy viên Phật châu. Phật châu ẩn chứa linh lực khổng lồ, non nửa bị dây leo màu xanh hấp thu, chuyển hóa thành lực lượng của cổ sinh. Trong nhất thời, cổ sinh vậy mà chính diện chặn lại cường công của người hơn hắn 4 tầng tu vi. Linh lực trên Phật châu tiêu hao nhanh như vậy, tà thuật gì? Hòa thượng công xong một vòng, thu hồi 18 viên Phật châu lại lần nữa tạo thành tràng hạt cũng giật mình. Theo tính toán của hắn, 18 viên Phật châu này hẳn là trực tiếp đánh cổ sinh tan thành tro bụi mới đúng, cho dù người này có thủ đoạn gì ngăn cản, cũng không thể trực tiếp tổn hao non nửa linh lực. Xem ra tuệ nhãn của ngươi cũng không phải là vô địch, nhìn thấy tung tích của ta đã là cực hạn, càng nhiều. Kim cương trừng mắt. Hòa thượng hét lớn một tiếng, âm thanh quả thực như sư hống, trong nháy mắt, toàn bộ huyễn trận đều tan vỡ, bản thân cổ sinh càng thấy núi thay biển máu, trực tiếp bị chấn nhiếp tâm thần thất thủ. Sinh mệnh linh pháp tuy cường hãn, nhưng đối mặt loại công kích vô hình vô chất này lại không có cách nào, sau khi cổ sinh thất thủ, sinh mệnh linh pháp vì mất khống chế, trực tiếp hóa thành năng lượng màu xanh tiêu tán tại chỗ. Chỉ là luyện khí tầng 2, thần thức yếu đuối bản chất không thay đổi, cũng dám khoe khoang trước mặt Bần Tăng. Hòa thượng nhấc chân, mặt đất chấn vỡ, cả người hắn bao phủ kim quang phóng tới cổ sinh. Đối với hắn mà nói, trăm mét chỉ là chớp mắt, một giây cũng không cần, lúc này liền muốn bóp nát đầu lâu cổ sinh. Nhưng vào lúc nguy cấp này, trong thức hải của cổ sinh, dừng thủy kính rung động, cưỡng ép đánh thức cổ sinh. Bản mệnh khí vốn có sinh mệnh, chỉ cần rót vào đủ linh lực, hoàn toàn có thể không cần người sử dụng điều khiển. Lúc trước hắn cùng gã đại hán đầu trọc ba người chiến đấu, chính là dựa vào dừng thủy kính tự hành phát huy uy năng, rảnh tay đối phó một người khác tiến công. Dừng thủy kính hiện ra, ngăn trước mặt cổ sinh, ánh mắt hòa thượng biến đổi, vội vàng thu tay lại. Hắn đương nhiên sẽ không dùng tay không đối cứng linh khí, đành phải lại lần nữa vung tràng hạt, oanh kích dừng thủy kính. 18 viên Phật châu tạo thành linh khí rất cường hãn, chỉ một kích, cổ sinh liền như bị sét đánh, cảm nhận được áp lực thật lớn từ dừng thủy kính truyền đến, tốc độ tiêu hao linh lực cũng chưa từng có, trong thời gian ngắn đã mất hai thành. Cổ sinh biết không thể tiếp tục theo tiết tấu của hòa thượng, trán gần nước chợt lóe, mấy viên linh thạch bên cạnh bị bóp nát, trong nhất thời mấy trăm đạo linh lực bị cổ sinh rót vào dừng thủy kính. Dừng thủy kính lập tức quang mang đại thịnh, trực tiếp đánh bay tràng hạt, đồng thời khiến tràng hạt trong thời gian ngắn không thể gây dựng lại. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Cổ sinh hiện tại đã là nhị giai linh căn khôi phục, khống chế lực rất mạnh, mấy trăm đạo linh lực cấp tốc dọc theo hoa văn xoắn ốc áp súc đến điểm trung tâm, theo làm sắc quang mang càng ngày càng nồng đậm, khí tức đáng sợ đột nhiên bộc phát, hóa thành một đạo bạch tuyến bắn về phía hòa thượng. Thứ gì? Trong lòng hòa thượng cảm giác nguy cơ đại thịnh, không chút do dự vận dụng linh căn khôi phục, một đạo kim văn trên trán khuếch tán, mơ hồ hiện ra hình dáng hoa sen, chỉ là rất mơ hồ, không hoàn chỉnh. Cùng lúc đó, thiên địa linh khí chung quanh hắn trong nháy mắt bị điều động, phạm vi khoảng 60 mét. Lượng linh khí lớn như vậy bị cấp tốc luyện hóa thành linh lực, bổ khuyết tiêu hao, có thể kéo dài thời gian linh căn khôi phục. Chỉ có điều nơi này không phải sương mù thanh sơn, linh lực quá cuồng bạo, hắn còn cảm thấy không đủ, cũng bóp nát một khối linh thạch, hơn ngàn đạo linh lực vì thế bị hắn chi phối, cấp tốc hóa thành từng tầng kim quang cản trước người. Cẩn thận đếm, vậy mà khoảng 10 tầng. Một giây sau, xạ tuyến màu trắng rơi xuống, kim quang liền như một tầng giấy mỏng bị axit sulfuric ăn mòn, trong nháy mắt tan ra một cái lỗ thủng, xạ tuyến màu trắng thế như chẻ tre, 7-8 tầng kim quang bị xuyên thủng tại chỗ. Mãi đến tầng thứ 10, liều mạng ngăn cản, hòa thượng mới nhìn rõ xạ tuyến lộ ra xu hướng suy tàn. Hắn nghiến răng, đột nhiên cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết lại lần nữa hóa thành một tầng kim quang, xạ tuyến màu trắng mới dừng lại, chậm rãi tiêu tán trong không khí. Nhìn sắc mặt hòa thượng, đã sợ hãi đến trắng bệch. Vượt qua 4 tầng cảnh giới, linh lực chất lượng chênh lệch nhiều như vậy, lại còn có thể liên tiếp đột phá 10 tầng hộ thể kim quang, ép hắn không thể không phun ra một ngụm tinh huyết để ngăn cản. Đây là thuật pháp gì, vậy mà kinh khủng đến vậy? Không, không chỉ là thuật pháp, còn liên quan đến linh khí kia, hẳn là đúng là trung phẩm linh khí, thậm chí thượng phẩm linh khí. Hòa thượng lộ vẻ sợ hãi, cùng loại người nắm giữ nhiều lá bài tẩy như vậy đấu pháp cũng không phải lựa chọn tốt. Lợi ích tất nhiên lớn, nhưng tính mạng chỉ có một. Cho dù cực linh pháp tăng phúc đã đạt tới 6 thành, vậy mà vẫn không thể nhất kích tất sát. Cổ sinh thấy hòa thượng ngăn được một kích này, cũng lộ ra vẻ chấn kinh. Cực linh pháp tăng phúc ở đâu cũng có hiệu quả. Nhị giai linh căn khôi phục có thể tăng phúc 4 lần, vậy cộng thêm cực linh pháp chính là tăng phúc 6. 4 lần. Mà tình huống này sử dụng bản mệnh khí, uy năng quả thực không thể đo lường, trước mắt hòa thượng này vậy mà có thể cưỡng ép đỡ được, xem ra thực lực luyện khí trung kỳ cũng không yếu như hắn tưởng tượng, lần trước có thể thắng, chủ yếu là dựa vào sinh mệnh linh pháp. Đồ vật bại lộ nhiều như vậy, nếu để cho lão hòa thượng này chạy thoát, e rằng ta sẽ chẳng được an bình. Cổ Chào Đời nhìn ra hòa thượng có ý lùi bước, hắn vội vàng thúc giục trận bàn, một lần nữa khiến hơi nước bao phủ chiến trường. Bởi vì đang trong trạng thái linh căn khôi phục, lần này huyễn trận thanh thế càng thêm to lớn, bao trùm cả khu vực vài trăm mét. Bản thân hắn ẩn nấp trong đó, càng khó bị phát hiện. Tuệ nhãn có thể khám phá cơ chế của huyễn trận, tạm thời không rõ, nhưng ít nhất huyễn trận có thể che giấu tầm mắt. Hắn có thể sử dụng thuật pháp khi linh căn đang khôi phục, còn hòa thượng trước mắt thì không, đây là ưu thế của hắn. Kim cương trừng mắt. Hòa thượng thoát khỏi trạng thái linh căn khôi phục, lặp lại chiêu cũ, gầm lên một tiếng, chấn nhiếp tâm thần, giận âm nổ tung. Lần này Cổ Chào Đời đã sớm chuẩn bị, khi ở trong trạng thái linh căn khôi phục, hắn chỉ cần bấm niệm pháp quyết, một linh lực liền bao phủ thân thể, sinh trưởng ra ba tầng toàn thân giáp, lực phòng ngự gần như vô tận, mà ba tầng một giáp ở giữa lại không hề có gì, sóng âm không thể xâm nhập. Gầm lên một tiếng xong, Cổ Chào Đời không bị ảnh hưởng nhiều, chỉ hơi cảm thấy choáng váng. Hòa thượng thấy vậy, cũng không còn ý định đánh tiếp, vội vàng hướng bên ngoài trận mà phóng đi. Nhưng tuệ nhãn của hắn tuy có thể khám phá huyễn cảnh, biết được vị trí của Cổ Chào Đời, nhưng vẫn bị quấy nhiễu, phải mất thời gian để phá trận trong khu vực này. Cổ Chào Đời muốn chính là khoảng thời gian này. Hắn vồ một cái, một lượng lớn trữ linh giới xuất hiện, lần lượt rút ra linh lực, duy trì sự tiêu hao của linh căn khôi phục. Hiện tại, thủ đoạn công kích mạnh nhất của hắn thực ra là cao áp thủy đao, chỉ có điều khi đối phó với cường địch, cao áp thủy đao thường chỉ có hiệu quả một lần, sau đó tuyệt đối không thể đánh trúng nữa. Muốn giết chết lão hòa thượng này, hắn nhất định phải dùng sinh mệnh linh pháp, hơn nữa phải dùng ở cự ly gần, nếu không sẽ bị né tránh. Nguyệt Linh Biến. Cổ Chào Đời thi triển Nguyệt Linh Biến, tóc ngắn sinh trưởng, hóa thành màu ngân sắc, khí tức toàn thân bạo ngược lên mấy lần, phía sau ánh trăng văn chi lực cấp tốc bị rút ra vào trong tay, hóa thành một đạo nguyệt nha chém giết mà ra. Mỗi một đạo ánh trăng văn trước khi luyện khí, uy lực đều vượt qua linh căn khôi phục, hiện tại hắn tuy đã bước vào luyện khí tầng 2, lại nắm giữ bản mệnh khí, nhưng 10 đạo ánh trăng văn hợp nhất trảm kích vẫn có uy hiếp. Mặt đất bị nguyệt nha oanh mở, trong nháy mắt rơi xuống trước mặt hòa thượng. Cự tộc thần thông. Hai mắt hòa thượng hiện lên kim mang, khẽ nhíu mày, thân ảnh nhoáng một cái, liền tránh thoát một kích nguyệt nha trảm này. Dù sao hắn cũng là tu sĩ luyện khí tầng 6, lại có linh nhãn gia trì, tránh thoát nhất giai thần thông tự nhiên dễ như trở bàn tay. Cổ Chào Đời cũng không có ý định dùng nguyệt nha trảm thủ thắng, bản thân hắn vẫn giết tới trước mặt hòa thượng. Chỉ là luyện khí tầng 2, lại còn bày huyễn trận, lại còn giết tới trước mặt, có trá. Hòa thượng từng trải trận mạc, tại chỗ phát hiện vấn đề không đúng, hắn vừa đưa tràng hạt tới, vừa lấy ra linh khí phòng ngự từ túi trữ vật. Đây là một cái kim bát gia trì Phật pháp, có thể hóa giải nhị phẩm thuộc pháp, vừa rồi loại thủy đao kia nhìn thì đáng sợ, kỳ thực là vì phát động quá nhanh, hắn không kịp dùng thuộc pháp và linh khí ngăn cản, nếu không cảnh tượng đã không đến mức thê thảm như vậy. Lần này hắn đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần có động tĩnh liền lập tức tránh ra, chỉ là luyện khí tầng 2 về tốc độ phản ứng tuyệt đối không thể nhanh hơn hắn, kéo dài thêm vài giây, chờ người này linh lực bị linh căn khôi phục tiêu hao hết, chính là lúc hắn thắng lợi. Tuệ nhãn kim quang đại thịnh, quan sát bên trong, nồng đậm linh vụ bị nhìn thấu, hiện ra những chấn động không đồng nhất về màu sắc. Linh vụ có màu lam nhạt, nhưng hắn đã cố ý hạ thấp độ sáng, hiện ra kẻ địch bị linh vụ bao trùm. Trong tầm quan sát của hắn, có một thân ảnh lam lục hai màu linh lực đang nhanh chóng đến gần. Quỹ tích cũng không phải là một đường thẳng, cho nên hòa thượng chỉ rót linh lực vào tràng hạt, không vội ra tay. Ngay khi thân ảnh này đến gần 10 mét, hòa thượng chợt phát hiện không ổn. Vì sao người này lại có hai loại linh lực tụ lại trước người với số lượng lớn? Đây là thuộc pháp gì? Khi hắn nhận ra sự bất thường, Cổ Chào Đời đã chắp hai tay lại, cưỡng ép dung hợp hai loại linh lực. Sinh mệnh linh pháp. Ngàn nhánh hóa lư. Cách nhau 10 mét. Dưới sự dung hợp của mấy khối linh thạch và tất cả linh lực rút ra từ trữ linh giới của Cổ Chào Đời, hắn cưỡng ép thi triển ra thuộc pháp chưa từng nắm giữ, uy lực thẳng bức tam phẩm thuộc pháp, tương đương với hậu kỳ luyện khí. Chỉ thấy bàn tay Cổ Chào Đời biến hình, hai tay bỗng nhiên mọc ra một lượng lớn cành màu xanh. cành hiện ra thực thể, bên trong thanh quang lưu động huyết sắc, trong thời gian ngắn đã kéo dài đến trước mặt hòa thượng. Cùng với đó, sắc mặt Cổ Chào Đời cũng tái nhợt, cưỡng ép sử dụng thuật này, cần dùng huyết nhục để ổn định linh lực điều khiển, khoảng cách 10 mét chỉ là vì vượt quá khoảng cách này, hắn sẽ chết nếu dùng thuật này. Lại là thuật pháp tập kích bất ngờ. Hòa thượng tuy tu vi cao, nhưng cũng không cố ý tu luyện thuật pháp để nâng cao tố chất thân thể, hắn phản ứng kịp, nhưng động tác thân thể lại không theo kịp, chỉ có thể đón đỡ một kích này. Nhưng đây là tình huống bình thường, cho nên hắn mới tình nguyện tiêu hao linh lực ngoài dự kiến, cũng muốn kích hoạt linh khí phòng ngự. Ý nghĩ vừa lóe lên, pháp quyết liền đánh vào kim bát, phóng ra một tầng rồi lại một tầng linh quang hộ thể. Mấy chục cành màu xanh lúc này đã đến, cấp tốc đâm xuyên qua một tầng linh quang hộ thể. Nhưng hòa thượng nhìn thoáng qua, phát hiện uy lực của những cành màu xanh này không lớn, theo tốc độ này, hắn có đủ thời gian thi pháp. Nhìn thoáng qua người ở xa, hòa thượng lộ ra vẻ tàn khốc, người này bí mật nhiều như vậy, không thể để ta rời đi, trận chiến này nhất định phải phân định sinh tử. Đã như vậy, chỉ có thể dùng một chiêu kia, đánh tan 10 năm đạo hạnh, dù sao cũng hơn là bỏ mạng. Lúc này hắn chắp tay trước ngực, cấm đoán hai mắt, trong lòng quan tưởng La Hán, miệng niệm bí chú, tràn hạt trong tay quang mang càng ngày càng thịnh, mơ hồ có La Hán hư ảnh gia thân. Đại mật La Hán pháp thân chú, đây chính là át chủ bài của hắn, có thể dùng 10 năm tu vi ngưng tụ một quả La Hán loại, vượt cấp thi triển thuật pháp cường hãn, đây là lần đầu tiên hắn bị ép phải dùng đến thuật này. Thuật này uy lực vô tận, nhất định có thể một kích chiến thắng, dùng để đối phó với tu sĩ chỉ luyện khí tầng 2 đúng là ngoài ý muốn, chỉ có thể nói tu tiên giới có quá nhiều người, khả năng ở đâu đâu cũng có thể thấy một tu sĩ lại ẩn giấu đại bí mật. Chờ hắn giết người này, những bí mật này sẽ toàn bộ thuộc về hắn. Hòa thượng sướng nghĩ rất hay, nhưng hắn hoàn toàn không phát hiện, kim bát tuy vẫn cản trước người, nhưng cành màu xanh đã trong nháy mắt sinh trưởng, cuốn lấy toàn bộ hắn, sau đó trong khoảnh khắc, đâm xuyên qua điểm yếu. Cái gì? Hòa thượng có cảm ứng, đột nhiên mở mắt, lúc này liền muốn lùi nhanh. Nhưng hắn chưa hiểu rõ tình hình, phần lưng trực tiếp đâm vào cành màu xanh, gai nhọn đâm vào trong cơ thể. Mà cú đâm này, tất cả đều không còn do hắn khống chế, máu tươi, linh lực, sinh mệnh lực, toàn bộ vào thời khắc này bị cưỡng ép khống chế, hướng về phía cành màu xanh chảy đến. Động tĩnh này, tự nhiên lập tức cắt ngang sự vận hành linh lực trong cơ thể hòa thượng, hắn tại chỗ thổ huyết, rơi vào trạng thái tương tự tẩu hỏa nhập ma, linh lực trong cơ thể mất kiểm soát, tứ tung chạy loạn. Trong lúc nhất thời hắn không thể áp chế vấn đề thân thể, cảm thấy hoảng loạn, đúng là lúng cuống tay chân, không kịp thời tráng sĩ chặt tay, trực tiếp thiêu đốt tu vi, xông phá trở ngại. Thế là một giây sau, càng nhiều cành màu xanh đâm vào huyết nhục, hắn hoàn toàn bất lực hồi thiên, cành cấu tạo từ sinh mệnh linh pháp có thể không ngừng rút ra lực lượng của kẻ địch để bản thân lớn mạnh, trong thời gian ngắn uy lực đã tăng vọt, hoàn toàn áp chế hòa thượng. Nhưng Cổ Chào Đời không có ý định để hòa thượng sống thêm vài giây, trước mặt thủy kính lại một lần nữa tụ tập linh lực. Lần này thúc dục bản mệnh khí, Cổ Chào Đời chỉ cầu nhanh nhất, khiến không ai kịp phản ứng. Chỉ thấy thủy linh lực lóe lên, kính dạng linh khí liền một lần nữa phun ra vệt nước trắng, gần như không có thời gian tụ lực. Hòa thượng gầm thét, sợ hãi đến linh hồn đều bốc lên, nhưng cao áp thủy đao vẫn là một kích xuyên qua, đem đầu hắn xông ra một lỗ thủng nhỏ, điểm rơi chính xác đến cực điểm. Phật môn là một môn phái tu hành đặc biệt, cần có tuệ căn tương ứng mới có thể tu hành. Nếu không có, tu luyện cũng chỉ càng luyện càng sai, thường cần linh hồn của sinh linh khác mới có thể tiếp tục, cho đến khi không thể tiếp tục được nữa. Vị hòa thượng kia chính là một kẻ không có tuệ căn mà vẫn gượng ép tu luyện Phật pháp. Trong tình huống không có phương pháp chính xác, hắn cưỡng ép tu luyện đến tầng thứ 6 đã là cực hạn, không có phương pháp đặc biệt thì rất khó đột phá. Cũng chính vì hòa thượng không đủ tuệ căn nên không thể hiện ra uy năng chân chính của Phật pháp. Theo như miêu tả trong Linh Văn Công Pháp, tuệ căn là sản phẩm sau khi thần hồn và linh căn kết hợp. So với ngũ hành linh quang biến dị, điều kiện sinh ra tuệ căn càng hà khắc hơn, nhất định phải nắm giữ thiên phú thần hồn cấp linh mới có thể cùng linh căn dung hợp, biến dị ra tuệ căn. Một khi sinh ra, lực lượng nắm giữ cũng phi thường cường hãn, Phật quang chiếu rọi xuống, chúng sinh đều được phổ độ. Kim cương trừng mắt chi thuật, nếu là tuệ căn chân chính, đủ để một tiếng trống khiến thức hải người ta sụp đổ, uy năng thậm chí còn mạnh hơn cả sinh mệnh linh pháp. Hòa thượng không có thần hồn cấp linh, cũng chưa chân chính tu thành thuật này, dùng đến chỉ có hình thức tương tự, vốn dĩ phải là thuật pháp thần hồn và linh căn dung hợp, trong tay hắn kỳ thực chỉ có thần hồn chi lực, uy lực không đủ 1/10 so với nguyên trạng. Cổ sinh ra đời mặc dù cũng không có sinh mệnh linh căn, nhưng tinh túy của sinh mệnh linh pháp hắn đã nắm giữ, chỉ cần hoàn thành phương diện dung hợp linh lực, dù không có sinh mệnh linh căn, cũng chỉ là không thể điều khiển tự nhiên, uy năng lại không hề kém cạnh. Hai thứ va chạm, tự nhiên là sinh mệnh linh pháp chiếm ưu thế tuyệt đối, Phật pháp lại có vẻ không chịu nổi một kích. Phương pháp Linh Văn Phật Môn, Tam Sinh Liên Hoa Công phần luyện khí. Cổ sinh ra đời tại trong túi trữ vật tìm thấy phương pháp mà hắn tu luyện, quan sát một hồi, rất có cảm ngộ. Thông thường, các phương pháp linh văn đều là một bức tranh, chỉ cần tu luyện theo cấu tạo là được, nhưng phương pháp Linh Văn Phật Môn lại khác biệt, cần dung nhập cảm ngộ tinh thần, cảnh giới và cảm ngộ không đủ, cho dù Linh Văn có phục hồi đi nữa thì cũng không khác gì, tuyệt đối không có uy năng. Chính vì lẽ đó, Tam Sinh Liên Hoa Công có một bộ minh tưởng chi thuật, đồng thời cần phải học tập nhiều Phật Pháp mới có thể có chỗ tiến bộ. Trong túi trữ vật của Hòa Thượng tuy có môn Linh Văn này, nhưng lại không có Phật Pháp tương ứng nói đến, cổ sinh ra đời cũng chưa từng nghe nói ở gần Vạn Hoa Linh Thành có tông phái Phật học nào, Hòa Thượng này hẳn là vô tình mà được truyền thừa, đồng thời bởi vì thiếu hụt căn cơ Phật Pháp, nên vẫn không thể nắm giữ Tam Sinh Liên Hoa Công. Tam Sinh Liên Hoa Công cũng là so với Linh Văn trong tay ta giảng giải rõ ràng hơn, sau khi luyện thành, ba tiểu cảnh giới tinh đồ sẽ ghép lại thành một đóa hoa sen, có thể tĩnh tâm ngưng thần, phổ chiếu Phật quang, đồng thời tà ma đều không thể đến gần, càng có thể tại chỗ như liên, tăng tốc hiệu quả tu hành. Cấu tạo như vậy, dường như đang mô phỏng một đóa tinh thần chi liên, dùng cái này để làm lớn mạnh thần thức, cho nên mới có thể tại chỗ như liên, cắm rễ đại địa, gia tốc tu hành. Cổ sinh ra đời cẩn thận đọc một lần, cảm thấy phương pháp này vô cùng tinh diệu, tồn tại rất nhiều ý tưởng xảo diệu. Dựa theo hệ thống đánh giá của Linh Thành, Tam Sinh Liên Hoa Công ít nhất cũng là linh văn trung phẩm, tổng cộng có thể tu thành 180 linh huyệt. Đáng tiếc hắn đã có sinh mệnh linh pháp, đồng thời cũng không có thần hồn cấp linh, nếu không cũng có thể thử một hai, càng thêm thâm nhập thể nghiệm năng lực bên trong. Cổ sinh ra đời thu thập xong đồ vật, chợt nhìn thoáng qua thi thể hòa thượng, suy nghĩ một chút, đào hai mắt của hắn ra. Đây là một đôi nắm giữ tuệ nhãn trời sinh dị năng, tính chất tương tự như linh căn, nói không chừng có thể cấy ghép. Coi như không cấy ghép được, cổ sinh ra đời cũng có thể nghiên cứu một chút, xem có thể có chút linh cảm hay không. Bất quá muốn nói giá trị, linh nhãn bình thường so với linh căn kém xa, một phàm nhân đã thức tỉnh tuệ nhãn, dù có thể nhờ vào đó mà bước lên tiên lộ, một thân tu vi cũng đều ở trên hai mắt, độ khó tu hành cực lớn. Chỉ có linh căn đồng thời lại thức tỉnh linh nhãn trời sinh, đây mới thực sự là thiên tài, gia nhập ngũ linh minh không khó. Hòa thượng này cốt linh đã hơn 70, vẫn chưa gia nhập tông môn, có lẽ là bước vào tu hành đã quá muộn. Hơn nữa, Phật Pháp là pháp môn kết hợp thần hồn và linh căn, độ khó tán công cực lớn, không có đan dược đặc thù phụ trợ, một sơ sẩy chính là thức hải sụp đổ, đến lúc đó sống không bằng chết. Điểm này Tam Sinh Liên Hoa Công có ghi chép, nhắc nhở nếu muốn tán công, cần chuẩn bị đan dược tứ giai thật ngọc tẩy thể đan. Nói thật, tu sĩ luyện khí kỳ muốn làm được đan dược tứ giai độ khó có vẻ lớn. Ta không có phúc phận tu hành, cũng không cần phải lo lắng điểm này. Nghiên cứu một chút kết cấu linh văn, dẫn dắt vẫn còn rất lớn, ba mô đun khác nhau ghép lại, hiệu quả sẽ càng mạnh, chỉ cần có thiên phú cực cao, nếu không liều không nổi thì sẽ lúng túng, chỉ có thể dùng đan dược tứ giai rửa đi làm lại. Công pháp này độ khó quá lớn, không phải người bình thường có thể tu luyện. Cổ sinh ra đời thu thập xong thi thể hòa thượng, lấy ra phi hành linh khí, biến mất tại cuối chân trời. Bay hai tháng, cổ sinh ra đời lúc này mới gian nan đến được Dũng Tuyền Động, vị trí có thể nói là xa xôi đến cực điểm. Dũng Tuyền Động tọa lạc tại một tòa sơn mạch, bị năm ngọn núi lớn vây quanh, mà trong đó một tòa núi lớn ở vào chỗ giao hội linh mạch, hội tụ thiên địa linh khí, bởi vậy mà được khai mở động phủ. Bởi vì trong động có suối nước nóng tuôn ra, nên được gọi là Dũng Tuyền Động. Cổ sinh ra đời quan sát bốn phía một chút, phát hiện nơi đây rất là bí ẩn, thiên địa linh khí cũng đều hội tụ vào trong động, khiến người ta khó mà phát giác, đồng thời, linh khí cũng vô cùng nồng đậm, không hề kém cạnh so với sương mù Thanh Sơn. Đứng tại cửa hang, nhìn xuống sơn cốc bị năm ngọn núi lớn vây quanh, cổ sinh ra đời lộ ra một tia ý cười. Chim hót hoa nở, thác nước đổ ào, cảnh sắc có thể nói là nghi người, nơi đây rất thích hợp để làm nơi tu hành của hắn. Trước bố trí trận pháp, bao quanh tự dưỡng linh gà chi địa. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Cổ sinh ra đời lấy ra một cái trận bàn, bắt đầu bố trí kết giới. Kết giới có thể cấm chỉ ra vào, cưỡng ép xâm nhập thì sẽ bị hắn phát giác. Cổ sinh ra đời lần này là đem trận pháp thiết lập ở trên linh mạch, mượn nhờ linh khí của linh mạch để duy trì trận pháp. Thời gian càng lâu, uy năng trận pháp càng mạnh, có phần có một loại cảm giác kinh doanh đại bản doanh. Trận bàn thứ hai thì được cổ sinh ra đời dùng để bố trí tụ linh trận. Tụ linh trận có hai loại hiệu quả hấp thu và phóng thích, có thể điều chỉnh kết cấu linh lực của Dũng Tuyền Động. Ví dụ như đem linh lực chất lượng tốt tụ tập, bài xuất linh lực kém cỏi, hắn mua sắm hai cái trận bàn đều vật tận kỳ dụng. Đáng tiếc tụ linh trận lại không có phiên bản cao cấp hơn được bán ra, cơ sở tụ linh trận hiệu quả không mạnh thì thôi, lại còn cần chiếm dụng đến 6 đầu linh mạch mới có thể khởi động. Cổ sinh ra đời theo thứ tự đem lực lượng trận pháp đánh vào linh mạch. Hoàn toàn sau khi hoàn thành, lại một đường kết giới bao phủ Dũng Tuyền Động, linh lực lập tức trong suốt, linh lực cuồng bạo bị toàn bộ loại bỏ đi. Ngay sau đó, cổ sinh ra đời lấy ra hoàng ngọc nhanh linh điệp, hoàng ngọc linh trùng, đưa chúng nó vào trong sơn cốc tùy ý hành động. Sơn cốc cũng là một phần của Dũng Tuyền Động, nồng độ linh khí không thấp, bởi vậy sinh cơ bừng bừng, chim hót hoa nở. Hoàng Ngọc Nhanh Linh Điệp và Hoàng Ngọc Linh Trùng đều tràn đầy phấn khởi khắp nơi đảo quanh, gặm ăn hoa cỏ. Cổ Sinh ra đời khẽ gật đầu, xem ra chúng nó coi như thích nơi này. Hắn kế tiếp sẽ bồi dưỡng số lượng lớn Hoàng Ngọc Linh Trùng, Hoàng Ngọc Nhanh Linh Điệp, không có một hoàn cảnh tốt thì không được. Không qua sau khi bồi dưỡng số lượng lớn, cũng phải cân nhắc nguồn tiêu thụ, ăn không ngồi rồi không được. Cổ Sinh ra đời vừa rải linh mễ, vừa suy nghĩ về tương lai. Nắm giữ năng lực nhận biết linh trùng, có thể cực kỳ tăng cao hiệu suất tìm địch, cũng có thể tránh né việc đụng phải yêu thú cường hãn. 20-30 khối linh thạch giá cả mặc dù đắt đỏ, nhưng một đội ngũ mua một cái, tỷ lệ chi phí hiệu quả vẫn còn rất cao. Trong bút ký của Tiền Lão Tam có nhắc đến Tam Đại Tán Tu Linh Thành đều rất thích hợp để bán linh trùng, đồng thời còn liệt kê giá cả và lợi nhuận. Thúy Ngọc Đêm Thành đúng là khu vực thích hợp nhất sau khi hắn tổng hợp tính toán. Cổ Sinh ra đời không biết rõ ghi chép của Tiền Lão Tam có đúng hay không, nhưng hắn cũng không có chỗ nào khác để đi. Mấy năm sau, Dũng Tuyền Động, Tụ Linh Trận. Một lão nhân tóc bạc đang khoanh chân trong mật thất, bao quanh bởi ánh sáng lam lục. Sắc mặt hắn vô cùng nghiêm trọng, không ngừng bấm niệm pháp quyết để ổn định linh lực trong người. Chỉ tiếc pháp quyết trụ cột hiệu quả có hạn, hai loại linh lực giao hòa vẫn kịch liệt va chạm. Ban đầu, lão nhân tóc bạc còn có thể dựa vào linh lực cưỡng ép duy trì, nhưng theo linh lực tiêu hao, sự cân bằng sớm muộn gì cũng bị phá vỡ. Để tránh phải bỏ mạng, lão nhân đành phải cưỡng ép dừng tu hành. Cuối cùng, lão nhân tóc bạc đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lấy cái giá là bị phản phệ, đành phải dừng tu hành. Ai? Lão nhân tóc bạc thở dài, để lộ ra dung mạo tuấn tú của mình, chính là Cổ Chào Đời. Hắn nhìn xuống vũng máu rơi trên đất, vẻ mặt càng thêm khó coi. Trong máu hắn phun ra, không chỉ có màu đỏ, mà còn điểm xuyết một vệt ngân sắc. Hai năm nay, hắn không ngừng thử dung hợp linh lực, bị thương liên miên, không thể không mượn sức Nguyệt Linh Lan để tăng cường, khiến mái tóc đen nhánh đã hoàn toàn bạc trắng, yêu khí cũng tràn vào trong máu. Mới chỉ là bước đầu tiên, dung hợp thủy và một linh lực trong cơ thể thôi mà, đã không thể thành công. Sáng tạo sinh mệnh linh văn khó khăn hơn ta tưởng tượng, xem ra, với cơ sở linh văn chưa hoàn chỉnh, ta không thể tiếp tục được nữa. Cổ Chào Đời thở dài, hoàn toàn từ bỏ. Hắn muốn thông qua dung hợp linh lực để tìm chút cảm hứng, nhưng không ngờ bước đầu tiên đã không làm được. Cổ Chào Đời lo lắng, lắc đầu, đi ra cửa xem tình hình của Hoàng Ngọc Trùng và Tơ Bạc Kê. Nhưng hắn không hề để ý, trong máu mình phun ra, ngoài vệt ngân sắc, còn có một vệt xanh nhạt ẩn hiện, chỉ vì ngân sắc quá nổi bật nên đã che lấp nó. Bước ra khỏi động phủ. Một cái nhìn là có thể bao quát cả sơn cốc. Sơn cốc vẫn tràn đầy sức sống, nhưng so với trước kia, đã có nhiều thay đổi lớn. Bên cạnh thác nước và đầm nước, không biết từ bao giờ đã có thêm rất nhiều cây lúa trắng, bốn con gà linh thông thả đi lại, mổ những loại côn trùng có hại trong lớp đất, ăn mãi không hết. Bộ lông của chúng màu vàng, xen lẫn những sợi tơ bạc, trông vô cùng thần dị, chính là tơ bạc kê mà Cổ Chào Đời bỏ ra 5 khối linh thạch mới mua được. Hiện tại chúng đã được nuôi 2 năm, thân hình không nhỏ, sắp trưởng thành rồi. Bình thường mà nói, tơ bạc kê chắc chắn không thể lớn nhanh như vậy, nhưng Cổ Chào Đời lại có kỹ nghệ chăn nuôi, trước khi tơ bạc kê tiến cấp yêu thú cấp 1, kỹ năng này vẫn còn hiệu lực. Kỹ nghệ chăn nuôi cấp mát rút ngắn 50% thời gian sinh trưởng, vốn cần 5 năm mới có thể trưởng thành, thậm chí còn lâu hơn để tơ bạc kê tiến cấp yêu thú cấp 1, nhưng giờ chỉ cần 2 năm là sắp trưởng thành rồi. Cũng may Cổ Chào Đời không có phương pháp chăn nuôi gà linh nào khác, chỉ thuần túy là nuôi thả, nếu không tơ bạc kê còn trưởng thành nhanh hơn nữa. Ngoài 4 con tơ bạc kê, Cổ Chào Đời còn chú ý đến một bên là cây ăn quả. Trên cây ăn quả có một ngôi nhà gỗ nhỏ, một con Hoàng Ngọc Nhanh Linh Điệp gầy yếu đang nằm trong đó, bất động. Nhìn kỹ, lại phát hiện con linh điệp này đang trong trạng thái ngủ đông sâu. Nguyên nhân ngủ đông rất đơn giản, sinh mệnh lực tiêu hao quá nhanh. Trước khi ngủ đông, sinh mệnh lực của Hoàng Ngọc Nhanh Linh Điệp đã suy yếu thấy rõ, Cổ Chào Đời khẳng định Hoàng Ngọc Nhanh Linh Điệp này sống không quá 4 năm nữa sẽ chết vì cạn kiệt sinh mệnh lực. Trong tay Cổ Chào Đời hiện tại chỉ có 3 con Hoàng Ngọc Linh Trùng, một con Hoàng Ngọc Nhanh Linh Điệp, đương nhiên không thể trơ mắt nhìn nó chết, cho nên hắn đã sử dụng ngự trùng thuật để nó tiến vào trạng thái ngủ đông, chờ thời cơ tỉnh lại. Còn bản thân hắn thì gấp rút bồi dưỡng 3 con Hoàng Ngọc Linh Trùng khác, cũng thành công khiến 2 con trong số đó kết kén. Nhưng mới chỉ 2 năm, 2 con linh trùng này muốn phá kén hóa bướm, e rằng vẫn cần thêm chút thời gian. Cổ Chào Đời thi triển một lần hóa bướm thuật lên 2 cái kén trùng, kiểm tra tiến độ phát triển của linh trùng xong thì gật đầu, đi về phía khu trồng bạch ngọc linh lúa. Bạch ngọc linh lúa là một trong những loại linh lúa cơ bản, sản xuất ra linh mễ dinh dưỡng phong phú, hương vị thượng hạng, lại còn chứa đựng lượng lớn linh khí ôn hòa, dễ dàng luyện hóa. Tu sĩ chỉ cần ăn 1-2 cân linh mễ là đã thấy no bụng. Một cân linh mễ, giá trị 1 khối linh thạch, một ngày ăn 3 bữa, mỗi bữa 1-2, cũng có thể duy trì 1 tuần, không chỉ giảm thiểu thời gian ăn uống của tu sĩ, mà còn có thể luyện hóa ra không ít linh khí. Mỗi một cân linh mễ, đều chứa đựng hơn 100 đạo linh khí tinh khiết, có thể dễ dàng chuyển hóa thành tu vi. Quan trọng nhất là, ăn linh mễ không ảnh hưởng đến việc luyện hóa linh thạch, đan dược, không có bất kỳ tạp chất và đan độc nào. Chính vì lý do này, rất nhiều luyện đan sư sẽ lấy linh mễ làm nguyên liệu chính để luyện chế tích cốc đan. Ăn một viên, có thể mấy ngày không cần ăn, cao cấp hơn, thậm chí một tháng cũng không cần ăn cơm. Nhưng sau khi luyện chế thành tích cốc đan, lượng lớn linh khí trong đó sẽ chuyển hóa thành vật chất duy trì sự sống, hiệu quả tăng tiến tu vi sẽ giảm đi rất nhiều. Những ưu điểm của linh mễ đã khiến vô số người trồng bạch ngọc linh lúa. Chỉ tiếc bạch ngọc linh lúa cần một môi trường sinh trưởng nhất định, chu kỳ sinh trưởng lại lên đến 20 năm. Nếu không thể thông qua các phương pháp để rút ngắn thời gian sinh trưởng, thì sẽ không sinh ra cốc gia, một thế gia trồng trọt. Ví dụ, nếu có linh điền, dù chỉ là linh điền cấp 1, thời gian trưởng thành của bạch ngọc linh lúa cũng sẽ giảm xuống còn 10 năm 12 năm. Trên cơ sở này, nếu có tu sĩ liên tục thi triển thôi hóa thuật, thì có thể giảm xuống còn 5 năm. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thụ Phát. Nếu còn có thể thực hiện linh vũ thuật, sản lượng sẽ tăng gấp đôi. Ban đầu, một mẫu linh điền nhiều nhất chỉ có thể sản xuất 1-2 cân linh mễ, có linh vũ thuật gia trì, có thể sinh ra ít nhất 5 cân linh mễ. Lần này cổ chào đời không có linh điền, chỉ có thể thi triển thôi hóa thuật, linh vũ thuật liên tục, nhưng dù vậy, e rằng cũng phải mất 10 năm mới có thể trưởng thành, hơi chậm một chút. Đi đến trước 20 mẫu ruộng trồng, cổ chào đời mắt rất tinh, lập tức nhìn thấy cỏ dại ẩn nấp trong đó, hắn cau mày, mấy thứ cỏ dại này đúng là diệt thế nào cũng không hết, xem ra vẫn thiếu một cái trận bàn. Hắn bấm niệm pháp quyết, một vệt thanh sắc quang mang khuếch tán, lập tức những cỏ dại này lần lượt bị xóa bỏ, toàn bộ linh lực và chất lỏng của chúng đều biến thành chất dinh dưỡng cho linh lúa, được cổ chào đời truyền cho linh lúa. Ngay sau đó, cổ chào đời bấm pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm, chỉ tay lên trời, một đạo lam quang phóng lên cao, linh vũ thuật. Ầm ầm. Một đóa mây màu lam nhạt sinh ra, mưa nhỏ liên miên không dứt rơi xuống, giàu có linh khí. Một chiêu này trực tiếp hút cạn hơn 100 đạo thủy linh lực của cổ chào đời. Nhưng hắn không nghỉ ngơi, lập tức lại sử dụng một hành thuật pháp. Theo kinh nghiệm của hắn, thi triển thôi hóa thuật trong khi linh vũ thuật đang diễn ra, hiệu quả có thể đạt mức tối đa. Thôi hóa thuật. Thôi hóa thuật. Ánh sáng lục sắc lần lượt sáng lên, dần dần bao phủ 20 mẫu đất, linh lúa sinh trưởng thấy rõ bằng mắt thường. 20 lần thôi hóa thuật xong, linh lực của cổ chào đời đã hao hết, ngay cả trữ linh giới cũng đã dùng hết. Ngay khi cổ chào đời chuẩn bị kết thúc công việc và rời đi, chưa đi được mấy bước, một trận choáng váng đột nhiên ập đến. Hắn loạn choạng, ngã nhào xuống đất. Tình huống thế nào, thân thể sao lại đột nhiên mất cân bằng như vậy? Sắc mặt cổ chào đời đại biến, hắn vội vàng vận chuyển linh lực và thần thức, muốn dò xét tình hình cơ thể. Kết quả, linh lực vừa tuôn ra toàn thân, cánh tay trái của hắn liền hiện lên một vệt linh quang màu xanh. Quanh một tiếng, cành cây phá cánh tay mà ra, cành xanh không bị khống chế, điên cuồng rút ra huyết dịch và linh lực, không phải là sinh mệnh linh pháp chi lực thì là gì? Cái gì? Ta rõ ràng không có phát động sinh mệnh linh pháp. Cổ chào đời chấn kinh tột độ, nhưng chưa kịp tìm cách giải quyết vấn đề, trước mắt, chuyển sinh chi thư đột nhiên hiện ra, một đoạn tin tức như vậy rút vào trong đầu hắn. Linh huyết tự sinh, thu được nuốt linh chi mộc huyết mạch. Tự mình sáng tạo ra thể chất huyết mạch linh cấp, lại thêm một vị kỹ nghệ linh cấp. Thu hoạch được nuốt linh chi một huyết mạch, cổ chào sinh đè tay phải xuống, trợn mắt nhìn dị biến xảy ra. Cành màu xanh đảo mắt thôn phệ toàn bộ cánh tay, thậm chí muốn nuốt cả những bộ phận khác của hắn. Thấy cảnh này, cổ chào sinh chỉ có thể gào thét, cưỡng ép chặt đứt cánh tay phải, cả người vội vàng lùi lại. Bịch. Cành màu xanh không còn bị cổ chào sinh áp chế, trong nháy mắt đã chiếm trọn cánh tay. Thần thức của hắn nhìn thấy rõ ràng sự biến đổi của cánh tay. Cả huyết nhục lẫn xương cốt đều không ngoại lệ, đều bị cành màu xanh rút ra thành bột mịn. Chốc lát sau, cành màu xanh cũng cạn kiệt linh lực trong quá trình sinh trưởng, nghênh đón kết thúc. Nó hóa thành một làn khói xanh rồi tan biến, không để lại một chút dấu vết nào. Nhìn cảnh này, cổ chào sinh hít một hơi lạnh. Mặc dù chuyển sinh chi thư nói hắn đã thu được nuốt linh chi một huyết mạch, nhưng xem ra huyết mạch này chẳng phải chuyện tốt lành gì. Nó còn không chịu sự khống chế của hắn, lại còn có thể mất kiểm soát mà bộc phát. Cổ chào sinh vội vàng khoanh chân ngồi xuống, tụng niệm Phật Môn Minh Tưởng Pháp, tăng cường lực lượng thần thức. Dưới sự gia trì của Phật Môn Minh Tưởng Pháp, lực lượng thần thức của cổ chào sinh tăng lên 5 thành, một lần nữa trở về cảnh giới luyện khí tầng 3, đồng thời áp xúc chí nhân thành kích thước nhỏ, bắt đầu toàn lực dò xét tình hình cơ thể. Sau nhiều lần dò xét, cổ chào sinh cuối cùng cũng phát hiện manh mối ở bàn tay trái. Một vệt màu xanh mơ hồ hiện lên ở cánh tay trái, tuy rất nhỏ bé, thậm chí còn kém xa so với Hống Nguyệt Linh Lang linh huyết, nhưng lại vô cùng bá đạo, chiếm cứ vị trí của nó. Linh huyết tự sinh hóa ra là ý tứ này sao? Sắc mặt cổ chào sinh không khỏi âm trầm xuống. Hình thái huyết mạch này quả thực không khác gì yêu huyết. Nói cách khác, nếu hắn tu luyện không đúng linh văn, những linh huyết này chẳng phải chỉ có thể làm ô nhiễm bản thân, lại còn mang đến rắc rối. Thể chất và thiên phú, dù kỳ lạ, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng chưa chắc đã phù hợp. Chẳng phải dị linh căn ngàn năm trước cũng chỉ là thứ tầm thường, dù không có địa vị cao thượng như bây giờ hay sao? Vì sao hai thời đại lại xuất hiện sự khác biệt này, tự nhiên không phải người xưa không biết hàng. Chỉ là đơn giản, dù có hàng tốt, nhưng không có tài lực tương ứng thì làm sao mua được? Ngàn năm trước, các nhà chỉ có dị linh căn linh văn rác rưởi nhất, căn bản còn kém xa so với linh văn đơn linh căn đã hoàn thiện đến cực hạn. Thậm chí mãi đến mấy trăm năm trước, khi Vạn Hoa Linh Thành bị hủy diệt, công pháp dị linh căn mới hoàn toàn hoàn thiện, thành tựu Đại Nhật Lão Tổ trấn áp tu tiên giới bằng sức một mình. Các tông môn tu tiên đều phải mất mấy trăm năm phát triển, cổ chào sinh ở đây thì càng không cần phải nói. Tu luyện công pháp còn chưa đâu vào đâu, ngay cả sinh mệnh thuộc pháp đã giải quyết, kỳ thực cũng chỉ là cơ sở trong cơ sở, chỉ có thể sử dụng ở luyện khí kỳ. Đối phó với những tu sĩ cũng chỉ sử dụng thuộc pháp cơ sở thì quả thực vô địch, nhưng đối đầu với tu sĩ gia tộc, tu sĩ tông môn, tình thế liền chuyển đổi, biến thành hắn lấy trứng chọi đá, một con đường chết. Linh huyết tự sinh, chỉ cần không ngừng sử dụng dung hợp linh lực, linh huyết sẽ tự nhiên tăng lên, bù đắp, ngày càng mạnh mẽ, cũng khiến thể chất ngày càng thích ứng với linh lực, cho đến cuối cùng, hoàn toàn thu được linh cấp thể chất, đến lúc đó thần thông tự hiện, sáng tạo linh văn công pháp độ khó sẽ giảm xuống. Đáng tiếc, linh thể không phải một đời là có thể hoàn thành, linh văn công pháp lại càng như vậy, dù chỉ là hình thái cơ sở nhất, dù chỉ là tu luyện luyện khí kỳ tầng 1-2-3, ta cuối cùng kiếp này cũng chưa chắc đã hoàn thành. Ban đầu yêu tộc huyết mạch đã quấy nhiễu rất nghiêm trọng, lại thêm một cái nuốt linh chi một huyết mạch quấy nhiễu, cổ chào sinh đã không còn chút hy vọng tu hành nào. Cũng may, từ sáng tạo huyết mạch cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, ngoài ý muốn mở ra linh cấp kỹ nghệ vị. Hắn cuối cùng cũng có thể làm ra thứ gì đó mới mẻ. Kỹ nghệ vị này là thả ngự trùng thuật, hóa bướm thuật, hay là linh vũ thuật, thôi hóa thuật. Hoặc là luyện khí, thậm chí luyện đan. Cổ chào sinh cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng chọn một thuật pháp tương đối ngoài ý muốn, linh căn khôi phục. Lý do hắn chọn rất đơn giản, bất luận luyện khí luyện đan, dù có thành tựu hắn cũng không dám thể hiện, rất sợ rước lấy tai họa. Hắn luôn lo lắng sợ hãi, nguyên nhân chỉ vì thực lực không đủ. Nếu hắn có thể tiếp tục tăng thực lực lên, ít nhất đan dược nhất giai loại hình hắn lấy ra tùy tiện bán cũng không sao, thực lực mạnh, lực lượng đủ, tu vi luyện khí tầng 2 ngược lại sẽ trở thành chướng nhãn pháp, người đến đều sẽ theo bản năng buông lỏng cảnh giác. Đương nhiên, nếu như hòa khí sinh tài thì càng tốt, hắn cũng không thiệt thòi. Cổ chào sinh lúc này xác nhận lựa chọn, ghi vào linh căn khôi phục. Tuổi thọ 67, 110 phàm cấp kỹ nghệ cực linh pháp cảnh giới tạo nghệ, nhất giai trồng thủy linh văn cảnh giới tạo nghệ, tam giai linh cấp kỹ nghệ linh căn khôi phục nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Cảnh giới tạo nghệ, nhị giai linh căn khôi phục bởi vì đời thứ nhất nguyên nhân, đã là ba cấp kỹ nghệ đầy kinh nghiệm, chỉ vì đang ở phàm cấp kỹ nghệ vị, mãi không thể đột phá. Hiện tại đổi được linh cấp kỹ nghệ vị, đột phá tự nhiên là thuận lý thành chương. Cổ chào sinh trực tiếp tiến vào trạng thái linh căn khôi phục, trọn vẹn 42 phiến linh diệp lần lượt xuất hiện, thậm chí mơ hồ tràn đầy ra bên ngoài cơ thể. Linh căn khôi phục nhị giai 20% tạo nghệ, khiến linh lực tiêu hao của cổ chào sinh giảm xuống đến 28 lần, tăng phúc thì cao đến 4.2 lần, trong thời gian ngắn, khí tức của cổ chào sinh tăng vọt. Đương nhiên, thời gian tăng vọt này chỉ có 2 giây, nhưng đối với tu sĩ mà nói, 2 giây thời gian trên giác quan kỳ thực rất dài, hoàn toàn có thể dùng thành mấy chục giây. Theo linh lực hao hết, lần này tu hành linh căn khôi phục kết thúc, điểm kinh nghiệm linh căn khôi phục cũng bỗng nhiên nhảy lên 10 điểm, toàn bộ kỹ nghệ văn tự miêu tả bị xóa đi, văn tự xây dựng lại, chuyển hóa thành miêu tả vốn có của 4 cấp kỹ nghệ. Đồng thời, hiệu quả học tập nắm giữ kỹ nghệ linh căn khôi phục đạt tới 200%, đã đến hạn mức cao nhất, xuất hiện hiệu quả chi nhánh ngoài định mức. Chi nhánh 1, sử dụng linh căn khôi phục, giảm bớt 10% linh lực tiêu hao. Chi nhánh 2, sử dụng linh căn khôi phục, gia tăng 5 thuộc tính linh văn. Cổ chào sinh không chút do dự chọn giảm bớt 10% linh lực tiêu hao. Hắn muốn luyện kỹ nghệ linh căn khôi phục đến mát cấp, tiêu hao càng thấp, hắn lấy được kinh nghiệm càng nhiều. Chỉ dùng một nửa linh lực đã thu hoạch được 10 điểm kinh nghiệm kỹ nghệ, xem ra thăng cấp sẽ không quá chậm. Tổng linh lực của cổ chào sinh là 260, tính ra là 13 linh lực thu hoạch được 1 điểm kinh nghiệm. Hiệu suất này quả thực vượt xa thời kỳ trúc thôn, cũng hoàn toàn vượt qua thời kỳ hống nguyệt linh lang huyết mạch. Nhưng cũng phải thôi, thời kỳ hống nguyệt linh lang, một ngày khôi phục 100 đạo linh lực cũng khó, nhưng vẫn có thể mỗi ngày có 3 điểm kinh nghiệm. Hiện tại hắn mỗi ngày ít nhất có thể khôi phục 400 đạo linh lực, hơn nữa còn không có hạn chế giảm phân nửa kinh nghiệm của phàm cấp kỹ nghệ vị, tốc độ tăng kinh nghiệm tự nhiên có một lần tăng lớn. Dựa theo tốc độ khôi phục linh lực hiện tại, nếu hắn toàn lực tu luyện linh căn khôi phục, mỗi ngày ít nhất có thể thu được 30 điểm kinh nghiệm kỹ nghệ, dù là 3 cấp kỹ nghệ tiến giai, 4 cấp kỹ nghệ cần 9.000 kinh nghiệm cũng chỉ là chuyện 1 năm. Vậy vấn đề là, 4 cấp kỹ nghệ muốn tiến giai, cần bao nhiêu kinh nghiệm? Không nhiều, chỉ là 3 vạn, vẹn vẹn gấp 3. Dung hợp yêu tộc huyết mạch, tùy ý sử dụng nhị trọng linh lực thuộc pháp, những chuyện này, đám đệ tử gia tộc bình thường tuyệt đối không dám làm. Cổ Sinh bởi vì thông tin không đủ, xem như vấp phải một cú ngã, con đường tu hành cơ bản dừng lại tại đây. Bất quá, chênh lệch giữa các cấp bậc luyện khí kỳ cũng không lớn như trong tưởng tượng. Ít nhất, nếu không tính đến ngũ đại thượng tông, thập đại phụ thuộc tông môn, thì các tu sĩ bình thường, cho dù là luyện khí hậu kỳ, Cổ Sinh cũng chưa chắc đã không có sức đánh một trận. Hắn có thể thông qua việc nâng cao các loại thuộc pháp tạo nghệ, bù đắp chênh lệch cảnh giới, ví dụ như là linh căn khôi phục. Thời gian một năm, cứ thế mà trôi qua trong lúc luyện tập thuộc pháp. Cổ Sinh ngày ngày ngồi xuống luyện hóa linh khí, toàn lực tu hành linh căn khôi phục, ngay cả việc chăm sóc linh điền cũng bỏ qua, chỉ là cách vài ngày lại để Hoàng Ngọc Linh Trùng thi triển một lần hóa bướm thuật, cũng không chậm trễ bao nhiêu việc tu hành. Mà kết quả của việc tu hành như vậy, chính là kỹ nghệ linh căn khôi phục chỉ dùng một năm đã thăng cấp đến cấp 5. Có thể rút ngắn nhiều thời gian như vậy, nguyên nhân chủ yếu có 3. Một là không còn keo kiệt sử dụng huyết mạch Nguyệt Linh Lan gào thét, mỗi ngày ít nhất có thể chuyển hóa thêm 80 đạo linh lực. Hai là ăn linh mễ một cách trắng trợn, một ngày 3 bữa chuyển hóa linh khí vượt qua 300 đạo. Ba là thiên địa linh khí dư giả, trạng thái linh căn khôi phục có thể cưỡng ép rút ra thiên địa linh khí, thời gian duy trì thực tế xa hơn so với khi không có linh khí trúc thôn, cho nên kinh nghiệm thu được cũng nhiều hơn rất nhiều. Cộng lại, trực tiếp khiến kinh nghiệm kỹ nghệ tăng trưởng đột ngột hơn 2 lần. Đồng thời, theo tụ linh trận cắm rễ vào linh mạch, tiến vào thời kỳ ổn định, độ tinh khiết của linh khí cũng có phần tăng lên. Dưới sự ôn dưỡng lâu dài, hiệu quả của trì thủy kính cũng được nâng cao. Những thay đổi tổng hợp này đã khiến thời gian cần thiết để thu được kinh nghiệm, vốn là 3 năm, bị rút ngắn xuống còn 1 năm. Tuổi thọ, 68, 110 phàm cấp kỹ nghệ cực linh pháp cảnh giới tạo nghệ, nhất giai trọng thủy linh văn cảnh giới tạo nghệ, tam giai linh cấp kỹ nghệ linh căn khôi phục cảnh giới tạo nghệ, nhị giai kỹ nghệ tăng lên đến cấp 6 cần 1 vạn kinh nghiệm, nhưng linh lực tiêu hao lại giảm xuống 20%, xem ra sau cấp 6, có thể giảm tổng tiêu hao 50%, có thể nói là vô cùng khoa trương thuộc pháp linh căn khôi phục. Các tu sĩ bình thường luyện đến đệ tam giai đã là không tồi rồi. Cái gọi là nhập môn, thuần thục, tinh thông, tiểu thành, đại thành, viên mãn 6 cấp bậc, kỳ thật 3 cấp bậc đầu càng giống với người sử dụng, chỉ là thuần túy sử dụng. Nhưng đến tiểu thành, đại thành, viên mãn, thì đó chính là khai sáng, tương tự như một môn phái tiểu thành và đại thành, chứ không phải là một kỹ thuật sử dụng đơn giản. Nói dễ hiểu hơn, chính là muốn dựa vào tình huống của bản thân để cải tạo, trở thành người sáng tạo ra thuật pháp này, lúc này mới có thể bước vào tiểu thành, thậm chí là cảnh giới cao hơn, đại thành, viên mãn. Dưỡng khí thuật cũng như vậy, tất cả các thuật pháp đều như vậy. Tình huống này, người bình thường cơ bản không có khả năng tu luyện thuật pháp lên đến đệ lục giai, bởi vì càng về sau càng cần ngộ tính, càng cần tu vi cảnh giới, đây không phải là thứ có thể sang bằng sự cố gắng. Cảnh giới lục giai của linh căn khôi phục, đồng dạng có thể tu luyện đến tam giai đã là thiên phú dị bẩm, kết quả của sự bền bỉ tu hành. Có thể tiêu hao gấp 20 lần linh lực, tăng phúc gấp 5 lần thực lực, đối mặt với đại bộ phận kẻ địch đều có thể có ưu thế cực lớn. Một số tu sĩ có trữ lượng linh lực lớn, thậm chí có thể liệt linh căn khôi phục vào thuật pháp chiến đấu thông thường. Tam giai đã rất mạnh, lúc này tiêu hao linh lực lại giảm xuống 50%, vậy thì đúng là không còn gì để nói. Tiêu hao gấp 10 đổi lấy tăng phúc gấp 5 lần thực lực, đây gần như là trạng thái bình thường hóa năng lực, bắt đầu chiến đấu xong không cần nghỉ ngợi, trực tiếp mở ra linh căn khôi phục là có thể giải quyết kẻ địch. Nếu tu luyện linh căn khôi phục lên đến đệ lục giai, càng có thể làm được tiêu hao gấp 5 lần, tăng phúc gấp 10 lần. Lúc này giảm bớt 50% linh lực tiêu hao, vậy thì dùng tiêu hao gấp 2,5, duy trì tăng phúc toàn diện gấp 10, quả thực là vô địch bá chủ trong cùng cảnh giới. Cổ Sinh hiện tại rất mong chờ linh căn khôi phục mát cấp, tốt nhất là luyện linh căn khôi phục lên đệ lục giai. Có kỹ nghệ giảm bớt 50% tiêu hao, tiền đồ sáng lạng, dù là luyện khí tầng 2 thì sao, một phần linh lực hắn dùng thành 5 phần, luôn có thể va chạm. Nhưng mà, theo phán đoán của kinh nghiệm, muốn luyện thành lục giai linh căn khôi phục, e rằng cần linh cấp thần hồn. Linh cấp thần hồn dựa vào thêm điểm là không được. Cổ Sinh trầm tư. Hắn chỉ là phàm cấp trung phẩm thần hồn, hơn nữa cũng không có phương pháp tăng cường thần hồn, nhiều nhất là 3-4 giai thì đã là cao lắm rồi. Về phần Phật môn minh tưởng pháp, phương pháp này dùng để tĩnh tâm, mặc dù có thể trong thời gian ngắn tăng cường thần thức, nhưng không tu hành Phật pháp linh văn, loại tăng lên này vĩnh viễn chỉ là tạm thời, đối với việc nắm giữ linh căn khôi phục không có ích lợi gì. Thời gian 1 năm, cho dù toàn lực tu luyện nghiên cứu, tạo nghệ linh căn khôi phục cũng chỉ tăng lên 15%. Quả nhiên là càng về sau càng chậm hay, có lẽ cũng là ta quá nghèo, nếu dùng linh thạch tu luyện thuật pháp, tốc độ sẽ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Cổ Sinh đứng dậy đi ra khỏi Dũng Tuyền Động. Cây lúa linh vì không được chăm sóc nên cơ hồ không có gì thay đổi, cũng không có gì đáng nói. Bốn con gà tơ bạc thì đã trưởng thành, bắt đầu đẻ trứng, chỉ là sản lượng đáng lo, ước chừng một tháng một quả. Nhưng bây giờ vừa mới trưởng thành, trứng thụ tinh tạm thời vẫn chưa xuất hiện, muốn ấp gà con e rằng còn phải đợi một năm. Cổ Sinh lấy trứng gà của tháng này bỏ vào túi trữ vật, lại đi đến nơi cất giữ hoàng ngọc linh trùng cây ăn quả. Khí tức ngũ đông của Linh Điệp yếu hơn, mặc dù là ngũ đông, nhưng kỳ thật cũng chỉ miễn cưỡng giảm xuống 6 phần 17 sinh mệnh lực tiêu hao, đoán chừng lại chống đỡ 3 năm nữa, hoàng ngọc linh điệp vẫn sẽ chết già. Thần thức đảo qua hai cái kén hoàng ngọc linh trùng, phát hiện hai cái kén này đều phát dục rất tốt, e rằng sắp hóa bướm. Lần lượt thi triển hóa bướm thuật lên hai cái kén, Cổ Sinh liền quay người rời đi, trở về Dũng Tuyền Động. Hắn cũng là vì kỹ nghệ linh cấp chưa mở ra, mới toàn lực rèn luyện một hạng thuật pháp. Trước đó học quá tạp, các mặt đều đang trưởng thành, nhưng quá chậm, không có chủ thứ. Có vị trí kỹ nghệ linh cấp, tự như có chủ tâm cốt, tất cả đều theo thứ tự tiến hành. Khụ khụ trong Dũng Tuyền Động, Cổ Sinh ho khan vài tiếng, chuẩn bị tiếp tục tu luyện linh căn khôi phục. Nhưng hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấy vật chứa màu đen đặt ở một bên. Vật chứa này hình trụ tròn, toàn thân màu đen, được đặt tại điểm tiết của tụ linh trận để hấp thu linh lực. Đồ vật bên trong nói đến còn có chút sẩn gai ốc, là một đôi mắt ngâm mình trong linh dịch. Tuệ nhãn của hòa thượng, Cổ Sinh vẫn luôn giữ, thỉnh thoảng lại lấy ra nghiên cứu một hai. Hắn phát hiện đôi tuệ nhãn này có linh huyết kỳ lạ ký túc bên trong, chỉ có điều so với linh huyết của thân thể, loại linh huyết này càng thêm ẩn nấp, đồng thời khó mà đề luyện ra. Về bản chất mà nói, sự tồn tại của tuệ nhãn, không nghi ngờ gì cùng các loại năng lực huyết mạch không có khác biệt, đều là linh tính lực lượng xâm nhiễm nhục thể mà sinh ra kết tinh, khác biệt ở chỗ huyết mạch càng thêm hoạt tính hóa, nếu không có biện pháp khống chế, sẽ tự phát sinh ra không ít lực lượng quấy nhiễu tu sĩ. Linh nhãn thì lại khác, lực lượng bí mật hơn, càng tính trơ, quy mô cũng nhỏ hơn, sẽ không ảnh hưởng đến việc tu luyện. Đôi tuệ nhãn này của hòa thượng đã giữ mấy năm, cấy ghép e rằng không được, cho nên hắn tính toán đợi qua một chút năm, trực tiếp đem linh tính lực lượng của đôi mắt đề luyện ra rót vào trong mắt của hắn. Không cần quá thành công, chỉ cần có một tia, liền có thể thông qua điểm thiên phú bù đắp, trực tiếp thu hoạch được thành phẩm linh nhãn. Tiếp tục tu luyện thôi, hiện tại còn quá sớm, vạn nhất thao tác sai lầm, là mù mắt cũng là chuyện phiền toái. Luôn dùng thần thức, rất hao tổn tinh thần. Tu hành từng bước, thời gian trôi qua như thoi đưa. Cổ Sinh mỗi ngày cơ bản đều là khôi phục linh lực, tu luyện linh căn, rồi lại bước vào ngày tiếp theo. Nếu nói tu luyện tinh đồ còn cần tốn chút tâm sức, thì việc khôi phục linh lực lại chẳng hề khó khăn, chỉ cần vận chuyển linh căn, rồi cứ thế hấp thu linh khí. Từ đó, cảm giác về thời gian trôi qua rất nhanh, tùy tiện ngồi xuống đã tọa đã hơn nửa ngày. Còn về thời gian tu luyện thuật pháp khôi phục linh căn, cộng lại trong một ngày cũng không quá một phút, dù linh căn trong trạng thái khôi phục có thể cưỡng ép hấp thu linh khí, cũng chỉ duy trì được 10 giây. Thời gian ngắn ngủi như vậy, cũng là nhờ thân là tu sĩ có lực phản ứng siêu phàm. Nếu không thì dù một năm trôi qua cũng chỉ luyện tập được vài giờ, căn bản không thể tạo nên thành tựu gì. Linh căn khôi phục tiêu hao quá lớn, khiến độ khó tu luyện thuật pháp này tăng lên rất nhiều, nếu không có tài nguyên làm hậu thuẫn, tu sĩ bình thường cơ bản không thể chạm vào thuật cơ sở này. Cổ Sinh nhìn thấy các tu sĩ, ngoại trừ Tiền lão tam là một ngoại lệ, còn lại đều chỉ nắm giữ nhất giai linh căn khôi phục. Hiển nhiên, so với việc tăng lên linh căn khôi phục, bọn họ càng có lợi thế khi tăng cao tu vi trước. Xuân đi thu đến, lá rụng đầy sơn cốc. Lại 3 năm trôi qua, Cổ Sinh không hề biết đã 71 tuổi. Mà đồng thời, kỹ nghệ linh căn khôi phục cũng nhờ 3 năm không ngừng tu luyện, thành công tăng lên đến cấp 6. 50% linh lực tiêu hao được giảm miễn, đúng lúc mà đến. Dù trải qua 3 năm luyện tập, trình độ tạo nghệ linh căn khôi phục của hắn chỉ tăng từ nhị giai 35% lên 60%, sau khi giảm miễn 50% tiêu hao, sử dụng linh căn khôi phục cũng chỉ tốn 1-2 lần linh lực. 1-2 lần linh lực tiêu hao, đổi lấy 4 lần, gần gấp 5 lần thực lực tăng phúc ngoài định mức, tùy tiện dùng thuật pháp gì, cũng có thể như bẻ cành khô hủy diệt địch nhân rồi, muốn cùng đại thi đấu chỉ có thể giống nhau khôi phục linh căn. Khôi phục linh căn sau nếu không nhập môn, đây là trọn vẹn 50 lần tiêu hao. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ dùng mấy chục năm, cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới nhất giai, vẫn còn 40 lần linh lực tiêu hao. Dù linh lực dự trữ của bọn họ mạnh hơn Cổ Sinh rất nhiều, e rằng cũng không kiên trì được bao lâu. Kỹ nghệ linh cấp quả thật nghịch thiên. Nhưng kỹ nghệ tăng lên tới cấp 6 còn có một vấn đề ngoài định mức, không biết nên vui mừng hay là ác mộng. Kỹ nghệ linh cấp, cấp 6 mà không phải là mát cấp kinh nghiệm cấp tiếp theo, 50 vạn A, Cổ Sinh lộ vẻ đắng chát. Theo tiến độ này của hắn, muốn đem kỹ nghệ linh cấp tu luyện tới cấp 7 phải mất 15 năm. Không hổ là thuật pháp khó học tiếng tăm trong giới tu tiên, dù biến thành kỹ nghệ chuyển sinh cũng không dễ đối phó, hắn hiện tại dừng lại ở luyện khí tầng 2, tính toán tốt nhất cũng chỉ sống được đến 110 tuổi. nhưng bây giờ nút linh chi một huyết mạch cùng gào thét nguyệt linh lang huyết mạch xung đột lẫn nhau, đều đang ăn mòn thân thể hắn, tình trạng thân thể đã sớm không bằng lúc trước, e rằng sống đến 100 tuổi cũng phải thắp hương cầu nguyện. Tình huống này, nếu hắn dùng 15 năm tu luyện linh căn khôi phục, e rằng cũng không có bao nhiêu thời gian làm việc khác. Xem ra cần phải bắt đầu kiếm tiền. Trong sơn cốc, khắp nơi đều là hoàng ngọc linh trùng, cẩn thận đếm, vậy mà có đến mấy trăm con. Cổ Sinh vừa ra tới, những hoàng ngọc linh trùng này liền xông tới, hắn cũng không nói nhảm, linh lực rót vào túi trữ vật, một túi lớn linh mễ liền rơi vào trong tay, toàn bộ rải cho những linh trùng này. Những hoàng ngọc linh trùng này chính là do hai con nhanh linh điệp sinh hạ trong những năm trước. Ba con nhanh linh điệp chỉ có một con đực, nhưng khi đẻ trứng dường như sẽ rút ra linh huyết của hùng điệp, cho nên ai đến cũng không từ chối, sau khi sinh ra khoảng 300 hạt trứng trùng, ba con nhanh linh điệp đều vì linh huyết khô kiệt mà chết. Những trứng trùng này cơ bản đều sống, cho nên sơn cốc của Cổ Sinh cũng có thêm 300 con hoàng ngọc linh trùng. Nhưng 300 con hiển nhiên vẫn là quá nhiều, Cổ Sinh cứ cách một thời gian lại đem hoàng ngọc linh trùng trưởng thành chậm nhất ra rút linh huyết, sau đó rót cho những con khác. Thời gian dần trôi, số lượng linh trùng cũng giảm xuống còn 200, xem ra sẽ còn tiếp tục giảm. Hoàng ngọc linh trùng mạnh hơn tơ bạc gà nhiều, chỉ cần bồi dưỡng bình thường, 10 năm sẽ thành thục, sau đó tiến giai thành nhất giai sơ cấp yêu thú, không giống tơ bạc gà, thành thục cũng chưa chắc tiến giai yêu thú. Hiện tại 200 con này vì hoàn cảnh yêu dị, lại có linh mễ ăn, dù chỉ sinh trưởng 1 năm, nhưng đã có tu vi 2 năm rưỡi, có hy vọng trong vòng 4 năm thành thục. Sau khi nghiên cứu huyết mạch hoàng ngọc linh trùng, Cổ Sinh cũng chú ý đến một chuyện đặc biệt. Đó là tơ bạc gà ăn hết hoàng ngọc linh trùng, linh huyết hoàng ngọc linh trùng cũng không thể ăn mòn tơ bạc gà, ngược lại khiến tơ bạc gà trưởng thành nhanh hơn, càng sớm tiến giai nhất giai yêu thú. Điều này khiến Cổ Sinh rất hứng thú, vội vàng làm rất nhiều thí nghiệm. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Những thí nghiệm này khiến Cổ Sinh thu hoạch lớn. Ví dụ, nếu đem linh huyết của gào thét Nguyệt Linh Lang rót cho phàm cấp tơ bạc gà, phàm cấp tơ bạc gà sẽ giống phàm nhân, thống khổ dãy dụa rồi dần dần đi đến tử vong, không cách nào tiêu hóa linh huyết. Nếu là tơ bạc linh gà đã tiến giai nhất giai yêu thú, thì sẽ tiêu hóa hết linh huyết của gào thét Nguyệt Linh Lang, làm mạnh thêm huyết mạch của bản thân, nhưng sẽ không dung hợp. Sau đó, nếu đem máu của gào thét Nguyệt Linh Lang thông qua rót vào mạch máu, rót vào trong cơ thể tơ bạc linh gà linh cấp, tính ăn mòn của máu linh lang sẽ tăng cường, cùng huyết mạch của tơ bạc linh gà tự thân chiến đấu. Kết quả cuối cùng thường là máu linh lang thắng, sau đó đem linh gà chơi chết, dù không chết, cũng chỉ thu được chút ít huyết mạch, vô cùng không tương thích, sinh hạ đời sau độ khó sẽ cao hơn nhiều. Thí nghiệm tương tự xảy ra trên linh trùng, thì phải chết, hoặc là tiêu hóa, không có lựa chọn dung hợp. Cổ Sinh phỏng đoán, thân thể linh trùng quá nhỏ, huyết mạch vốn có đã chiếm cứ toàn bộ, huyết mạch ngoại lai nếu muốn hòa vào, chỉ có kết quả là vỡ nát. Nhưng Cổ Sinh cũng không từ bỏ, hắn biết tu vi càng cao, năng lực áp chế huyết mạch càng mạnh. Liên nhất giai sơ cấp yêu thú cũng không phải là ấu trùng không thể gánh chịu linh huyết ngoài định mức, không có nghĩa là nhanh linh điệp không được, càng không có nghĩa là thu được càng nhiều linh huyết, tu vi tiến giai hoàng ngọc linh trùng không được. Nhiều hoàng ngọc linh trùng như vậy, dù lẫn nhau thôn phệ hao tổn cực lớn, khẳng định cũng sẽ có không ít phá vỡ xiềng xích, tiến giai nhất giai trung cấp, Cổ Sinh đối với điều này ôm sự mong đợi. Thiên phú sinh mệnh thiêu đốt không phải bình thường, nếu có thể bồi dưỡng những linh trùng này đến cảnh giới cao hơn, dù bản thể côn trùng vô cùng yếu đuối, chuyển hóa thành bản mệnh khí thần thông sau cũng có thể phát huy hiệu quả. Không đến mức xuất hiện tình huống thần thông kém hóa, ví dụ như dù thu được thần thông sinh mệnh thiêu đốt, nhưng phạm vi bao phủ của thần thông chỉ có kích thước nhanh linh điệp. Điều này không phải là không có khả năng, thần thông yêu thú đều dựa trên chủng tộc mà tạo ra, bản mệnh khí dù có thể phục chế, nhưng cũng giới hạn trong phục chế, thì ra là dạng gì dung nhập bản mệnh khí chính là dạng đó. Một cấu trúc thuật pháp khi hoàn thành một phút này, chính là tồn tại giới hạn cao nhất, thần thông yêu tộc cũng không ngoại lệ. Hổ, báo, lang những động vật lớn này cùng người còn khác biệt không lớn, cho dù có vấn đề cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng loài trùng thì khó nói, hoàng ngọc nhanh linh điệp quá yếu, bản mệnh khí dù thu được thần thông sinh mệnh thiêu đốt, hiệu quả tỷ lệ lớn cũng không tốt. Ví dụ như ban đầu tăng phúc hoàng ngọc nhanh linh điệp gấp 3-4 lần tốc độ lực lượng, kết quả đến chỗ Cổ Sinh, cổ lực lượng này vì đối với Cổ Sinh mà nói quá ít, thế là tăng phúc trực tiếp giáng cấp xuống không đủ gấp đôi. Căn cứ vào những lý do này, Cổ Sinh tự nhiên muốn tận khả năng nâng cao giới hạn cao nhất tu vi của hoàng ngọc linh trùng. Tự dưỡng linh lang có được kinh nghiệm nói cho cổ chào đời, chỉ cần con đầu tiên hoàn thành đột phá, những con cháu về sau đều sẽ được hưởng lợi. Có lẽ đời một đời hai chưa thấy rõ, nhưng đến 10 đời, 20 đời sau sẽ xuất hiện thay đổi rõ rệt, đến lúc đó phẩm cấp của cả tộc yêu thú này sẽ tăng lên. Cổ Sinh ra đời, ngoài việc tu luyện linh căn để hồi phục, bồi dưỡng linh trùng và linh kê thì chẳng còn việc gì khác. Có điều, muốn tăng tốc tu luyện, linh thạch chắc chắn là thứ không thể thiếu. Hắn đã lớn tuổi, cần phải chuẩn bị cho đời sau. Đời sau nếu có thể có lượng lớn linh thạch hỗ trợ tu luyện, chắc hẳn tu vi sẽ tiến triển thần tốc. Tu vi cao, tu luyện các loại thuật pháp cũng sẽ giảm bớt độ khó. Chỉ riêng tốc độ hồi phục linh lực đã vượt xa so với giai đoạn luyện khí sơ kỳ. Cổ Sinh cũng nhận thấy, phạm vi thu nạp linh khí cưỡng ép của linh căn hồi phục có liên quan đến thần thức. Tu vi càng cao, phạm vi bao phủ của thần thức càng rộng, cho dù không có tạo nghệ cao thâm, cũng có thể duy trì thêm vài giây. Dù là tu sĩ luyện khí kỳ, thắng bại thật ra chỉ trong tích tắc. Thêm được vài giây ngoài dự kiến đã là một ưu thế lớn lao. Nhưng mà làm sao kiếm tiền cũng là một vấn đề. Thúy Ngọc Dạ Thành tuy có nhiều tu sĩ, cũng có phường thị của tán tu, nhưng mà khoảng cách đến Dũng Tuyền Động thực sự quá xa, đi một lần phải mất 4 tháng trời. Cổ Sinh lâm vào suy tư. Ban đầu hắn nghĩ rằng tu vi tăng lên, tốc độ bay tự nhiên sẽ tăng theo, cũng không nghĩ nhiều về phương diện này. Nhưng bây giờ hắn hiển nhiên không thể trông cậy vào tu vi, chỉ có thể tìm cách khác. Về chuyện này, hắn cũng không phải là không có manh mối. Trận pháp có thể dựa vào linh mạch để phát huy hiệu quả, phi hành linh khí đương nhiên cũng có thể dựa vào linh thạch để duy trì tốc độ. Nhưng mà theo giá cả của linh thạch mà nói, thuần túy dùng linh thạch để phi hành, hiển nhiên chi phí quá lớn. Vì thế, Cổ Sinh cố ý tìm ra vật thay thế. Linh thổ. Linh thạch chính là bùn đất hoặc ngọc thạch được rót linh lực vào mà thành. Linh thổ theo tính chất mà nói, thật ra là linh thạch cấp thấp, cũng có tác dụng chứa đựng linh lực. Tụ lại số lượng lớn, cũng có thể dùng làm nhiên liệu. Chỉ cần hắn cải tạo một phen phi hành linh khí, thiết kế thêm một bộ kiện rút linh lực là được. Linh thổ có linh lực, linh thực mới có thể hấp thu hiệu quả, nhưng mà đối với ta mà nói cũng đơn giản. Cổ Sinh trực tiếp dùng kết cấu phù văn dung hợp linh lực để luyện chế ra một bộ kiện rút linh lực. So với một linh lực đơn thuần, nuốt linh chi một linh lực hiệu quả hiển nhiên càng tốt, có thể ép linh khí trong linh thổ đến cạn kiệt, tăng lên hiệu suất cực lớn. Thế là, kết quả cuối cùng là cánh lượng ở phần đuôi lại thêm một cái rương nhỏ, dùng để chứa động cơ nuốt linh. Chỉ cần khởi động động cơ nuốt linh, có thể liên tục không ngừng ép linh lực của linh thổ làm động lực. Làm xong, Cổ Sinh hài lòng gật đầu. Xem ra nghiên cứu linh văn của hắn tuy không có tiến triển gì, nhưng cũng không phải là không thu hoạch được gì. Ít nhất, kết cấu thuật pháp của nuốt linh chi một linh lực hắn có thể dùng trên động cơ, tăng cường khả năng bay liên tục của pháp khí phi hành. Tuy hiệu suất trước mắt còn xa mới bằng tu sĩ, nhưng nếu không tính hao tổn linh thổ thì cũng không tồi. 30 cân linh thổ không phẩm cấp có thể bay hết tốc lực một ngày, cũng không tệ, chỉ là cánh lượng vẫn còn hơi chậm. Cổ Sinh cảm thấy tốc độ 200m đã không theo kịp thời đại. Hơn nữa tốc độ cao nhất này vẫn là kết quả của việc tiêu hao lượng lớn linh lực, không thể dùng để đi đường trong thời gian dài. Cứ động một tí lại phải chạy mấy tháng, thử thách nghị lực quá lớn. Cổ Sinh cảm thấy mình không thể nhịn được. Khó trách đa số tu sĩ dù bị lừa cũng muốn gần gũi với việc buôn bán, mấy tháng quá lâu. Quả nhiên, nhân loại, sức sản xuất thứ nhất vẫn là lười biếng, muốn đi đường tắt. Cổ Sinh tìm cớ cho mình, sau đó lại luyện chế một lần nữa phi hành linh khí. Tấn cấp luyện khí tầng 2 về sau, chất lượng linh lực của hắn cao hơn, phẩm chất linh khí tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Hơn nữa phi hành linh khí toàn bộ do bạc trồng cấu thành, luyện chế lại một lần không cần tách rời các loại vật liệu, trung luyện độ khó cơ bản là không, chỉ cần hòa tan rồi làm lại là được. Thủy linh lực khống chế đặc tính lưu động, thật ra có thể tác dụng lên ngoại giới, bành trướng là hơi nước để tăng tốc, thay đổi luồng không khí cũng có thể tăng tốc. Cổ Sinh thí nghiệm nhiều lần, làm ra một tỷ lệ tương đối tốt. Kết quả mà nói, cánh lượng đổi tới đổi lui, đã biến thành máy bay. Dù sao phạm vi tác dụng của linh lực có liên quan đến vật liệu linh tính, hình thái cánh lượng không thể hoàn toàn khống chế luồng khí xung quanh, hơn nữa bành trướng hơi nước xem như lực đẩy, cũng không thích hợp với kết cấu cánh lượng. Để luyện chế lại một lần phi hành linh khí này, Cổ Sinh xem như gặp tai họa lớn, lại dùng hơn 100 cân bạc rồng hạ phẩm, 2 cân bạc rồng trung phẩm. Số bạc rồng hạ phẩm còn lại chỉ có 400 cân, bạc rồng trung phẩm cũng chỉ còn 17 cân. Cũng may thành quả rõ rệt, theo thân máy bay mở rộng, tốc độ phi hành cũng chính thức đột phá vận tốc âm thanh. Thậm chí tốc độ thông thường đã đạt tới 600 mét mỗi giây trở lên, thủy linh lực can thiệp vào luồng không khí đã phát huy tác dụng lớn. Về phần tốc độ cao nhất của phi hành linh khí, càng đạt đến con số kinh người 2000 mét mỗi giây. Mặc dù năng lượng cần thiết cũng tăng lên trên diện rộng, nhưng đối với tu tiên giới có túi trữ vật mà nói, vấn đề nhiên liệu ngược lại cũng không phải là vấn đề lớn gì, cùng lắm thì mua thêm vài cái túi trữ vật. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Để kỷ niệm việc vượt qua vận tốc âm thanh, Cổ Sinh còn cố ý đặt tên cho chiếc máy bay này là Nguyệt Cung. Nguyệt Cung có tốc độ phi hành cực nhanh, giống như ngân sắc lấp lánh, nhưng khác xa với động tĩnh lớn của máy bay trên trái đất khi đột phá vận tốc âm thanh. Có thủy linh lực khống chế luồng không khí, lực cản giảm đi rất nhiều, chưa kể tạp âm cũng bị hấp thu không ít. Hơn nữa việc phi hành siêu thanh gây nóng cũng bị đánh bại dưới tính năng cường hãn của vật liệu linh tính. Ít nhất trong vòng 2000 độ nhiệt độ, căn bản không thể ảnh hưởng đến bạc rồng. Đến tận đây, Cổ Sinh đã hoàn thành mọi sự chuẩn bị. Về thực lực, có linh căn hồi phục và kỹ nghệ gia trì. Về đào mệnh, có lấp lánh hết sức giúp đỡ, xem như không có khuyết điểm lớn gì, chỉ cần không phải tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên ra tay truy sát, đào mệnh cũng không thành vấn đề. Tiếp theo là việc quản lý Dũng Tuyền Động, ở đây có quá nhiều thứ, vạn nhất ta ra cửa rồi có người xâm nhập, vậy ta chẳng phải là trực tiếp trơ mắt ra sao? Cổ sinh vẫn chưa ra ngoài cũng có nguyên nhân này. Lúa linh chưa hoàn toàn trưởng thành, linh kê, không thể tùy tiện di chuyển tụ linh trận, thậm chí cả mấy trăm con hoàng ngọc linh trùng, những thứ này đều hạn chế hành động của hắn, không thể giải quyết thỏa đáng. Hắn ý thức được, mình cần một số người thay thế hắn giải quyết tạp vụ. Tu hành giới hình thành gia tộc, chế độ tông môn, hiển nhiên là có tính tất yếu, chỉ dựa vào một người thì rất nhiều chuyện không làm được. Trước đây hắn không làm, chỉ vì tình hình không ổn định, không muốn lãng phí thời gian bồi dưỡng tôi tớ. Hiện tại, thời cơ hiển nhiên đã đến. Phải biết hắn chuyển sinh có thể lựa chọn địa điểm, Dũng Tuyền Động nếu trở thành nơi chiếm cứ của gia tộc hắn, đương nhiên cũng có thể liệt vào địa điểm chuyển sinh, trực tiếp tiến hành chuyển sinh, một lần nữa kế thừa tất cả những gì đã có. Cổ sinh suy nghĩ một lát, xem ra có thể đến võ quốc tìm xem, chỉ cần nắm giữ thủy linh căn và mộc linh căn trong đó một loại là được. Về phần kết hôn sinh con, hắn đời này vấn đề huyết mạch quá lớn, di truyền xuống cũng chỉ là tai họa, hắn mặc dù không thích tiểu hài tử, nhưng cũng không đến mức hố cả con của mình. Nghĩ thông suốt tình hình, cổ sinh lại một lần nữa tiến vào tu luyện, hắn muốn hoàn thành giai đoạn 3 của linh căn hồi phục trước. Hơn nữa trong sơn cốc 4 con tơ bạc kê, bây giờ chỉ có một con tiến giai thành yêu thú nhất giai. Cách đạt đến tiêu chuẩn bán ra 10 cân vẫn còn một khoảng cách, vẫn chưa phải là lúc ra cửa. Cổ Chào đời miệng nói muốn dốc lòng tu luyện, nhưng trên thực tế tiến độ tu luyện lại nhanh đến bất ngờ. Chỉ vỏn vẹn 4 năm, linh căn của Cổ Chào đời đã khôi phục, trình độ đạt đến tam giai, thành công giảm mức tiêu hao xuống còn 20 lần, toàn bộ thực lực tăng lên gấp 5 lần. Đồng thời, điểm kinh nghiệm kỹ nghệ khôi phục linh căn cũng đạt đến con số 18 vạn, e rằng không cần đến 15 năm, chỉ khoảng 11, 12 năm nữa là có thể thăng lên cấp 7 kỹ nghệ. Vỗ vỗ áo bào, phủi đi lớp bụi bặm, Cổ Chào đời đứng dậy bước ra khỏi động phủ. Trong sơn cốc, đâu đâu cũng thấy tơ bạc gà, hoàng ngọc trùng. Trong đó, có vài con tơ bạc gà hình thể khá lớn, đang vui vẻ bay lượn, chỉ cần vỗ cánh một cái là có thể bay từ cành này sang cành khác, lông vũ lấp lánh linh tính, không thể phá vỡ, đã tiến giai nhất giai yêu thú. Xét về mặt thịt, tơ bạc linh gà có giá trị chủ yếu ở chỗ hương vị thơm ngon, hợp khẩu vị của các vị đại thiếu gia, linh khí ẩn chứa bên trong thật ra không nhiều, thậm chí còn kém xa linh mễ, một con nhất giai tơ bạc gà nặng 10 cân chỉ bán được 2 khối linh thạch. Ưu điểm lớn nhất của chúng là dễ nuôi, chỉ cần có linh khí dồi dào, ăn một chút côn trùng có hại là có thể trưởng thành. Cổ Chào đời trong những năm này cơ bản không hề để ý, nhưng trải qua mười mấy năm, số lượng tơ bạc gà đã lên đến hơn 100 con, nhiều như vậy, tự nhiên sẽ xuất hiện vài con nổi bật tiến giai nhất giai yêu thú. Cổ Chào đời liếc mắt nhìn, thân ảnh lóe lên, năm con công linh gà đã bị hắn tóm gọn trong tay. Lần lượt thi triển thuật pháp lên năm con công linh gà, khiến chúng rơi vào trạng thái ngủ say, Cổ Chào đời trực tiếp nhét chúng vào túi trữ vật đã được cải tạo. Sinh mệnh sở dĩ bị bỏ vào túi trữ vật rồi nhanh chóng tử vong, có liên quan đến việc dưỡng khí bị hao hết, chứ không phải bản thân túi trữ vật sẽ giết chết sinh mệnh bên trong. Cổ Chào đời biết điểm này, nên đã thả vào bên trong một ít khối dưỡng khí nén bằng linh lực, giải quyết vấn đề rất đơn giản. Ở một góc độ nào đó mà nói, túi trữ vật có lẽ cũng có thể trở thành một loại chiến đấu linh khí, trực tiếp thu người vào, dù có linh lực hộ thân, cũng chỉ có thể kiên trì mười mấy phút rồi chết vì thiếu dưỡng khí. Đáng tiếc Cổ Chào đời đã thử qua, túi trữ vật bình thường không thể ngăn cản được linh lực bộc phát từ bên trong. Ban đầu, túi trữ vật của Cổ Chào đời có thể dùng được 1-2 năm, kết quả sau khi thử nghiệm, đã nát tan cùng nhau, muốn phục hồi lại một chút làm vật siêu tầm lịch sử cũng không được. Thu dọn xong tơ bạc linh gà, Cổ Chào đời lại để mắt đến hoàng ngọc linh trùng. 4 năm trôi qua, 200 con hoàng ngọc linh trùng đã giảm xuống còn 20 con. Bởi vì hắn không ngừng tinh luyện linh huyết của các loại linh trùng khác làm thức ăn cho hoàng ngọc linh trùng, 20 con hoàng ngọc linh trùng còn lại đều đã có 10 năm tu vi, có thể tính là nhất giai sơ cấp yêu thú. Nói cách khác, một con ít nhất trị giá 20-30 khối linh thạch, cũng không uổng công Cổ Chào đời những năm này cho ăn hơn 200kg linh mễ. Cổ Chào đời thu 10 con hoàng ngọc linh trùng, để chúng tiến vào trạng thái ngủ đông, sau đó lại để 10 con hoàng ngọc linh trùng khác tiến vào trạng thái kết kén, cũng toàn bộ thu vào trong túi trữ vật. Một bên khác, vài mẫu linh điền lúa cũng đã chín, Cổ Chào đời thu hoạch được 5kg bông lúa, còn phải gia công một phen mới có thể biến thành linh mễ trong tay hắn, đại khái có thể thu được 4kg, bất quá vỏ trấu có thể nghiền nhỏ cho linh trùng và linh gà ăn, cũng coi như tận dụng phế liệu. Làm xong những việc này, Cổ Chào đời lại liếc mắt nhìn hai đại trận bàn hoàn toàn dung hợp với linh mạch, hiệu quả sẽ tăng lên không ít, nếu lúc này lấy ra, chẳng khác nào từ bỏ những gì đã tích lũy trước đó, lại bắt đầu lại từ đầu. Hắn cũng không thiếu 40 khối linh thạch. Tính toán. Oanh. Âm bạo vang lên, một đạo ngân quang xẹt qua chân trời, biến mất ở cuối tầm mắt. Nguyệt cung là một linh khí, mặc dù nhìn qua giống máy bay, nhưng ở rất nhiều điểm vẫn khác biệt, ví dụ như nó thật ra rất nhẹ, không cần đường băng cũng có thể cất cánh. Lại ví dụ như nó thật ra không có động cơ, đồng thời vì thần thức điều khiển, cũng không cần thiết bị điều khiển, cho nên thiết kế thể tích rất nhỏ, cổ chào đời cả người đều nằm trong linh khí, không khác gì điều khiển cánh lượn. Đừng nói, cổ chào đời rất có cảm giác điều khiển cơ giáp, cảm thấy Nguyệt cung còn có không gian cải tiến rất lớn. Nếu như thêm hệ thống vũ khí cho Nguyệt cung, có lẽ hắn có thể phóng thích thuật pháp từ bên trong, hắn đoán chừng có thể nói một câu đại nhân, thời đại đã thay đổi khi đối mặt với các tu sĩ khác. Nghĩ đến thôi đã thấy thú vị, điểm không hay duy nhất, có lẽ là tiêu hao linh lực, chỉ để duy trì việc bay đã phải dùng một lượng lớn linh thổ, nếu thật sự chiến đấu, tiêu hao có lẽ gấp 10, gấp trăm lần, không có linh thạch thì không được. Tốc độ tiêu hao linh thổ này, chật. Cổ chào đời vừa bay được một ngày đã có chút đau lòng. Ban đầu, cánh lượn bay một ngày chỉ cần 30kg linh thổ, hao tổn tuy hơi nhiều, nhưng hắn có được tam phẩm linh địa, có thể so với linh thạch bột phấn, nhất phẩm linh thổ thì không có, nhưng linh thổ không phẩm cấp thì lại quá nhiều, căn bản không lo dùng. Ở đây phải nói một chút về khái niệm linh thổ không phẩm cấp, thật ra giống như số không thành phẩm linh khí, linh mạch, đều là vẫn chưa tính là nhất phẩm, nhưng cũng không hoàn toàn là phàm vật, cho nên gọi là không phẩm cấp hoặc số không thành phẩm. Loại thổ những này, chỉ cần được linh khí tưới tắm trong mấy trăm năm, nói chung có thể chứa đựng một chút linh khí. Dũng Tuyền Động, loại linh địa này, linh khí không biết đã tưới tắm thổ nhưỡng trong mấy vạn năm, mặc dù không tiến giai nhất phẩm, nhưng về cơ bản đều là linh thổ, không thể tính là thổ nhưỡng bình thường. Cổ chào đời lúc đầu tính toán, bay một ngày chỉ cần 30kg linh thổ, có thể không nhảy dựng lên sao? Dù sao, Dũng Tuyền Động không có gì khác, linh thổ thì lại có cả một đống lớn. Hơn nữa, một mét khối túi trữ vật có thể chứa 3.000kg linh thổ, có thể bay liên tục 3 tháng, bay liên tục còn mạnh hơn hắn rất nhiều lần. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Nhưng mà, cánh lượn đã trải qua cải tiến triệt để, thiết lập dòng nước gia tốc, mặc dù tốc độ quả thực nhanh hơn mấy lần, nhưng tiêu hao cũng lớn hơn mấy lần, bay một ngày e rằng cần 300kg linh thổ. Tính như vậy, một mét khối linh thổ chỉ có thể bay 10 ngày. Trong tay hắn cũng chỉ có 5 cái túi trữ vật. Đầu trọc tổ ba người ba cái túi trữ vật, tổng cộng 4 cái lập phương. Túi trữ vật của hòa thượng, 2 cái lập phương. Nói đến hòa thượng này, thật ra cũng có 60 khối linh thạch, chỉ có điều cổ chào đời lúc đó sự chú ý đều bị công pháp hấp dẫn, không hề để ý, hiện tại hắn còn có 160 khối linh thạch, gia sản vẫn tương đối khá. Sau đó là túi trữ vật của không biết vị đại thiếu gia nào. Túi trữ vật trung phẩm, 10 cái lập phương. Hắn dường như không thiếu không gian túi trữ vật. Dù sao, tốc độ thấp nhất của Nguyệt cung cũng đạt 600 mét mỗi giây, có thể vượt qua tốc độ bay trước đây của hắn gấp 6 lần, đến Thúy Ngọc Dạ Thành cũng không cần 10 ngày. Cho dù bay về võ quốc, cũng không cần 1 tháng, chỉ cần 3, 4 cái lập phương không gian là đủ rồi. Vù hồ, cất cánh. Cổ chào đời nếu còn trẻ, đại khái sẽ cảm thán như vậy, điều khiển Nguyệt cung thật là sướng. Tung hoành thiên địa, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Hoàn toàn ở độ cao 5 vạn mét, bên ngoài đã lạnh đến cực điểm, nhưng đều bị bạc rồng ngăn cách bên ngoài khoang thuyền. Cổ chào đời nhìn xuống thiên địa, nhìn thấy mọi thứ đều quá nhỏ bé, không thấy chúng sinh. Mà đồng thời, bản thân thiên địa lại rộng lớn đến vậy, khiến nội tâm cổ chào đời vô cùng nóng bỏng. Ở địa cầu chế tạo ra chiếc máy bay siêu thanh đầu tiên, cần vô số người cùng hợp tác, vượt qua muôn vàn khó khăn. Nhưng ở thế giới này, sức mạnh cá nhân để vươn lên lại dễ dàng hơn khoa học kỹ thuật rất nhiều, chỉ cần dựa vào một mình hắn. Chỉ cần trong tay có lượng lớn linh tính vật liệu là có thể chế tạo ra linh khí hiệu quả kinh người. Cổ chào đời nhìn thấy một tương lai tươi sáng. 10 ngày sau, một đạo ngân quang xẹt qua bầu trời. Trước khi rơi vào cấm không lĩnh vực, nó đã đáp xuống trong núi sâu. Một lão giả tóc bạc, áo bào đen từ trong đó bước ra, vẻ mặt hờ hững, khí độ đạm mạc, nhìn qua đã biết không dễ chọc. Cấm không lĩnh vực cũng có chút thú vị, phi hành linh khí là trận pháp phản trọng lực, còn cấm không lĩnh vực lại là tăng thêm lực trận pháp sao? Đến lúc này, trong chợ Thúy Ngọc đêm không biết từ lúc nào đã có thêm một lão giả bày quầy bán hàng. Lão giả ung dung tự đắc bán tơ bạc linh gà và hoàng ngọc linh trùng, phẩm chất cũng được coi là ưu tú. Mấy ngày nay, linh gà đã bán hết, hoàng ngọc linh trùng cũng bán được 3 con, lợi nhuận cũng không tệ. Hà đạo hữu, trong tay ta đã xử lý xong mọi thứ, cáo từ trước, lần sau hữu duyên gặp lại. Ha ha, ta thấy ngươi cũng bán được mấy con hoàng ngọc linh trùng, kiếm không ít a. Một bên, một trung niên tu sĩ áo bào xám thu dọn đồ đạc, cười nói với lão. Tu sĩ Thúy Ngọc đêm quả thực đông như kiến, hoàng ngọc linh trùng đắt như vậy mà cũng có không ít người mua, xem ra bán hết cũng không còn bao lâu nữa, chỉ là chi phí vẫn còn quá cao, trừ tiền thuê linh địa ai. Lão thở dài, dừng tay. Trong lúc chờ khách, lão cũng không nhàn rỗi, vẫn luôn luyện tập thuật chế tác linh thạch. không phải muốn dùng tay xoa linh thạch. Nhân công chế tác linh thạch hiệu suất quá thấp, không có ý nghĩa. Lão dự định học xong, sau đó nghiên cứu dây chuyền sản xuất tự động hóa, dù phẩm chất kém một chút cũng không sao, có thể dùng làm nhiên liệu cho Nguyệt Cung, thay thế linh thổ thể tích lớn. Hà đạo hữu bồi dưỡng linh trùng phẩm chất không tệ, tóm lại là một môn có thể kiếm linh thạch, khác nào ta, tuổi già sức yếu, còn phải cùng yêu thú vật lộn để kiếm chút tiền vất vả. Nhưng mà không liều mạng không được a, trên có già dưới có trẻ, đời ta không trông cậy vào, nhưng đời sau vẫn còn hy vọng. Không nói, đều là những lời ủ rũ. Trung niên tu sĩ áo bào xám thở dài nói, hắn tự xưng Diệp Minh Thọ, đã 70 tuổi, chỉ là tu vi đạt đến luyện khí kỳ giữa, không có vẻ già nua, trên thực tế vẫn là dãy dùa ở tầng dưới chót của tu sĩ. Lão im lặng. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ bình thường đều phí thời gian cả đời, đem những năm tháng tươi đẹp vô ích trên con đường tu hành. Với tu vi luyện khí 4 tầng của lão, nếu vào phàm trần, đây tuyệt đối là cao thủ võ lâm danh chấn thiên hạ, tiêu giao tiên nhân, có thể lưu lại đủ loại truyền thuyết. Nhưng ở Thúy Ngọc Đêm, chút tu vi này lại là tầng dưới chót trong tầng dưới chót, không có tiếng tăm gì khiến người ta phải ảm đạm. Diệp Minh Thọ và lão trao đổi truyền âm phù, sau đó biến mất trong phiên chợ. Không ít ánh mắt nhìn về phía lão, lão có cảm giác, nhưng coi như không nhìn thấy. Lão loay hoay vài lần truyền âm phù, có chút bất ngờ khi nhanh như vậy đã có được người liên hệ đầu tiên. Truyền âm phù giá bán 10 khối linh thạch, chỉ cần kích hoạt là có thể ngưng tụ truyền âm linh lực, có thể làm được vạn dặm truyền âm, hơn nữa là đạo cụ có thể dùng nhiều lần tiện lợi. Nhưng truyền âm phù cũng có khuyết điểm, đó là cần phải biết được chỗ ở của đối phương mới có thể sử dụng. Hai người trao đổi truyền âm phù, thật ra là ngoài việc trao đổi linh lực tiêu ký, còn trao đổi địa chỉ truyền âm. Tay vừa lật, thu hồi truyền âm phù, lão tiếp tục luyện tập thuật chế tác linh thạch. Lão tu luyện linh căn phục hồi cực lớn, rèn luyện khả năng khống chế linh lực, học tập khiêng linh cữu đi làm bằng đá làm thuật vô cùng nhẹ nhàng, mấy ngày đã nhập môn, hiện tại đang tiến lên nhị giai. Chế tác linh thạch là một quá trình không ngừng rèn luyện, mỗi lần rèn luyện hiệu quả càng tốt, chế tác càng nhanh. Nhất giai ước chừng phải rèn luyện 300 lần, với tốc độ phục hồi linh lực của tu sĩ bình thường, dù không ngủ không nghỉ, cũng phải mất ít nhất 9 năm mới có thể chế tạo ra một khối linh thạch hợp cách, theo lão nói, có thể rút ngắn xuống còn 2 năm. Đương nhiên, theo tu vi tăng lên, số lần rèn luyện cũng sẽ giảm xuống. Tu sĩ luyện khí 9 tầng, linh lực chất lượng cực cao, không cần rèn luyện quá nhiều lần là có thể chế tạo ra một khối linh thạch. Nhưng rất ít tu sĩ luyện khí hậu kỳ sẽ chuyên môn lấy rèn luyện linh thạch mà sống, điều này dẫn đến giá trị linh thạch ở Thúy Ngọc Đêm vẫn luôn rất cao. Tu sĩ mỗi khi tiến giai một tầng tu vi, liền có thể trên cơ sở số lần rèn luyện giảm bớt 10-20. Luyện khí tầng 2, cần rèn luyện cơ sở số lần hẳn là 260 lần, nhanh chóng theo kịp nhị giai chế tác thuật. Ai, bất luận thuật pháp nào, đều cần thời gian nắm giữ a, cũng may có sự suy luận, với kinh nghiệm của các thuật pháp khác, tu hành thuật pháp mới sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nếu không thì bao nhiêu thời gian cũng không đủ dùng lão đoán chừng trong vòng một tháng có thể nắm giữ nhị giai chế tác thuật, số lần rèn luyện sẽ rút ngắn xuống còn 200 lần. Thời gian trôi qua. Thuật chế tác linh thạch được nắm giữ một cách nhanh chóng. Thời gian cũng đến ngày thứ 5. Một vị khách nhân hào sảng bất ngờ đến, đi vào gian hàng của lão. Vị đạo hữu này, không biết Hoàng Ngọc Linh trùng bán thế nào? Còn lại mấy con? Nam nhân hào sảng đội mũ rộng vành, nhưng mặt lại lộ ra hoàn toàn, hàm răng trắng ngần lóe sáng. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Bên cạnh hắn, 4 người đồng hành đi theo. 2 nam 2 nữ, khí tức vậy mà đều ở trung hậu kỳ. Chỉ còn 4 con này, phẩm tướng tốt nhất 28 khối linh thạch, còn lại 25 khối linh thạch. Lão đảo qua đám người này, chậm rãi nói. Được, ta muốn hết. Đây là 103 khối linh thạch. Nam nhân đội mũ rộng vành vỗ túi trữ vật, trực tiếp lấy ra hơn 100 khối linh thạch. Lão thần thức quét qua, hài lòng gật đầu, đưa ra một cái hoàng ngọc ngọc giản, số lượng không có vấn đề, những hoàng ngọc linh trùng này ngươi cứ lấy hết đi, đây là nguyên bộ ngự trùng thuật. Ngự trùng thuật rất đơn giản, không cần xem quá nhiều lần. Thần thức của hoàng ngọc gánh chịu năng lực không bằng bạch ngọc, nếu là luyện đan thuật loại hình tri thức không biết dùng hoàng ngọc ghi chép, nhưng ngự trùng thuật rất bình thường, không có quá nhiều quanh co, hoàng ngọc như vậy là đủ rồi. Đạo hữu, người đã bán hoàng ngọc linh trùng, không biết có bồi dưỡng nhanh linh điệp không? Nếu đạo hữu có, ta có thể dùng giá 60 khối linh thạch mỗi con thu mua, nếu là huyết mạch đẳng cấp cao hơn nhanh linh điệp, giá cả còn có thể thương lượng. Nam nhân đội mũ rộng vành nói. Nhanh linh điệp cần 10 năm phá kén, đồng thời mấy năm liền sẽ chết, nếu bán không được thì thiệt thòi lớn, ta sẽ không bồi dưỡng. Lão lắc đầu nói. Ta có thể giao tiền đặt cọc, đồng thời đạo hữu nếu có thể sớm bồi dưỡng được, ta có thể trên cơ sở 60 khối linh thạch tăng giá. Giống đạo hữu loại này bồi dưỡng linh trùng cao thủ, hẳn là có thể gia tốc phá kén hóa bướm quá trình. Nam nhân đội mũ rộng vành trực tiếp đem một túi linh thạch bày ra trước mặt, lão biến sắc, lại có trọn vẹn hơn ngàn khối. Đại lượng ánh mắt tụ tập, tham lam theo ánh mắt đều có thể cảm giác được. Ở chốn náo nhiệt mà lấy ra nhiều linh thạch như vậy, quá dễ bị người để ý, nhưng mà những tu sĩ này ánh mắt rơi vào phục sức của nam nhân đội mũ rộng vành, toàn bộ trầm mặt xuống. Theo Bạch Hổ, Quấn Linh Phong. Đây là tiêu chí của Long Hổ Động. Long Hổ Động, một trong thập đại phụ thuộc tông môn của Ngũ Linh Minh, chia làm ngoại môn, nội môn, đích truyền, trưởng lão, động chủ năm cấp bậc. Theo Bạch Hổ, đại biểu đệ tử ngoại môn, mà Bạch Hổ Quấn Linh Phong thì đại biểu đệ tử nội môn. Hạch tâm đệ tử, hay nói là đệ tử đích truyền, thì theo Bạch Long, trưởng lão thì sẽ thêm mây trắng. Về phần động chủ Long Hổ Động, tự nhiên là Long Hổ đều có, đại biểu hoàn toàn. Trước mắt nam nhân đội mũ rộng vành mặc dù chỉ là đệ tử nội môn, nhưng vô luận thực lực hay địa vị, hiển nhiên đều không phải là những tán tu này có thể treo vào, thậm chí những người xung quanh hắn cũng tuyệt đối không thể treo chọc. Lão nhân này, vận khí cũng khá tốt, lại được đệ tử nội môn Long Hổ Động tìm đến hợp tác. Nhưng mà đệ tử Long Hổ Động cần Hoàng Ngọc Linh Trùng và Nhanh Linh Điệp để làm gì? Dù gì cũng chỉ là yêu thú nhất giai, chẳng lẽ có thể giúp ích gì cho đám cao thủ luyện khí hậu kỳ kia? Chắc chắn là có liên quan đến bí cảnh Vạn Thú Linh Trạch vừa xuất hiện gần đây rồi. Nghe nói bên trong bí cảnh không ngừng biến động, sơ sẩy một chút là mất mạng, tốt nhất nên có thứ dò đường. Bí cảnh đã bị Ngũ Linh Minh phong tỏa, chỉ có thành viên tông môn mới được vào, người lấy tin tức này từ đâu? Vô tri, trước khi bị phong tỏa, tán tu Thúy Ngọc đã phát hiện bí cảnh, không biết bao nhiêu người đã xông vào, có nhiều thứ lưu truyền có gì kỳ lạ đâu. Bí cảnh. Cổ Chào Đời cảm thấy mình nghe được một thứ gì đó thú vị. Thứ này thường đại diện cho tài nguyên phong phú và bảo vật, nhân vật chính vào trong chắc chắn sẽ có thu hoạch lớn. Hắn tự tin cầm trong tay chuyển sinh chi thư, mệnh cách đã đạt chúng sinh, coi như có tư chất của nhân vật chính, nếu có thể trà trộn vào, chắc chắn sẽ có nhiều lợi ích. Đáng tiếc, bị tông môn chiếm cứ rồi. Hắn vẫn nên ngoan ngoãn ở bên ngoài kiếm chút linh thạch mới phải. 3 năm ta có thể cung cấp 5 con nhanh linh điệp, thu ngươi 150 khối linh thạch tiền cọc. Như vậy coi như ngươi mất tích, ta cũng không tính là lỗ. Cổ Chào Đời suy nghĩ một lát rồi nói. Ha ha, đạo hữu hào phóng, ta đồng ý, đến, chúng ta trao đổi truyền âm phù, nếu có phiền toái gì, có thể tìm ta giúp đỡ, ta nghĩ danh tiếng của Tưởng Đông Vân vẫn có chút tác dụng. Tuyệt đối đừng khách sáo. Tưởng Đông Vân lộ ra vẻ tán thưởng, trước mặt nhiều linh thạch như vậy mà vẫn giữ được bình tĩnh, không hổ là lão giang hồ, mặc dù tu vi có chút thấp, nhưng có thể nuôi được nhanh linh điệp thì có tư cách làm bạn với hắn. Xuất thân từ chỗ hắn, không phải là vấn đề. Tưởng Đông Vân. Cổ Chào Đời cảm thấy có chút quen tai, một lát sau, hắn lộ ra vẻ chợt hiểu. Lại là nhân vật mà hắn đã nghe nói khi vừa đến Vạn Hoa Linh Thành. Năm đó hắn đã đột phá đến luyện khí 10 tầng, nghe nói trúc cơ đã là chuyện không thể thay đổi, sao đến nay vẫn chỉ là luyện khí kỳ. Cổ Chào Đời lắc đầu, không rõ lắm, hắn lấy đi linh thạch, sau đó cùng Tưởng Đông Vân trao đổi truyền âm phù ấn ký. Tưởng Đông Vân lúc này hài lòng gật đầu, dẫn theo 2 nam 2 nữ rời đi. Nhưng trước khi đi, một nam tu sĩ nhìn Cổ Chào Đời một cái, dùng thần thức truyền âm nhắc nhở Cổ Chào Đời, nhớ kỹ, nếu có gì bất thường, trực tiếp liên hệ với chúng ta, kẻ thù của chúng ta cũng không ít. Kẻ thù không đội trời chung. Cổ Chào Đời khẽ nhíu mày. Tiếp nhận giao dịch này, hắn sẽ tham gia vào cuộc đấu tranh của tông môn, điều này hắn cũng đã dự cảm được. Nhưng nhanh linh điệp đã cần thiết, hiển nhiên không chỉ có đội ngũ của Tưởng Đông Vân cần, hắn chọn ai cũng không khác biệt, nên đến kiểu gì cũng sẽ đến. Lắc đầu, Cổ Chào Đời thu dọn rồi rời đi. Hắn phải đi mua linh khí khảo thí linh căn, sau đó đến võ quốc tìm một đệ tử có thủy linh căn hoặc một linh căn. Bên kia phường thị tán tu, trong một tiểu lâu, tà âm không ngừng. Ở chỗ ngồi gần cửa sổ, thanh niên tóc đỏ và thanh niên tóc đen ngồi đối diện nhau. Nếu có tu sĩ Long Hổ Động ở đây, có lẽ sẽ nhận ra hai người này, chính là Vương Tử Phong và Tần Côn, những người hiện tại cùng Tưởng Đông Vân được xưng là tam kiệt nội môn. Ha ha, Tưởng Đông Vân càng ngày càng thịnh, trước kia là phế vật, bây giờ là tuyệt thế thiên kiêu. Thanh niên tóc đỏ cười nhạo, hắn chính là Vương Tử Phong, con trai trưởng lão Long Hổ Động, thiên phú trác tuyệt. Sau khi Tưởng Đông Vân gia nhập Long Hổ Động, được con gái của đồng chủ yêu ái, hắn vì vậy mà tức giận không thôi, mấy lần nhằm vào Tưởng Đông Vân, đã kết đại thù, tự nhiên không nhìn nổi Tưởng Đông Vân tốt. Quả thực hắn đã tạo ra rất nhiều kỳ tích, nhưng chắc chắn sẽ có ngày kết thúc, bí cảnh cuồng rừng rất thích hợp làm nơi chôn thay hắn. Vì một tên tu sĩ luyện khí 10 tầng mà xuất động trúc cơ kỳ, có đáng để coi trọng không? Tần Côn vuốt một lọn tóc đen, linh lực tuôn trào, tóc đen tan đã hóa thành linh lực phiêu tán. Sau đó, một cái chén đột nhiên biến mất, bị ăn mòn không còn dấu vết. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ, Long Hổ Động chính tông thường nắm giữ phong hành thuật pháp, lực sát thương kinh người. Hiện tại hắn đã tiến giai trúc cơ, thực lực đã áp đảo Tưởng Đông Vân. Lần này ra tay, Tưởng Đông Vân thập tử vô sinh. Ha ha, Tưởng Đông Vân, cha mẹ ngươi nói thế nào đã cứu ngươi một mạng, ngươi lại còn độc ác, biếm người ra khỏi thành không nói, bây giờ ngươi trở về, ngươi còn muốn giẫm thêm một cước. Nhưng ta thích. Vương Tử Phong cười ha hả, chợt, ánh mắt hắn trở nên lạnh lão, trước đó, cứ cho Tưởng Đông Vân một chút lễ vật nhỏ đi, lão già này, có chút chướng mắt. Luyện khí tầng 2 mà thôi, nhàn tiếng, mang đầu của hắn về, giao cho Vương Sư Huynh. Tần Côn nhìn về phía một bàn khác. 5-6 người đang uống rượu, bên trong một nam nhân toàn thân vẻ hổ văn cười ha hả nói, tốt. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Cổ chào đời đi vào vạn hoa bảo cát, trang hoàng vẫn hoa lệ như trước. Tiếp đãi người tiến lên đón, vẻ mặt tươi cười, khách nhân, ngài cần linh khí gì? Gần đây chúng ta nhập một lô hàng, phẩm chất tuyệt đối ưu tú. Làm phiền, ta cần một linh khí khảo thí linh căn, không biết có hàng không? Cổ chào đời hỏi. Có, đương nhiên có, khách nhân xem, bất luận là hạ phẩm hay trung phẩm, chúng ta đều có hàng dự bị. Linh khí hạ phẩm này tên là hiển linh kính, một lần có thể khảo thí một người, nhưng phát động nhanh, tiêu hao linh lực ít, tương đối chính xác. Đây là giám định linh châu, không cần quá nhiều linh lực, chỉ cần rút ra một giọt máu của người kiểm tra là sẽ tự động xuất hiện phản ứng, nhưng kết quả hiện ra rất mơ hồ, chỉ có thể biết đại khái có linh căn hay không, là loại linh căn gì, còn về phẩm chất thì không rõ. Tiếp đãi người thao thao bất tuyệt, dẫn cổ chào đời xem rất nhiều linh khí giám định linh căn. Cổ chào đời cân nhắc một hồi, chọn hiển linh kính, nó giám định năng lực trong số linh khí hạ phẩm là tương đối nổi bật, chỉ là giá cả có chút đắt. 50 khối linh thạch. Hắn mấy ngày nay cũng chỉ kiếm được 270 khối linh thạch, lần này trực tiếp mất 1/5. Cổ chào đời thở dài, thu hồi hiển linh kính, ra khỏi thành hướng võ quốc bay đi. Các linh thành lớn mặc dù cũng có người bình thường, đồng thời xuất hiện linh căn với tỷ lệ khá lớn, nhưng phần lớn đều có bối cảnh, cổ chào đời ngại phiền phức, thà lãng phí một chút thời gian, cũng phải tìm người không có bối cảnh. Không có bối cảnh thì có lợi nhất là thân phận bị khóa chặt, chỉ cần hắn thu làm môn hạ, muốn chỉ đạo thế nào thì tùy hắn định đoạt. Dùng một câu danh ngôn chính là, người không làm thì có người khác làm, có linh căn thiên phú thì nhiều người đi. Ra khỏi thành, trong vòng vạn dặm đều là khu vực cấm bay, độ cao vượt quá 50 mét sẽ bị áp chế. Cổ chào đời cũng không vội vàng lấy Nguyệt Cung ra rời đi, dù sao hắn vẫn chưa xác định có người theo dõi hay không, vạn nhất Nguyệt Cung bị lộ, bị để mắt tới, phiền toái sẽ càng lớn. Có chút thất sách, hoa ngọc linh trùng đều bán, nhanh linh điệp trước mắt trong tay cũng không có, cơ hồ không có biện pháp điều tra, chỉ dựa vào ta, thật sự rất khó phát hiện có người theo dõi hay không, tốt nhất nên nhanh chóng thoát khỏi khu vực cấm bay, trực tiếp vào không trung rời đi. Cổ chào đời tăng tốc bước chân. Tu sĩ bình thường không thể vào không trung, bọn họ căn bản không có ý thức này, cho nên thiếu thủ đoạn ứng phó, chỉ cần hắn bay lên 5 vạn mét không trung, coi như có người theo dõi cũng không thể phát hiện tung tích của hắn, việc theo dõi cũng sẽ bị gián đoạn. Thân ảnh của Nhan Tiến, toàn thân được bao phủ bởi hổ văn, nhoáng lên một cái đã xuất hiện ở khu vực ven đường nơi cổ chào đời đi qua. Hắn như đang suy tư điều gì, dừng lại, đánh ra pháp quyết, rút ra các loại khí tức trong không khí. Mặc dù chỉ là một đệ tử nội môn, lại không phải song linh căn, không thể tu hành phong hành linh văn. Nhưng tông môn nghiên cứu phong hành pháp thuật, tự nhiên cũng có những thành quả khác. Ví dụ như các đệ tử nội môn cấp hổ, ít nhiều gì cũng nắm giữ cao đẳng thuật pháp. Cái gọi là cao đẳng thuật pháp, chính là dùng phù văn để thực hiện hiệu quả của song trọng linh lực, dù không có linh căn tương ứng vẫn có thể học được, chỉ là độ khó cực lớn mà thôi. Hắn nhờ vậy mà nắm giữ một phần phong hành chi lực, có được năng lực nhận biết khí tức cực kỳ chuẩn xác. Đương nhiên, sở dĩ được gọi là cao đẳng thuật pháp, đồng thời không phải là chủ lưu, tự nhiên là có những thiếu sót lớn. Đó là tốc độ sử dụng quá chậm, thường chậm hơn mấy chục lần, thậm chí cả trăm lần so với người có linh căn tương ứng thi triển. Loại thuật pháp này chỉ thích hợp cho những trận chiến đã chuẩn bị sẵn, tuyệt đối không thể dùng trong những trận chiến đối kháng kịch liệt. Bắt đầu tăng tốc, là phát hiện ra ta sao? Tính toán, khoảng cách trận pháp cũng đủ xa. Nhàn Tiếng hai tay khoanh lại, đầu xoay chuyển, tiếng xương cốt nổ vang bên tai không dứt. Toàn thân hổ văn của hắn lần lượt sáng lên, mơ hồ có thanh phong bao phủ. Đây coi như là một phương pháp giảm bớt thời gian phóng thích của cao đẳng thuật pháp. Long hổ động, các loại thủ đoạn nhiều vô số kể. Nhàn Tiếng dậm chân một cái, khí bạo như hổ gầm, tiếng gầm trong nháy mắt vang vọng cả ngàn mét. Hắn dùng tốc độ khủng khiếp biến mất tại chỗ, đuổi theo cổ chào đời. Động tĩnh kinh người này tự nhiên thu hút sự chú ý của rất nhiều tu sĩ, có người kinh ngạc nói, kia là đệ tử của Long Hổ Động, đây là đang làm gì, lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Đây rõ ràng là trạng thái chiến đấu. Là đang đuổi theo ai? Có người thần sắc khẽ động, lặng lẽ ẩn nấp thân hình, đi theo. Bọn họ có dự cảm, đây là một chuyện thú vị sắp xảy ra. Không ít người dường như nghĩ đến điều gì, vội vàng lấy ra truyền âm phù, không biết đang truyền tin cho ai. tin tức về việc đệ tử Long Hổ Động truy kích người nào đó, nhanh chóng lan truyền, bị các thế lực biết được. Nhưng Nhan Tiến cũng không quan tâm, hắn muốn quang minh chính đại đánh giết Cổ Chào Đời, nếu không làm sao đã kích được Tưởng Đông Vân. Không ổn. Cổ Chào Đời tuy ở xa, nhưng cũng chú ý đến những động tĩnh này, hắn không có bất kỳ thủ đoạn che giấu nào, phương pháp tiêu trừ khí tức của phàm nhân cũng vô hiệu với Nhan Tiến, nếu không lấy ra Nguyệt Cung, hắn chỉ có thể nghênh chiến trực diện. Khóe miệng hắn giật một cái, nhìn xung quanh không nhiều lắm, nhưng cũng không ít tán tu, trực tiếp từ bỏ ý nghĩ này. Nguyệt Cung là át chủ bài, nếu không địch lại thì chạy trốn cũng được, nhưng nếu trực tiếp lấy ra, vậy coi như là vô cớ bị người để mắt tới, đoán chừng ai cũng muốn ra tay cướp bảo. Nhìn Nhan Tiến đang lao tới, người đầy hổ văn, Cổ Chào Đời trở tay lấy ra truyền âm phù, kích hoạt nó. Có viện binh, không gọi thì thật là ngu. Đây rốt cuộc là cuộc đấu tranh nội bộ của Long Hổ Động, hắn có thể giao cho Tưởng Đông Vân tự nhiên không thể khách khí. Cổ Chào Đời cũng có suy nghĩ của mình, tu vi luyện khí tầng 2 rốt cuộc là quá thấp. Nếu có thể chống lại người này, thậm chí đánh bại hắn, hẳn là có thể thu được không ít danh tiếng, đến lúc đó cũng có thể bớt đi nhiều phiền toái. Nguyệt Cung dùng vật liệu chỉ hơn 1.000 linh thạch, đối với đại gia tộc mà nói lực hấp dẫn không lớn. Còn về những tán tu hứng thú, gia tộc bình thường tu sĩ, hắn cũng không sợ, đánh không lại thì trốn, đến lúc đó hắn ẩn nấp trong bóng tối, chính là những người này run như cầy sấy. Gầm, gầm, hổ khiếu vang lên. Trong lúc phi nước đại, hình hổ linh khí ẩn hiện, thành thế to lớn. Tránh ra, chớ có cùng người của tông môn xảy ra xung đột. Là Nhan Tiến của Long Hổ Động, phía sau còn có gia tộc trúc cơ. Dọc đường, tán tu nhao nhao né tránh, không dám ngăn cản. Bất luận là uy hiếp của tông môn hay uy hiếp của gia tộc trúc cơ, đối với tán tu đều là tồn tại không thể trêu chọc. Nhưng Nhan Tiến không ngăn cản bọn họ quan chiến, cho nên không ít người rất tìm đường chết không rời đi. Có trò hay để xem, nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn muốn giết ai? Có người nhìn theo hướng của Nhan Tiến. Kết quả cuối cùng nhìn thấy một lão giả tóc bạc áo bào đen. Lão giả này khí tức ảm đạm, bị một thân áo bào đen che đậy, nhưng cánh tay trái thò ra khỏi áo bào đen, bên kia trống rỗng, cũng có thể thấy người này chỉ có một tay. Linh vũ thuật. Lão giả một tay đánh ra pháp quyết, chế tạo linh vân, một bộ dáng chuẩn bị chiến đấu. Nhan Tiến muốn tìm chính là người này. Nhan Tiến của Long Hổ Động, nghe nói đã luyện khí tầng 9, sắp trúc cơ, cũng coi là một thiên tài. Ha ha, thì ra là thế, là mâu thuẫn giữa Tưởng Đông Vân và Vương Tử Phong, không ngờ lại ra tay nhanh như vậy. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thụ Phát. Nhưng người này chỉ là một tán tu nuôi trùng, thực lực xa xa không bằng Nhan Tiến, vậy mà cũng dám đứng đợi ở đây. Chẳng lẽ có gì đó giấu giếm? Có người nắm giữ truyền âm phù phẩm chất cao, liên hệ với thành nội, đồng thời bổ sung địa chỉ phía trước, thành nội nhanh chóng truyền tin tức về, cho hắn biết đại khái sự tình. Nhìn lão giả tóc bạc, một bộ dáng nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn không khỏi kinh nghi bất định. Giữa các tu sĩ thắng bại, không hoàn toàn là tu vi quyết định, tu vi biểu hiện ra, cũng chưa chắc là chân thực. Người này một thân áo bào đen ngăn cách linh lực ba động, không đến gần dùng thần thức thì không thể biết chính xác cảnh giới của hắn. Mà thực lực của hắn, có chuẩn bị gì ở sau hay không, lại là một chuyện khác, cũng không thể đứng yên tại chỗ chờ chết chứ. Tưởng Đông Vân và Vương Tử Phong. Một nội môn, một đích truyền. À, tranh đấu rõ ràng như vậy, đệ tử Long Hổ Động thật thú vị. Có tu sĩ xuất thân từ đại gia tộc nhìn cảnh này, mang theo vài phần giễu cợt. Khó trách nhiều năm như vậy đều là phụ thuộc tông môn, năm đó Ôn Tồn muốn thu Tưởng Đông Vân làm đệ tử nội môn, hiện tại người gia nhập, lại rõ ràng như vậy tiến hành chèn ép, đây là đang tự tạo cừu nhân a, dù đây không phải là ý tứ của Long Hổ Động, chỉ liên quan đến một vài đệ tử đích truyền, e rằng cũng là một mối họa ngầm to lớn, tùy thời có khả năng nổ tung. Có lẽ, Long Hổ Động gia đại nghiệp lớn, không thèm để ý chút tổn thất này a, người ngoài như thế nào đối đãi Vương Tử Phong và thuộc hạ của hắn hiển nhiên cũng không thèm để ý. Cuối cùng, Nhan Tiến dừng lại, ánh mắt khóa chặt lão già áo bào đen đang đứng trên ngọn núi, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Một phế vật luyện khí kỳ tầng 2, dám ở đây giả vờ giả việc, thật là sống lâu mới thấy. Khóe miệng Nhan Tiến không khỏi lộ ra một nụ cười dữ tợn, lão già, xem ra ngươi rất tự tin a, đã như vậy, ta sẽ chậm rãi giải quyết trận chiến. Để ta, một cái đầu lâu, một cái xương cốt bóp nát ngươi. Oanh. Linh lực bộc phát, không có thuật pháp lòe loẹt nào, chỉ là đơn thuần cường hóa nhục thể. Linh lực hậu kỳ luyện khí cường hãn, như sương trắng quấn quanh toàn thân, áp bách đại khí, dù cách xa trăm mét cũng có thể cảm giác được rung động. Linh lực mãnh liệt như vậy, vậy mà chỉ vừa mới phóng thích ra, đã sinh ra áp lực kinh người. Cổ Chào Đời suy nghĩ chợt lóe lên, hắn không hề khinh thường, trên tay mang đầy trữ linh giới trung phẩm, hiện tại linh căn khôi phục, làm sắc linh văn trên trán khuếch tán, toàn diện tăng cường thân thể và cường độ linh lực. Âm âm. Linh Vũ hóa thành dòng nước cuốn quanh, muốn kéo dài bước chân của Nhan Tiến, nơi phát ra chính là chỗ cao cổ chào đời. Hắn tắm rửa trong Linh Vũ, gương mặt có phần già nua lộ vẻ nghiêm nghị, quả thực muốn cùng hắn tranh phong. Thủy Linh căn tu sĩ à? Không khéo, ta cũng là Thủy Linh căn, đúng là múa rìu qua mắt thợ. Oanh! Xung quanh ầm ầm hạ xuống, Linh Vũ trực tiếp bị đánh tan nát. Nhan Tiến dùng linh lực cường hãn của bản thân áp đảo cổ chào đời, dù trong Linh Vũ ẩn chứa linh lực của cổ chào đời cũng chẳng ăn thua. Một giây sau, Nhan Tiến đã xuất hiện trên đỉnh ngọn núi, kinh khủng linh lực hội tụ đến đùi phải, nở rộ ánh sáng chói mắt, tự như Thái Sơn áp đỉnh ầm ầm. Sơn phong bị oanh kích, thế không thể đỡ. Lực phá hoại to lớn, trực tiếp khiến ngọn núi nhỏ chẻ làm đôi, khí thế như muốn nghiền nát tất cả. Nhưng Nhan Tiến có chút bất ngờ ngẩng đầu, đánh hụt. Hắn không có cảm giác trúng đòn. Mặc dù vì lưu thủ, tốc độ có phần thu liễm, nhưng không nên là một tu sĩ luyện khí tầng 2 có thể tránh thoát mới đúng. Chỉ thấy cách đó mấy chục thước, thân ảnh cổ chào đời hiện ra. Hắn dẫm trên dòng nước linh khí nồng đậm bao trùm thân thể, không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, ánh mắt cũng ngưng trọng đến cực điểm nhìn Nhan Tiến. Quá nhanh. Nếu không phải hắn trực tiếp mở ra linh căn khôi phục, tuyệt đối không tránh thoát, một kích liền sẽ tạo thành vết thương chí mạng. Đây chính là thực lực của đệ tử tông môn sao? Còn chưa mở ra linh căn khôi phục, đã không thể ngăn cản. Bên ngoài sân, cũng có người kinh ngạc vì sao cổ chào đời có thể tránh thoát một kích này. Cho dù linh căn khôi phục bạo phát không ít lực lượng, vừa rồi khí tức cũng nhiều nhất chỉ có luyện khí hậu kỳ. Loại trình độ này làm sao có thể đối phó đệ tử tông môn? Cùng là luyện khí hậu kỳ, tán tu và đệ tử tông môn khác biệt một trời một vực. Chờ một chút. Linh lực tràn ra ngoài thân thể, có thứ tự mà ổn định, lão già này vậy mà nắm giữ tam giai linh căn khôi phục. Đột nhiên, có người biết nhìn hàng kinh hô lên. Mặc dù người nắm giữ tam giai linh căn khôi phục cực ít, nhưng đặc thù, người biết có thể nhận ra ngay. Bọn họ đã từng nghĩ đến việc nắm giữ môn thuật pháp đỉnh cấp này, mỗi một giai đoạn có biểu hiện gì, bọn họ đã xem vô số lần, chính vì mong mà không được mới khắc sâu ấn tượng. Không hề nghi ngờ, lão giả trước mắt chính là người nắm giữ tam giai linh căn khôi phục, nguyên nhân chính là nhờ nó mà có thể tránh thoát một kích đầu tiên của đệ tử Long Hổ Động. Nhưng theo biểu hiện vừa rồi, tu vi của người này quá yếu, cho dù ngộ tính kinh người, nắm giữ tam giai linh căn khôi phục cũng tuyệt không thể là đối thủ của Nhan Tiến. Đúng vậy, Nhan Tiến đã luyện khí 9 tầng, đứng trên đỉnh điểm của cảnh giới, đồng thời xuất thân đại gia tộc, tu hành linh văn công pháp cũng không yếu, thực lực xa xa áp đảo tu sĩ bình thường. Nếu Nhan Tiến cũng sử dụng linh căn khôi phục, chiến đấu sẽ kết thúc trong nháy mắt, chỉ xem Nhan Tiến muốn chơi bao lâu. Thật đáng thương, vừa rồi dùng truyền âm phù cầu viện, đã quá muộn, có không ít người cười trên nỗi đau của người khác, cũng không coi trọng cổ chào đời. Trên thực tế, đây cũng là sự thật. Cổ chào đời tự mình cũng không nghĩ đến thực lực của Nhan Tiến lại kinh người đến thế. Hơn nữa, khác với tu sĩ bình thường, Nhan Tiến xuất thân tông môn tất nhiên biết bản mệnh khí. Nếu hắn lấy ra dừng thủy kính, e rằng sẽ bị nhận ra ngay tại chỗ, đến lúc đó, nói không chừng Đông Vân cũng phải ra tay chém hắn, gìn giữ trật tự ngũ linh minh. Không có dừng thủy kính, thực lực của hắn giảm đi một mảng lớn, chỉ có thể mượn nhờ lực lượng của nhị trọng linh pháp. Huyết mạch nuốt linh chi một mấy ngày càng lớn mạnh, cũng có thể cung cấp một chút trợ lực, kéo dài thời gian chờ tưởng Đông Vân bọn họ đến cũng không thành vấn đề. Cổ chào đời từ khi chuyển sang chiến lược tăng cường thực lực, liền bắt đầu không ngừng bồi dưỡng huyết mạch nuốt linh chi mộc. Bây giờ, thuật pháp nuốt linh của hắn đã có biến đổi về chất. Cổ chào đời xa xa nhìn về phía xa, đột nhiên vỗ mạnh xuống đất. Khoảng cách linh thành gần như vậy, cầm trong tay linh khí phi hành phẩm chất cao, tưởng Đông Vân hẳn là có thể đuổi tới trong thời gian ngắn gào. Khí bạo hổ khiếu, Nhan Tiến lại lần nữa động thủ, mục tiêu của hắn lần này là cánh tay trái còn lại của cổ chào đời, dự định nói được thì làm được, bóp nát từng cây xương cốt của cổ chào đời. Nhưng cổ chào đời đã sớm chuẩn bị, vỗ mạnh xuống đất, nuốt linh chi một màu xanh phá đất mà lên, ngăn cản Nhan Tiến. Hắn đương nhiên không thèm để ý, một cước đá gãy nuốt linh chi một trước mặt, muốn mạnh mẽ dứt tới trước mặt cổ chào đời. Nhưng hắn không để ý đến, nuốt linh chi một mặc dù bị hắn đá nát, nhưng rễ vẫn còn, ngược lại không ngừng rút ra thiên địa linh khí và linh lực của hắn để khôi phục bản thân. Hắn vừa xâm nhập vào trong, nuốt linh chi một phía sau đã bù đắp, lại lần nữa đánh tới hắn. Nhan Tiến mặc dù vì muốn duy trì phong hổ thuật, thần thức vẫn luôn áp súc, nhưng tình huống trong vài mét vẫn rõ ràng, lúc này đột nhiên dậm chân một cái, muốn theo căn nguyên dẫm diệt nuốt linh chi mộc. Linh lực khổng lồ đổ xuống, có hình hổ gào thét, chính là phong hổ linh lực mang tính biểu tượng của Long Hổ Động. Nội môn đệ tử đại khái chỉ có thể tu ra hình hổ, không cách nào hóa nhập phong hành chi lực, nhưng cũng uy năng bất phàm, có thể không cần thuật pháp, trực tiếp đem linh lực hóa thành hổ hình nồng độ cao dứt ra, lực sát thương kinh người. Loại thuật pháp phát ra trong nháy mắt này, chỉ có công pháp linh văn trung phẩm mới có. là tiêu chuẩn thấp nhất của tu hành tông môn. Chỉ một chiêu này, liền có thể nghiền ép không biết bao nhiêu tán tu, ngươi còn đang cố gắng bấm niệm pháp quyết thi pháp, người ta một quyền chính là một thuộc pháp, đồng thời còn có thể cùng linh căn khôi phục đồng thời sử dụng, quả thực bá đạo vô cùng. Nhưng khuyết điểm cũng có, đó là loại thuộc pháp này tiêu hao rất nhiều, dù sao cũng là đem linh lực áp súc đánh ra, cơ hồ mỗi một kích đều phải tiêu hao trăm đạo linh lực trở lên, cũng không phải có thể tùy tiện sử dụng. Nhàn Tiếng cảm giác nuốt linh chi không có chút tà tính, lúc này mới trực tiếp sử dụng phong hổ chi thuật, trấn áp thô bạo. Nhưng, cường độ của nuốt linh chi một lại vượt xa dự đoán, hai loại linh lực dung hợp, có cực linh pháp gia trì gần 8 thành uy lực, linh căn khôi phục lại tăng phúc gấp 5 lần, dù phong hổ chi thuật do Nhàn Tiếng thi triển mà ra, vậy mà cũng không trong nháy mắt phá hủy. Trong nửa giây dậm chân này, nuốt linh chi một quả thực nát bấy một chút, nhưng cũng tiêu hao cực lớn lực lượng của Nhan Tiến, tranh thủ thời gian cho cổ chào đời. Cực linh pháp, cao áp thủy đao, bạch tuyến lóe lên. Thú vị. Nhan Tiến cười lạnh, linh lực trong tay hội tụ, hổ văn chiếm cứ, vậy mà trực tiếp nghênh đón. Phanh. Hắn trực tiếp đỡ lấy, một quyền đánh tan cao áp thủy đao. Nhưng, cao áp thủy đao nói là đao, nhưng thật ra là phun ra dòng nước. Điểm công kích tự nhiên là một đường thẳng. Nhan Tiến quả thực đánh tan một bộ phận, nhưng về sau vẫn không ngừng, trực tiếp đánh vào ngực Nhan Tiến. Nhưng Nhan Tiến vẫn không thèm để ý, hắn suy nghĩ khẽ động, hổ văn sinh huy, tự động điều linh lực hiện ra một cái đầu hổ, sau đó miệng rộng mở ra, đột nhiên phun ra dòng nước. Mặc dù không bằng cao áp thủy đao, nhưng lực xung kích và uy lực dưới sự gia trì của cảnh giới và công pháp vẫn tương đối cường hãn, mạnh mẽ chĩa vào cao áp thủy đao. Thú vị, vô cùng thú vị. Chỉ là luyện khí tầng 2 Nhan Tiến muốn làm thật, vỗ túi trữ vật, một thanh tiểu kiếm màu lam xuất hiện trong tay, lại là một thanh linh khí trung phẩm. Đạo hữu, nhất định phải cá chết lưới rách à, nếu ngươi không rút lui, sẽ cùng lão phu đồng quy vu tận. Giọng nói của cổ chào đời đột nhiên vang lên. Một tên luyện khí tầng 2 mà cũng dám đòi đồng quy vu tận với ta. Ta có phong hổ chi thuật hộ thân, có thể cảm nhận được mọi khí tức, trận pháp, linh lực, thuật thức trong phạm vi ngàn mét, không sót một chi tiết nào. Ngươi lấy gì ra mà đồng quy vu tận? Chỉ là phô trương thanh thế, ở chỗ ta chẳng có tác dụng gì. Nhan Tiến lộ vẻ cười lạnh. Hắn nhìn xuống lão giả trước mặt, chẳng cảm thấy chút uy hiếp nào. Linh khí trong tay hắn khẽ rung, lơ lửng trên không. Xem ra trò hề sắp kết thúc rồi. Vận dụng linh căn khôi phục có thể gặp vấn đề vì tiêu hao quá lớn, nhưng nếu có thể di động bằng linh khí, thì coi như là thực lực thuần túy tăng lên. Người của Đông Vân đến hơi chậm rồi, ta còn muốn xem trò hay cơ mà. Xem ra không có cơ hội rồi. Nghĩ gì vậy, giao chiến mới được mấy hơi thở, làm sao Đông Vân có thể đến nhanh như vậy? Những người xung quanh thở dài, dùng vẻ tiếc nuối nhìn về phía lão giả. Tuy mọi chuyện diễn ra có vẻ rất nhanh, nhưng trong mắt những người đứng xem, chỉ là vài giây thăm dò mà thôi. Mặc dù lão giả đã thể hiện chút thực lực, nhưng rõ ràng vẫn còn lâu mới có thể ngăn cản Nhan Tiến. Dừng lại ở đây thôi. Lão phu thời niên thiếu đã bước vào con đường tu hành, khổ vì linh khí mỏng manh. Một đường xuôi nam. Ròng rã 30 năm. Lão phu mới bước vào Vạn Hoa Linh Thành, cuối cùng cũng bắt đầu tu hành. Lão giả tóc bạc chậm rãi lên tiếng, vẻ mặt điềm đạm, một tay kéo áo bào đen xuống, để lộ khí tức. Loại linh khí quang huy này, lại chỉ có luyện khí tầng 2. Sao có thể, cho dù linh căn khôi phục có cường hạn đến đâu, cũng không thể vượt qua 7 tầng tu vi. Đám người lộ vẻ kinh ngạc. Người muốn nói gì? Di ngôn. Hay chỉ là kéo dài thời gian, thật buồn cười. Nhan Tiến khoanh tay, đầy hứng thú, tiểu kiếm màu lam trong tay hắn càng lúc càng sáng, hắn không vội ra tay. Thời gian ngắn ngủi như vậy, người của Đông Vân căn bản không thể đến cứu viện. Cho dù có đến, hắn cũng có thể trong nháy mắt giết chết bọn chúng. Hắn nắm chắc lực lượng trong tay, có chỗ dựa, không cần lo lắng gì cả. Đạo hữu, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Con đường phía trước của lão phu đã đứt. Cũng chỉ muốn thử xem có thể đồng quy vu tận với một vị thiên tài của Long Hổ Động. Mặc dù lão phu đã lãng phí thân thiên phú này, nhưng trong khoảnh khắc huy hoàng, có lẽ vẫn có thể làm được. Ta cũng muốn biết, xương cốt của ngươi có cứng hơn lão phu hay không? Lời nói có phần điên cuồng vang lên. Chưa kịp để đám người lộ vẻ cười nhạo. Cảm giác rợn tóc gáy, bỗng nhiên dâng lên trong lòng Nhan Tiến. Nhan Tiến như một con mèo nhỏ bị hoảng sợ, vội vàng nhảy ra xa mấy chục mét, mồ hôi lạnh tuôn rơi. Chỉ thấy lão giả tóc bạc cách đó không xa, rõ ràng đã ở trạng thái linh căn khôi phục, trên trán có hoa văn giọt nước màu lam bao phủ. Mà giờ phút này, trên trán hắn lại chậm rãi hiện ra một loại ấn ký khác, lam và lục hòa lẫn, khí tức đáng sợ, ầm vang bộc phát, linh lực chập chờn, lóe lên rồi tắt. Mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng Nhan Tiến vẫn cảm nhận được uy hiếp của tử vong. Lại là song trọng linh căn khôi phục. ngươi lại có thể cưỡng ép khống chế hai loại linh căn cùng lúc khôi phục. Nhan Tiến lộ vẻ chấn động, cực kỳ kiên dè. Song trọng linh căn khôi phục, lại còn là tương sinh linh căn. Tán tu không hiểu rõ uy lực của nó, nhưng hắn, một đệ tử đã trải qua sự giáo dục của tông môn, lại quá rõ. Song trọng linh căn khôi phục là phép nhân tính toán, hoàn toàn có thể bộc phát ra sức mạnh miểu sát trong nháy mắt. Dù phải trả giá bằng cái chết, thì khả năng đó vẫn tồn tại. Hắn muốn liều mạng với tính mạng của mình sao? Hiển nhiên không đáng. Nhan Tiến lùi nhanh một bước, khiến nhiều tu sĩ có chút ngạc nhiên, có người không khỏi lên tiếng, không phải chứ, tu vi hơn hẳn 7 tầng mà lại sợ như vậy. Đây là đệ tử nội môn của Long Hổ Động sao? Ha ha, người biết gì? Mặc dù Nhan Tiến gia nhập Long Hổ Động trực tiếp, thực lực kém xa người chiến thắng trong cuộc khảo hạch ngoại môn, nhưng nhờ có các loại bí thuật gia trì, hắn tuyệt đối không phải kẻ yếu. Sở dĩ hắn lùi bước, chỉ vì không đáng mà thôi. Lão già này thật sự là lãng phí một thân thiên phú, lại còn dùng đồng quy vu tận để uy hiếp đối thủ. Một tu sĩ của đại gia tộc cười lạnh nói. Đúng vậy, song linh căn, hơn nữa còn là tương sinh linh căn được trời ưu ái, quả thực là phí của trời. Nếu sớm gia nhập tông môn, ít nhất cũng có thể trúc cơ, tấn thăng đích truyền, bây giờ lại dừng lại ở luyện khí tầng 2. Có người thở dài. Song linh căn rốt cuộc có gì đặc biệt? Có người không nhịn được hỏi, trong lòng như có kiến bò. Linh căn càng nhiều, thiên phú càng mạnh, đây là lẽ thường. Sở dĩ xuất hiện tình huống này, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì song linh căn ở một mức độ nào đó là kém hơn nhị trọng linh căn, cũng có thể tu luyện công pháp linh văn tương ứng, chỉ riêng điểm này cũng đủ để áp chế hàng vạn tu sĩ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Dù sao, dung hợp hai loại linh căn, nhị trọng linh căn, biến dị linh căn, và người không được một, cho dù ngũ đại thượng tông có thể truyền thừa ổn định, cũng phải cách hàng trăm năm, huống chi chỉ dựa vào vận may. Trong tình huống bình thường, công pháp linh văn nhị trọng chỉ có thể dựa vào song linh căn để truyền thừa, là thiên phú phi thường ưu tú, tiềm lực to lớn, ít nhất trúc cơ không có vấn đề gì cả. Mà tương sinh song linh căn còn hơn một bậc, một trong những đặc điểm chính là dễ dàng khống chế, có thể phát động song trọng linh căn khôi phục, khiến sức chiến đấu tăng lên gấp bội, không có linh văn gia trì đã rất đáng sợ, nếu có linh văn gia trì, nhị trọng linh căn tuyệt thế thiên tài không ra, cơ hồ vô địch. Nói cho cùng, luyện khí mỗi cảnh giới chênh lệch không lớn, Nhan Tiến tu luyện cũng chỉ là trung phẩm linh văn, cho dù hơn 7 tầng cảnh giới, chỉ bằng song trọng linh căn khôi phục cũng đủ để chống lại, huống chi người này trong đó có một loại thuộc tính, chính là mộc sinh hỏa. Bình thường thủy thuộc tính đối lập với mộc thuộc tính đã ở thế yếu, nếu như là thiêu đốt sinh mệnh liều mạng, uy năng của mộc thuộc tính càng được kích phát cực lớn, trong tình huống này, khả năng đồng quy vu tận quả thực rất lớn. Không phải là thù hận gì lớn lao, chỉ là một nhiệm vụ nhỏ mà thôi, Nhan Tiến không cần thiết phải chết cùng người này. Linh căn khôi phục không phải là bí mật gì, bị coi là vốn liếng để khoe khoang. Rất nhiều tán tu giật mình. Bọn họ tuy biết biến dị linh căn rất mạnh, nhưng lại không biết song linh căn cấp thấp lại có thể cường hãn đến vậy. Không khỏi, trong lòng đông đảo tu sĩ dâng lên vẻ hả hê, một thiên phú kinh người như vậy mà lại bị lãng phí, trên đầu bọn họ không phải thiếu một đám mây đen sao? Quả thực hả hê. Tương sinh song linh căn, không ngờ Đông Vân tùy tiện chọn một người hợp tác, lại có thể có vận khí như vậy. Nhan Tiến lộ vẻ âm trầm, tiến thoái lưỡng nan. Trong lòng hắn tự nhiên là cực kỳ tức giận, cảm giác nguy hiểm thấu xương lại tồn tại trong lòng, khiến hắn không dám tùy tiện ra tay. Cảm giác nguy hiểm rõ ràng đó, tạm thời đã trấn nhiếp hắn, nhưng lại không thể thúc đẩy hắn rời đi. Bởi vì hắn biết, lực lượng mà lão giả kia bộc phát chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn ngủi, kéo dài khoảng cách có thể giảm thiểu đáng kể mức độ nguy hiểm. Ngay khi hắn muốn tiếp tục lùi về phía sau, trực tiếp vận dụng linh khí để chém giết người này từ xa, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lại một lần nữa xông lên đầu, hắn lập tức dừng bước, biết rằng lão giả trước mặt sẽ không cho phép hắn lùi nữa. Trong nhất thời, cảnh tượng lâm vào ngưng kết, hai người giằng co. Cục diện này kéo dài hồi lâu, mạnh mẽ kéo tới một luồng khí tức cuồng bạo từ xa đến gần. Người chưa đến, âm thanh đã đến. Nhan Tiến, người muốn chết. Cuồng phong nổi lên. Thành hổ hiện hình. Âm thanh vừa dứt, con thần hổ U Lam cuồng bạo đã gầm thét lao xuống từ trên trời. Đây là một luồng sức mạnh bộc phát bất ngờ, đạt đến cực điểm trong chớp mắt, không ai ngờ rằng kẻ đến lại trực tiếp thi triển thủ đoạn lôi đình. Chờ một chút, Tưởng Đông Vân, người muốn giết đồng môn sao? Nhan Tiến còn chưa hoàn hồn sau khi giằng co, lại đột nhiên bị công kích khủng khiếp như vậy khóa chặt, sắc mặt không khỏi đại biến, vội vàng quát lên để đối phương dừng tay. Nhưng mà, con thần hổ từ trên trời giáng xuống không hề dừng lại, hung hãn đánh xuống một đòn, tựa như muốn nghiền nát hắn thành tro bụi. Nhan Tiến không còn cách nào khác, chỉ có thể điên cuồng gào thét một tiếng, linh căn khôi phục, kích phát toàn bộ linh lực. Nhưng hắn đối phó loại công kích tầm thường còn được, muốn đối kháng với Tưởng Đông Vân, chỉ bằng vậy tuyệt đối không đủ. Chiếc nhẫn trên ngón tay lóe sáng, một tấm chắn màu vàng kim xuất hiện, hắn nắm chặt rồi trực tiếp giơ lên, linh lực quang huy khuếch tán, muốn đỡ đòn này. Quá nhanh, thực sự quá nhanh, hắn không có cơ hội né tránh, chỉ có thể liều mạng chống đỡ. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, một kích kinh thiên động địa ầm vang giáng xuống, trực tiếp ép nát mặt đất. Nhàn tiếng điên cuồng thúc dục linh khí phòng ngự trong tay, linh quang chống đỡ một kích này, nhưng mà linh khí dù có phẩm chất trung phẩm, sự chênh lệch thực lực lại quá lớn, những vết nứt nhanh chóng xuất hiện. Không ngăn được. Tưởng Đông Vân, người điên rồi sao? Người thật muốn giết ta? Nếu ta chết, Vương trưởng lão sẽ không bỏ qua ngươi, công nhiên vi phạm môn quy giết đồng môn, cho dù có ngũ linh lệnh cũng không bảo vệ được ngươi. Nhàn tiếng điên cuồng gào thét. Biết thế này, sao lúc trước còn như vậy? Thật coi ta là bùn đất sao? Muốn phá hủy cơ duyên của ta, vậy ta sẽ khiến ngươi chết. Nhưng mà, trong mắt Tưởng Đông Vân ẩn chứa bên trong con thần hổ U Lam vẫn lạnh lẽo, không hề có chút lưu tình. Hắn ngược lại tiếp tục tăng cường linh lực rót vào, miệng hổ há to, đột nhiên cắn về phía linh khí phòng ngự. Oanh! Mảnh vỡ tứ tán. Một linh khí trung phẩm trân quý, trực tiếp tan rã, không chịu nổi một kích này. Sự chênh lệch thực lực giữa hai người, có thể thấy rõ mồn một, có thể tu luyện đến luyện khí tầng 10 thiên tài, sau 10 năm tích lũy, mặc dù không đột phá trúc cơ, thực lực đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Con thần hổ U Lam phóng đại trong mắt Nhan Tiến, hắn hoảng sợ đến cực điểm, tại chỗ dọa đến đái ra quần. Con thần hổ gào thét nhẹ nhàng xé nát linh quang hộ thể của hắn, đâm vào bụng, hai mắt hắn trừng lớn, dường như muốn lòi ra khỏi hốc mắt, miệng há lên, sau đó trực tiếp nổ tung. Nhan Tiến như diều đứt dây, bay ra ngoài mấy chục mét, mà sát trên mặt đất, vô cùng thê thảm, cuối cùng va vào một khối nham thạch, đã hấp hối, trong miệng máu không ngừng phun ra. Tưởng Đông Vân, trong mắt hắn lóe lên sự không cam lòng và oán hận nồng đậm, chịu một kích này, coi như không chết, căn cơ cũng hủy. Nhan Tiến, làm được với ta, không phải là không có rủi ro, ta có ngũ linh lệnh, ngươi có gì? Phía sau chỉ là một gia tộc trúc cơ, chỉ là một kẻ không được trọng điểm bồi dưỡng mà thôi. Tưởng Đông Vân không còn vẻ dương quang trước đó, đối với kẻ địch, cực kỳ lạnh lùng, bất quá hắn cũng không tiếp tục ra tay. Giống như Nhan Tiến nói, giết đồng môn là trọng tội, hắn nhờ đó ra tay phế bỏ Nhan Tiến đã là cực hạn. Hắn không nhìn nửa kẻ đã định trước rời khỏi sân khấu, quay người nhìn về phía Cổ Sinh. Khiến người ta sợ hãi thán phục, tốc độ của ta đến cũng không nhanh đến mức ngàn dặm trong nháy mắt, người không chết thật sự là phi thường. Tưởng Đông Vân lộ ra vẻ không giống sợ hãi thán phục. Hắn trực tiếp ra tay, kỳ thật cũng là cho rằng Cổ Sinh đã chết, lý do đầy đủ, thật không ngờ người lại còn chưa chết. Không có gì, chỉ là có chút thủ đoạn khiến người ta kiên kỵ mà thôi, xem ra muốn kiếm linh thạch của đạo hữu thật không dễ dàng, hy vọng đạo hữu xử lý tốt những việc sau đó, nếu không lão phu cái này xương cốt có thể không chịu nổi nhiều lần giày vò như vậy. Ấn ký thủy linh căn trên trán Cổ Sinh ảm đạm xuống, rút khỏi trạng thái linh căn khôi phục. Hắn có thể uy hiếp Nhan Tiến một chút, nhưng đối với loại thiên tài như Tưởng Đông Vân, song trọng linh căn khôi phục chỉ sợ cũng vô dụng, không bằng dứt khoát rời khỏi đơn linh căn khôi phục, tiết kiệm một chút sức lực. Ta sẽ cố gắng. Tưởng Đông Vân sờ lên mũi, hắn tuy có lòng ngăn cản, nhưng sức cùng lực kiệt a, quá khó khăn. Hắn cũng không phải loại người có người chống lưng, gia tộc thế lực đã sớm tan thành mây khói, những người xưa cũng chết hết, phản bội thì phản bội, tự vệ còn khó. Hy vọng đạo hữu sớm ngày trúc cơ a, đến lúc đó phiền toái có lẽ sẽ tự sụp đổ. Cổ Sinh cũng không có cách nào, lắc đầu nói, quay người rời đi. Hắn là một nhân vật nhỏ luyện khí tầng 2, tùy tiện kết giao với một đệ tử Long Hổ Động, vậy mà lại dẫn đến phiền toái lớn như vậy, đây là chuyện hắn căn bản không dự liệu được. Nếu sớm biết là kịch bản phế vật nghịch tập của Tưởng Đông Vân, hắn đã không dễ dàng tham gia việc này. Khí vận hai chữ, quá huyền ảo diệu, ai biết là một người đắc đạo gà chó cũng lên trời, hay là huyết tế thân hữu thần công đại thành. Đúng vậy a, cuối cùng vẫn là phải nhìn vào thực lực. Ngũ linh lệnh có thể tạm thời che chở ta ở bên ngoài, nhưng lại không thể ngăn cản tập kích vụng trộm, cho dù giữ gìn uy quyền của ngũ linh minh sẽ điều tra cái chết của ta, chỉ sợ cũng nhiều nhất giết một kẻ thù có liên quan đến ta, rất khó trực tiếp huyết tẩy tất cả những người liên quan. Tưởng Đông Vân thần sắc nặng nề, ném ra linh khí phi hành, hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A thủ phát. Trên mặt đất Nhan Tiến, gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng hắn rời đi, lại là hận không thể, lại lần nữa tức giận thổ huyết, nghiêng đầu hoàn toàn đã hôn mê. Hắn không chết, hoàn toàn có thể cứu sống. Nhưng theo Vương Tử Phong và Tần Côn đến, con đường sống còn lại của hắn đều bị chặn đứng. Hắn chết, là do Tưởng Đông Vân giết, chúng ta phải chủ trì công đạo. Tần Côn nhìn Nhan Tiến, chậm rãi nói. Vương Tử Phong sững sờ, ngay sau đó, cười ha hả, đúng vậy a, quá thảm, nhất định phải tìm phụ thân chủ trì công đạo mới được, là phán quyết trưởng lão, phụ thân sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp. Cổ Sinh tự nhiên không biết Tưởng Đông Vân đang diễn ra một màn kịch bản chính. Hắn không biết Tưởng Đông Vân có thể vượt qua nguy cơ hay không, nhưng hắn sẽ đi theo ước định. Dù sao hắn bồi dưỡng Hoàng Ngọc Linh Trùng cũng không phải vì kiếm tiền, mà là muốn nghiên cứu năng lực huyết mạch. Coi như Tưởng Đông Vân giúp đỡ tài chính. Bên trong Nguyệt Cung, Cổ Sinh lấy ra Vạn Hoa Bảo Các đưa tặng Ngọc Giản cho Hoàng Ngọc, bên trong ghi chép một chút tri thức về linh căn, coi như mua sắm linh căn khảo thí linh khí tặng kèm thành phẩm. Linh căn chia làm kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, nhưng cùng một loại linh căn cũng có mạnh yếu khác biệt. Nói tóm lại, linh căn chia làm cửu phẩm, nhất phẩm kém nhất, cửu phẩm ưu tú nhất, linh căn từ nhất đến tam phẩm được gọi là linh căn bình thường, không có gì đặc biệt, chỉ là luyện hóa linh khí càng nhanh, điều khiển linh lực càng ổn định. Nhưng mà từ tứ phẩm trở đi, linh căn sẽ xuất hiện biến hóa cực lớn, thu được các loại thuật pháp trời sinh khác nhau. Linh căn tứ phẩm phần lớn sẽ trời sinh thu được nhất giai linh căn khôi phục, linh căn ngũ phẩm thì là nhị giai, lục phẩm thì là tam giai, đồng thời thuật pháp trời sinh cũng chưa chắc là linh căn khôi phục, cũng có thể là sinh ra những năng lực khác, chỉ là tổng lượng cố định. Tổng lượng có nghĩa là có thể đồng thời thu được hai loại thuật pháp trời sinh, nhưng giai vị ban đầu đã cố định. Ví dụ như linh căn lục phẩm có hai loại thuật pháp, vậy chính là một cái nhị giai, một cái nhất giai. Nếu có ba thuật pháp, vậy toàn bộ đều là nhất giai. Tứ phẩm đến lục phẩm được gọi là cao đẳng linh căn, cao vị linh căn, ngoài việc nắm giữ thuật pháp trời sinh, năng lực luyện hóa linh khí cũng cực mạnh, dù chỉ là tứ phẩm, cũng là thiên tài tu hành hiếm có, đủ để dễ dàng trúc cơ, kết đan cũng sẽ ngoài định mức thu được nửa thành tỷ lệ. Về phần linh căn lục phẩm trở lên, quá hiếm thấy, nắm giữ lực lượng càng thêm kinh người. Thông tin cụ thể là cơ mật, nếu khách nhân có ý tưởng, có thể tốn hao linh thạch mua sắm, có thể nói cho khách nhân biết, linh căn lục phẩm trở lên được gọi là thiên linh căn. Linh căn bình thường, linh căn cao vị, thiên linh căn. Hóa ra linh căn được phân chia như vậy. Nói như vậy, ta chỉ là linh căn bình thường thôi. Mặc dù nắm giữ thuật pháp khôi phục linh căn, nhưng lại không có nhất giai, thao túng cực kỳ khó khăn. Tu luyện đến tam giai có lẽ phải mất mấy chục năm. Cổ Sinh cũng không muốn nghĩ nhiều, trực tiếp mở ra chuyển sinh chi thư. Quả nhiên, chuyển sinh chi thư đã có biến hóa. Chuyển sinh chi thư người được chọn, Cổ Sinh tuổi thọ, 75, 102 mệnh cách, chúng sinh linh căn, mộc linh căn, thủy linh căn thể chất, ngọc cốt chi thể phàm cấp thượng phẩm, huyết mạch nguyệt linh lan gào thét linh cấp không trọn vẹn, huyết mạch nuốt linh chi mộc linh cấp không trọn vẹn thần hồn, phàm cấp trung phẩm ngộ tính, phàm cấp hạ phẩm kỹ nghệ phàm cấp, cực linh pháp, cảnh giới tạo nghệ, nhất giai trồng thủy linh văn, cảnh giới tạo nghệ, tam giai kỹ nghệ linh cấp, khôi phục linh căn. Cảnh giới tạo nghệ, tam giai kỹ nghệ huyền cấp, không kỹ nghệ địa cấp, không kỹ nghệ thiên cấp, không kho kỹ nghệ, dưỡng khí thuật, làm ruộng, truy phong tiễn thuật, bút pháp, chăn nuôi, 72 mạch tiêu hóa thuật, khinh công. Chỉ là nhất phẩm linh căn, đồng thời không thể dùng điểm chuyển sinh để tăng lên, cũng như huyết mạch và thể chất. Linh căn mỗi phẩm cấp đều không có quan hệ kế thừa sao? Cổ Sinh lúc đầu nghĩ rằng linh căn không có biểu hiện tăng lên, chỉ là điểm số không đủ. Kết quả tình huống càng tệ hơn, lại giống như thể chất huyết mạch phàm cấp và huyết mạch linh cấp, cần hắn tự mình khai phá. Hắn tiếp tục xem Ngọc Giản, cẩn thận xem xét một lượt, kết quả bên trong cũng không đề cập đến sự khác biệt của từng phẩm cấp. Dù sao cũng chỉ là hàng thành phẩm, không thể có kiến thức quý giá gì. Trong Ngọc Giản còn đề nghị, nếu muốn biết thêm thì phải dùng tiền mua, đúng là một món hời. Cổ Sinh lắc đầu, bóp nát Ngọc Giản, tăng tốc độ đến gần Võ Quốc. Võ Quốc, vương triều phàm nhân gần Vạn Hoa Linh thành nhất, kinh đô vô cùng phồn hoa, có số lượng nhân khẩu hiếm thấy trong xã hội phong kiến, thường có đến 30 vạn người. Với quy mô dân số này, cho dù linh khí mỏng manh, cũng thỉnh thoảng xuất hiện một vài thiên tài. Chính vì vậy, rất nhiều tông môn sẽ đến võ đô tuyển chọn đệ tử có thiên phú. Thiên phú cao thì trực tiếp thu vào nội môn, thiên phú thấp nhưng có lòng cầu tiến thì cũng có thể làm ngoại môn đệ tử, cung cấp trợ lực cho nội môn. Hiển nhiên, võ đô là địa bàn của những tông môn này, người ngoài muốn nhúng tay vào, e rằng sẽ gặp phiền toái. Hắn, một tán tu, muốn chiêu mộ đệ tử ở võ đô, chỉ có thể chiêu mộ những phế phẩm, chưa kể còn có thể gây xung đột. Cho nên Cổ Sinh chỉ mua một bản đồ ở võ đô, rồi một đường xông vào những trấn nhỏ vùng nông thôn. Nhanh lên, đừng để tiên sư phải đợi lâu. Đây là cơ hội ngàn năm có một, nếu được tiên sư để mắt, chính là trực tiếp từ gà mái hóa phượng hoàng. Nghe nói tiên sư sẽ trực tiếp cho 10 lượng vàng làm phí an gia. Cha, con sợ. Có gì đáng sợ, xấu lắm thì cũng chết đói thôi. Năm nay thu hoạch không tốt, trong huyện còn phải thu nhiều thuế như vậy, nếu con không được chọn, thì khả năng cao là chết đói. Ai, Tiểu Sơn, con không hiểu đâu, đúng là cơ duyên lớn lao. Nếu không phải tiên nhân chỉ lấy hài tử dưới 8 tuổi, ta cũng muốn thử xem. Hai cha con ăn mặc lam lũ vượt qua con đường núi gập ghềnh, chạy đến huyện thành. Cả huyện thành vô cùng náo nhiệt, người đi đường đều đang bàn tán về chuyện tiên sư thu đồ. Điều này khiến hai cha con từ trên núi xuống càng thêm chắc chắn, xem ra tiểu lại mấy ngày trước cũng không nói dối, thật sự có tiên sư thu đồ. Hai người một đường theo dòng người đi, rất nhanh đã thấy một phủ đệ trang nghiêm. Trước phủ đệ, có một khoảng đất trống lớn được dọn ra, không ít quan lại đang duy trì trật tự. Những hài tử muốn bái nhập môn hạ tiên sư đều đi lên trước, xếp hàng ngay ngắn, chờ đợi tiên sư khảo thí. Tiên sư sẽ đến vào giờ ngọ, các ngươi cứ chờ đi. Một tiểu lại lạnh lùng nói. Hai cha con vội vàng cảm ơn, sau đó tránh sang một bên, có chút hoảng hốt. Ngày xưa gặp quan lại, không bị lột da thì cũng mất một lớp, hôm nay không gây chuyện là tốt rồi. Hai người rất nhanh đã thấy có người giàu có mặc hoa phục đến đưa tiền cho tiểu lại, kết quả tiểu lại lại từ chối. Người giàu có liên tục đưa tiền, nhưng đều vô ích, đành ngơ ngác rời đi. Ngay sau đó, hai cha con nghe thấy xung quanh không ngừng có người cười nhạo, dùng ánh mắt nhìn kẻ hề để dò xét tiểu lại và người giàu có. Lần này tiên sư đến cũng không dễ chọc. Mấy ngày trước giám âm phụng Dương Vi đều đã bị lột da treo lên, chết không ít người, thậm chí có những nhà giàu đầu óc không minh mẫn còn muốn dùng vũ lực cướp tiên sư. Địa đầu xà muốn áp chế rồng, kết quả bị tóm gọn, thật là hả hê, ha ha. Ta nói, tiên sư cố tình làm vậy, nếu không sao có thể phô trương thủ đoạn, để quan phủ giúp hắn tuyên truyền trong núi lớn. Những người trong các gia tộc lớn này, ngày thường đã quen thói kiêu ngạo, chẳng phải là tự chuốc họa vào thân sao? Hai cha con nghe hơn một canh giờ, xem như đã hiểu rõ tình hình. Vị tiên sư này dường như không dễ gần, mặc dù chết là một số người giàu có và quan lại, nhưng cũng đủ để chứng minh vị tiên sư này coi thường tính mạng phàm nhân, và nhất có gì không tốt, nói không chừng cũng không có kết cục tốt. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thụ Phát. Người đàn ông lắc đầu, vẫn không đi. Dù vậy, tiên duyên vẫn là chuyện tốt mà vô số người không thể có được, phải thử mới được. Mau nhìn. Tiên sư đến. Xung quanh bỗng nhiên vang lên tiếng kinh hô. Hai cha con nhìn ra, chỉ thấy một lão già áo bào đen từ trong dinh thự đi ra, tóc bạc trắng, vẻ mặt đạm mạc, khí chất khác hẳn người thường, quả thực nhìn là biết không phải người bình thường. Người cha vội vàng cúi đầu, đẩy con trai về phía trước, Tiểu Sơn, mau đi xếp hàng. Cậu bé do dự một chút, gật đầu, bước ra phía trước. Tiên sư, đã chuẩn bị xong, tiếp theo là... Bắt đầu kiểm tra đi. Cổ Sinh gật đầu, vỗ vào bên hông, cổ phát hiển linh kính phóng to ra. Rất nhiều hài tử và người lớn, hoặc kích động hoặc thấp thỏm, đều chăm chú nhìn vào cổ phát linh kính. Đây là pháp bảo tiên gia trong truyền thuyết. Là thật. Nhất định phải bái nhập môn hạ tiên sư. Trong lòng mọi người kích động đến tột cùng, tưởng tượng đến việc thay đổi vận mệnh, trường sinh bất tử trong tương lai. Nhưng mà, mỗi một đạo linh quang rơi xuống, lại có thêm một người thất hồn lạc phách. Không có linh căn. Không có linh căn. Không có. Nhất phẩm hỏa linh căn, không đạt yêu cầu. Không có linh căn. Không có. Trong 10 người, có ít nhất 6, 7 người không có linh căn. 3, 4 người còn lại có hơn phân nửa không phải là thủy mộc linh căn, đến từ cách thu làm ký danh đệ tử cũng không có. Lần thu đồ này, hắn nhiều nhất chỉ có thể nhận 2 đệ tử chính thức, 5 ký danh đệ tử. Nếu không có lựa chọn, hắn sẽ chọn người có thiên phú cao. Một hai canh giờ trôi qua. Linh lực của Cổ Sinh gần như cạn kiệt, khảo thí cũng kết thúc. Nhìn cậu bé trước mặt đang sợ hãi rụt rè, Cổ Sinh thở dài, xem ra chuyến đi này cũng không được suôn sẻ cho lắm. Con của ngươi kêu gì? Mấy tuổi rồi? Cổ Chào Đời nhìn về phía người đàn ông đứng cạnh đứa trẻ, hỏi. Tiên sư, tiểu nhi tên là Đủ Nghi Ngờ Sơn, đã 6 tuổi. Tiểu tử này chắc hẳn là được tiên sư để mắt tới rồi. Tề Phụ vẻ mặt vừa sợ hãi vừa mừng rỡ. Nó có nhị phẩm thổ linh căn, tuy không hợp với yêu cầu của ta, nhưng thiên phú cũng coi là không tệ. Ta có thể thu nó làm ký danh đệ tử. Số tiền này ngươi cầm lấy, hẳn là đủ cho ngươi phú quý cả đời. Cổ Chào Đời ném ra 10 khối vàng. Trọng lượng ước chừng 10 cân, ở vùng biên giới huyện thành đã là một món của cải không nhỏ. Đa tạ tiên sư, đa tạ tiên sư. Sơn, còn không mau quỳ xuống bái sư, đây là cơ duyên to lớn a, Tề Phụ thật lòng vui mừng cho con. Cách Vạn Hoa Linh Thành gần như vậy, người tu hành truyền thuyết nhiều vô kể. Dù là nơi hẻo lánh đến đâu cũng truyền tụng những câu chuyện về họ. Bái sư tiên nhân có thể so sánh với việc kim bản đề danh, đều có tiền đồ. Cha, con không muốn đi, tu hành rồi sau này sẽ không gặp được cha mẹ nữa sao? Đứa bé trai không nhịn được mà khóc òa lên. Nó vừa nghĩ đến việc phải rời xa cha mẹ, đến một nơi xa lạ, liền không khỏi lo lắng và sợ hãi. Mày nói cái gì đấy? Tu hành thật sự có thể trường sinh, có thể trở thành tiên nhân. Đến lúc đó, không những không cần chịu lạnh chịu đói, mà còn có thể uy phong như tiên sư. Mày là thằng con trai, cả ngày khóc lóc sướt mướt tính là cái gì? Tề Phụ nghe vậy, trên mặt lộ vẻ giận dữ. Yếu đuối như vậy, dù có ở lại cũng chỉ có chết đói, uổng công khiến tiên sư coi thường. Đủ nghi ngờ Sơn không còn khóc thành tiếng, nhưng nước mắt lại càng nhiều. Nó không muốn đi à, chẳng lẽ không thể ở lại sao? Sau này lớn lên, cố gắng một chút, chẳng lẽ không thể nuôi sống bản thân sao? Được rồi, sau này ngươi tu luyện có thành tựu, có nhiều thời gian về thăm người nhà. Trở thành đệ tử của ta, người nhà của ngươi sẽ không còn phải chịu đói khát. Ngươi xem cái bộ dạng gầy gò này, chẳng lẽ vẫn không hiểu đây là điều đáng quý đến nhường nào? Cổ Chào Đời không khỏi lắc đầu. Hắn cũng không nói nhiều, một đứa trẻ 6 tuổi mà thôi. Dù thế giới này người người đều siêu phàm, nhưng cũng không phải ai cũng thông minh tuyệt đỉnh. Ít nhất đứa bé này nhìn không giống loại trời sinh thông tuệ, vẫn còn chưa hiểu được cuộc sống khó khăn của gia đình mình. Cuối cùng, Cổ Chào Đời mang theo Đủ Nghi Ngờ Sơn cùng hai đứa trẻ khác có thủy linh căn rời đi. Hắn tiến về huyện thành tiếp theo, tiếp tục lặp lại thao tác này. Cổ Chào Đời chỉ tuyển những đứa trẻ dưới 8 tuổi. Một huyện thành thường chỉ có vài vạn người, những đứa trẻ trong độ tuổi này tự nhiên càng ít. Chờ hắn đi 10 huyện thành, cũng chỉ tìm được hơn 20 đứa trẻ đủ tiêu chuẩn. Hắn đương nhiên không thể mang hết những đứa trẻ này về. Sau này còn phải trải qua một lần sàng lọc. Tâm tính, thể chất, ngộ tính và những yếu tố khác cũng cần phải khảo hạch. Những đứa trẻ vượt qua sẽ được đưa đến Dũng Tuyền Động, còn những đứa không qua được sẽ được trả về, là một phú ông mà thôi. Tìm một huyện thành xa xôi, diệt trừ mấy tên ác bá, dễ dàng nắm quyền toàn bộ huyện thành, Cổ Chào Đời khoanh vùng một khu vực lớn, lại lần nữa làm nghề của là trồng trọt. Chỉ khác với việc tự tay trồng trọt trước kia, lần này hắn chỉ cần thi triển linh vũ thuật, liền kích hoạt kỹ năng trồng trọt, trực tiếp được tính là hắn tự tay trồng, sản lượng tăng vọt, đồng thời nhờ hiệu quả của linh vũ thuật, có một tia linh khí bên trong. Hiệu quả lớn nhất của linh mễ, thật ra là cho phàm nhân ăn. Bởi vì thể chất phàm nhân quá yếu, không chịu nổi hiệu quả của đan dược, ăn cả dưỡng khí đan cấp thấp nhất cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Chỉ có linh mễ, loại linh dược ôn hòa này mới có thể dùng được, đồng thời còn có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện. Cổ Chào Đời cũng không cần linh mễ có hiệu quả quá tốt, trong khi cống nạp cho suối động, hắn vẫn không ngừng cải tiến bạch ngọc linh lúa. Linh lúa mới có phẩm chất chênh lệch rất lớn, nhưng tốc độ sinh trưởng lại nhanh hơn, yêu cầu nồng độ linh khí thấp hơn. Quan trọng nhất là, loại linh lúa này là bán linh lúa, có thể hưởng thụ thêm từ kỹ năng trồng trọt. Mặc dù sản lượng không tăng lên 100%, chỉ khoảng 50%, nhưng hiệu quả và lợi ích vẫn cao hơn bạch ngọc linh lúa. Để ăn mừng thí nghiệm thành công, Cổ Chào Đời còn cố ý đặt tên cho nó là tiểu linh lúa. Tiểu linh lúa gieo xuống, Cổ Chào Đời truyền thụ cho những đệ tử này dưỡng khí thuật, sau đó liền đi vào rừng sâu núi thẳm bắt sói. Hắn mấy lần trở về, nhưng đều là thả sói ra rồi, khảo sát mấy ngày lại rời đi. Chớp mắt đã 2 tháng sau. Cổ Chào Đời trong nông trại thả 2 con sói con, nhìn đám sói con chạy nhảy khắp nơi, hắn thở phào nhẹ nhõm, cũng gần đủ rồi, trở về thôi. Giao việc chăm sóc sói con cho người hầu thuê, Cổ Chào Đời lúc này mới thong thả một mình đi đến dinh thự gần đó. Chưa vào đến nơi, tiếng đọc sách đã mơ hồ vọng ra. Thiên đối địa, vũ đối phong. Đại lục đối thương khung. Sơn hoa đối hải thụ, xích nhật đối thanh khung. Giang đối hán, lục đối hồng. Vũ bá đối lôi công. Yên lâu đối tuyết động, nguyệt điện đối thiên cung. Học tập văn tự, nắm giữ tri thức là bước khởi đầu, chỉ biết tu luyện thôi là không được. Cổ Chào Đời đứng trước cửa suy nghĩ mấy giây, sau đó bấm niệm pháp quyết, thi triển ẩn nặc thuật, ẩn đi thân ảnh. Khảo sát vẫn là nhìn từ phía sau mới thấy rõ nhất, trước mặt người khác, dù là trẻ con cũng sẽ ngụy trang. 2 tháng trôi qua, 23 đứa trẻ đều đã thay đổi diện mạo, cơ bản đều đã dưỡng tốt thân thể. Nhất là những đứa trẻ nhà nghèo, được ăn ngon uống tốt, được quản lý sạch sẽ, không còn dáng vẻ gầy gò trước kia, nhìn cũng không giống giả nhân. Cổ Chào Đời quan sát tỉ mỉ một lượt trong phòng học, lấy ra cuốn vở, ghi chép biểu hiện của từng đứa. Đã 2 tháng, hắn đã ghi chép mấy quyển, mỗi đứa trẻ đều được hiểu rõ tường tận. Trong đó có khoảng 5 đứa, nếu như trong 1 năm tới không có gì thay đổi, hắn sẽ định khuyên lui. Tâm tính quá kém, không có giá trị bồi dưỡng. Mặc dù những đứa trẻ này đều chỉ 6-7 tuổi, tình huống hiện tại chưa chắc đã quyết định được tương lai. Nhưng rất đáng tiếc, có những đứa trẻ biểu hiện tốt hơn. Cổ Chào Đời đã có thể chọn lựa những người ưu tú, tự nhiên không cần thiết phải phân cao thấp với những người có sự chênh lệch rõ ràng. Chỉ có thể nói, chính bọn chúng đã bỏ lỡ một cơ duyên. Hắn tìm đệ tử, trước tiên là muốn tìm đệ tử có thủy mộc linh căn. Những linh căn khác, trừ phi thiên phú vượt trội hơn rất nhiều, nếu không sẽ không thu nhận. 10 huyện thành, hắn khảo nghiệm trẻ con, nói thế nào cũng có mấy ngàn người, nhưng thật sự có nhị phẩm linh căn, vậy mà chỉ có Đủ Nghi Ngờ Sơn, cùng một bé gái tên là Vui Trẻ Con. Vui trẻ con là Thủy Linh Căn, trong 23 đứa trẻ, chỉ có đủ nghi ngờ Sơn không phải Thủy, Mộc Linh Căn. Nhưng mà, những đứa trẻ có Thủy, Mộc Linh Căn có trên trăm, cổ chào đời cố gắng chọn những người có thiên phú tốt hơn. Có thể nói, những đứa trẻ này đã có vận khí vô cùng tốt, không những vừa có Thủy Mộc Linh Căn, đồng thời phẩm chất Linh Căn cũng mạnh hơn, được may mắn lựa chọn, chỉ cần cố gắng, liền có hy vọng tiếp xúc với giới tu tiên. Nhưng mà nhị phẩm Linh Căn lại ít như vậy, ở phàm nhân quốc gia chiêu đệ tử thật sự có giá trị sao? Cổ chào đời vì nghi ngờ này, còn cố ý đo thử phụ mẫu của những đứa trẻ này. Kết quả hắn phát hiện, phụ mẫu của Vui Trẻ Con và Đủ Nghi Ngờ Sơn đều có Linh Căn. Phụ mẫu của những đứa trẻ khác phần lớn không có, có lẽ chỉ có một người có Linh Căn. Cùng với những thông tin có được trước đó, huyết thống di truyền có tác dụng rất lớn trong việc quyết định phẩm chất Linh Căn. Cha mẹ đều có Linh Căn, chưa chắc đã sinh ra đứa con có nhị phẩm Linh Căn. Nhưng đứa trẻ có nhị phẩm Linh Căn, cha mẹ của nó chắc chắn đều có Linh Căn. Nói như vậy, tu tiên gia tộc hiển nhiên mới là nơi có thể sinh ra thiên tài, trong phàm nhân có thể sinh ra Linh Căn hoặc Linh Thể cao cấp, tỷ lệ quả thực nhỏ đến đáng sợ. Trên bãi tập, 23 hài tử nghiêm túc xếp hàng, đứng trước mặt cổ chào đời. Nhìn đám hài tử vẻ mặt rạng rỡ, cổ chào đời mở miệng nói, tiếp theo, ta sẽ dạy các ngươi phương pháp nhập môn tiên đạo, dưỡng khí thuật. Ta sẽ dựa vào biểu hiện của các ngươi để quyết định có thu nhận làm đồ đệ hay không. Dĩ nhiên, nếu không được chọn, các ngươi cũng có những lựa chọn khác, ví dụ như giúp ta quản lý một chút sản nghiệp của vương triều phàm nhân, ít nhất cũng có thể phú quý cả đời. Cái gọi là dưỡng khí thuật là dùng ý chí tinh thần của bản thân dẫn dắt năng lượng sinh mệnh. Nó cần tĩnh tâm và dung hòa với nhục thể. Càng tĩnh lặng, càng chuyên tâm, tu hành càng nhanh. Giai đoạn đầu tu luyện, tu hành dưỡng khí thuật cần phối hợp rèn luyện, vận động khí huyết, từ từ hiểu rõ bản thân. Khi hiểu rõ đến một trình độ nhất định, bước đi như bay, như thể thuận theo gió, điều đó báo hiệu thời cơ chính thức tu hành đã đến, có thể tĩnh tâm ngồi xếp bằng, cảm nhận năng lượng sinh mệnh, từ đó thu được khí cảm. Thu được khí cảm chính là tầng thứ nhất của dưỡng khí thuật tất cả hài tử đều học tập rất chăm chú. Cổ chào đời tiện tay đem bí quyết tu hành dùng tâm pháp truyền thụ cho bọn họ. Nếu có thể lĩnh ngộ, việc tu hành sẽ có trợ giúp rất lớn, cho dù tư chất kém một chút cũng có thể có thành tựu. Các ngươi chỉ có thời gian nửa năm. Nửa năm sau ta sẽ rời đi. Nếu không thể thông qua khảo hạch, các ngươi chỉ có thể ở lại võ quốc ha ha, hiện tại các ngươi có lẽ vẫn chưa hiểu được. Cổ chào đời cười cười. Đám hài tử 6-7 tuổi, làm sao hiểu được sự sợ hãi của tuổi già chứ? Sở dĩ cố gắng, phần lớn là vì không phải chịu đói mà thôi. Nhưng hắn cũng không để tâm, cầm trong tay chuyển sinh chi thư, hắn cũng không có tâm nguyện gì để lại cho hậu nhân. Cho nên, hắn khảo hạch chỉ khảo nghiệm tâm tính, năng lực có một chút là được rồi, không yêu cầu quá nhiều. Lão sư, chúng ta sẽ cố gắng, sẽ không phụ lòng mong mỏi của ngài. Nhưng ngoài dự kiến, tuyệt đại bộ phận hài tử đều lộ vẻ kiên định, nhao nhao mở miệng nói. Bọn chúng có lẽ vẫn chưa hiểu rõ lắm, nhưng hiểu rằng thông qua lần cố gắng này có thể thay đổi tất cả. Không cần chịu đựng giá rét, không cần bán đi huynh đệ tỷ muội để đổi lấy lương thực, không cần vì một bộ dược liệu, một túi lương thực mà đau khổ giãy giụa, cầu xin người khác bố thí trong đám người. Một nam hài gầy yếu đang giãy giụa trong lòng. Trải qua những ngày học tập này, hắn đã đại khái hiểu được hoàn cảnh yêu việt hiện tại. Nhìn dáng vẻ của lão sư, dường như cho dù không được chọn cũng có thể làm một ông chủ giàu có, như vậy hắn có thể đoàn tụ với cha mẹ. Nhưng ân tình lớn như vậy, chẳng lẽ hắn không nên báo đáp sao? Cuối cùng, hắn vẫn quyết định phải nỗ lực tu hành, làm không được thì không nói, nếu có thể làm được mà lại cố ý lùi bước, hắn cảm thấy không ổn. Đủ Nghi hoặc Sơn, đi thôi, nhanh đi ăn cơm, mặc dù lão sư nói tu luyện cần phải vừa phải, nhưng chúng ta vẫn phải tranh thủ từng giây từng phút a, trở thành đệ tử của lão sư, địa vị còn cao hơn cả việc kinh doanh buôn bán ở võ quốc. Đủ Nghi hoặc Sơn bị bạn bè lôi kéo rời đi. Một bên khác, tiểu nữ hài mang theo cây trâm màu xanh lam khép sách lại, đôi mắt trong veo màu đen hiện lên một tia hiểu rõ. Nàng chỉ nghe một tiết học, nhưng lại có một vài cảm ngộ học được dưỡng khí thuật, cần phải học được cách điều khiển năng lượng sinh mệnh trong nhục thể, khẩu quyết tâm pháp có ý là rút ra năng lượng sinh mệnh tuần hoàn theo các vị trí cơ thể sao? Để cơ thể có thời gian hồi phục, căng chặt có độ. Xem ra lão sư đang khảo nghiệm ngộ tính của chúng ta, có khí cảm rồi thì thử xem sao. Nửa năm trôi qua rất nhanh. Nông trường. Cổ chào đời thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ đầu Linh Lan, tiện tay ném mấy miếng thịt cho nó ăn. Con Nguyệt Linh Lan này toàn thân đen nhánh, có vài vệt trắng không rõ ràng, chính là huyết mạch của Rít Gào Nguyệt Linh Lan. Thủ pháp của hắn quả thực đã thuần thục hơn rất nhiều, tìm được sói con trực tiếp dung hợp huyết mạch thành Nguyệt Linh Lan, mặc dù độ đậm của huyết thống rất thấp, độ hoàn hảo của huyết mạch cũng chỉ có khoảng 5%, nhưng đây là một khởi đầu tốt. Ta đại khái đã hiểu, độ hoàn hảo của huyết mạch Độ đậm của huyết thống, độ đậm của huyết thống nên gọi là nồng độ linh huyết. Tụ hợp linh trùng, kinh nghiệm bồi dưỡng linh lang, cổ chào đời đã hiểu rõ khái niệm cơ bản về huyết mạch. Đầu tiên, động vật bình thường ít nhiều đều có một tia huyết mạch siêu phàm, cho nên chúng có xác suất nhất định tu luyện thành yêu dưới cơ duyên xảo hợp. Chỉ có điều, huyết mạch siêu phàm của những động vật này đều vô cùng không trọn vẹn, độ hoàn hảo thường dưới 1%, trừ phi ở khu vực nồng độ linh khí cao, trải qua nhiều đời sinh sôi, nâng cao độ đậm của huyết thống, nếu không rất khó kích hoạt huyết mạch. Ở đây cần phải phân ra một khái niệm, độ hoàn hảo của huyết mạch và độ đậm của huyết thống là khác nhau, chúng không phải là một. Huyết mạch về bản chất là một loại phù văn trận liệt, xuất hiện khuyết tổn, chỉ là uy lực và giới hạn cao nhất sẽ giảm xuống, hoặc xuất hiện tác dụng phụ, ví dụ như hấp thu năng lượng quá nhiều dẫn đến chết sớm, chứ không trực tiếp biến mất. Tính linh của huyết mạch rất không ổn định, trong quá trình di truyền có thể xuất hiện tình huống truyền thừa không hoàn toàn, độ hoàn hảo của huyết mạch giảm xuống, nếu không tìm cách bù đắp, trải qua vài đời, độ hoàn hảo của huyết mạch sẽ hạ xuống điểm đóng băng, trực tiếp mất đi năng lực huyết mạch. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A thủ phát. Nói chung, độ hoàn hảo của huyết mạch rất khó bù đắp, cho dù thôn phệ người nắm giữ huyết mạch tương tự, trong khi tăng lên độ hoàn hảo, cũng sẽ xuất hiện ô nhiễm huyết mạch, ảnh hưởng đến tu luyện của bản thân. Đây là khái niệm về độ hoàn hảo của huyết mạch, hoàn chỉnh không có nghĩa là mạnh, chỉ là không có khuyết điểm mà thôi. Huyết mạch linh cấp hạ phẩm hoàn chỉnh, chưa chắc đã mạnh hơn huyết mạch linh cấp thượng phẩm không trọn vẹn. Tiếp theo là khái niệm độ đậm của huyết thống, độ đậm của huyết thống chỉ lượng linh huyết. Nói đơn giản, độ hoàn hảo của huyết mạch chỉ là tiềm lực, còn linh huyết là biểu hiện lực thực tế. Linh huyết càng nhiều, chiếm tỷ trọng càng cao, lực lượng biểu hiện ra càng mạnh. Ví dụ như huyết mạch rít gào nguyệt linh lang mặc dù là huyết mạch linh cấp, tương ứng với luyện khí 9 tầng thậm chí cả trúc cơ. Nhưng nồng độ linh huyết vẫn luôn duy trì dưới 1%, cho nên chỉ có lực lượng của luyện khí 1-2 tầng. Nếu hắn bằng lòng tăng lên nồng độ linh huyết, thực lực cũng có thể tăng vọt, dù sao cũng là huyết mạch linh cấp truyền thừa xa xưa, cho dù không trọn vẹn, tu luyện đến yêu thú cấp 2 hẳn không có vấn đề, tương ứng với luyện khí trung kỳ. Đáng tiếc là, huyết mạch rít gào nguyệt linh lang quá cuồng bạo. Nồng độ linh huyết càng cao, tỷ lệ mất khống chế càng lớn, cổ chào đời không muốn tìm đường chết. Đáng nhắc tới là, cái gọi là trời sinh linh thể, chính là hài tử có nồng độ linh huyết cực cao, bọn họ không cần tu luyện đã có thể trúc cơ, có khả năng tu thành thể chất linh cấp, cùng giai vô địch. Cổ chào đời hiện tại nút linh chi một huyết mạch, độ hoàn hảo chỉ có khoảng 0,5%, nhưng độ đậm của huyết thống đã đạt tới 2%, dần dần khuếch tán ra ở cánh tay trái. Hắn sở dĩ sử dụng nút linh chi một thuộc pháp cần phải đập, cũng là vì linh huyết chủ yếu tập trung ở cánh tay, dùng cánh tay tiếp xúc mặt đất, hiệu quả tốt nhất. Nếu hắn có thể đem nồng độ linh huyết của nút linh chi một tăng lên tới 100%, thì cho dù không tu luyện pháp thuật, hắn cũng sẽ tăng lên khả năng khống chế nút linh chi một đến cảnh giới tiểu thành thậm chí đại thành, thu được năng lực sát phạt cực kỳ cường hãn. Đáng tiếc là, cũng không thực tế, nếu không ta đã không cần nghiên cứu huyết mạch rít gào nguyệt linh lang linh huyết càng nhiều, yêu cầu đối với cơ thể càng cao, tiêu hao linh lực cũng tăng lên gấp bội. Một trời sinh linh thể hoàn chỉnh, hẳn là có năng lực tự động hấp thu thiên địa linh khí để duy trì cân bằng thu chi. Hắn, người dựa vào linh lực xâm nhiễm mà sinh ra huyết mạch linh cấp, hiển nhiên không có loại hiệu quả này. Con đường tu hành huyền bí vô tận, với cổ chào đời chỉ vừa mới bắt đầu, hắn cũng không hề nản lòng. Sau mấy năm nghiên cứu, kinh nghiệm tích lũy ngày một nhiều, hắn luôn có thể gặt hái được thành quả. Máu linh lang chẳng phải là một ví dụ sao? Từ lúc ban đầu chỉ đạt vài phần trăm đến phá vỡ 10 phần, cũng chỉ là chuyện của 10 năm. Chỉ là việc nuốt linh chi một cần phải có quá trình từ không đến có, không thể chơi trò phản tổ kia mà thôi. Nhưng về huyết mạch nuốt linh chi một, hắn đã hiểu rõ, còn nguyệt linh lang rít gào lại là một cái hộp đen, muốn hắn nói cũng không có bao nhiêu điểm yếu. Bên ngoài trăm mặt sơn, mấy chục đứa trẻ tụ tập lại, âm thanh ồn ào. Hôm nay là khảo hạch. Thật hồi hộp. Hô. Hô. Đủ Nghi Sơn, người nói chúng ta có thể vượt qua khảo hạch không? Nam Hài bên cạnh Đủ Nghi Sơn sốt ruột hỏi. Làm chí đan, thiên phú của ngươi cũng không tệ, hơn nữa lại luôn cần cù, hẳn là có thể. Trải qua nửa năm, Đủ Nghi Sơn rõ ràng tự tin hơn hẳn, thậm chí còn có dư sức phỏng đoán thành tích của bạn bè. Nửa năm qua, những kỳ thi nhỏ liên tục diễn ra, tuy thành tích của hắn không phải là tốt nhất, nhưng cũng có thể xem là ưu tú. Khi biết mình có thể làm được gì đó, người ta sẽ tự nhiên mà có được sự tự tin. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của hắn là linh căn thuộc thổ hành, không hợp với yêu cầu thủy mộc linh căn của lão sư. Cho nên, dù thành tích rất tốt, hắn vẫn không thể đảm bảo mình nhất định sẽ trở thành đệ tử của lão sư. Nếu không tính đến hắn, bạn bè Lam Chí đang có thể không trở thành đệ tử chính thức, nhưng cũng có cơ hội trở thành ký danh đệ tử. Lam Chí đang muốn buồn bã, nhưng chợt nhìn thấy lão giả tóc bạc đẩy cửa đi ra, vội vàng nói, lão sư đến rồi, mau đứng nghiêm. 23 đứa trẻ chỉ mất vài giây để xếp thành hàng, nhất thời im lặng như tờ. Xem ra mọi người đã đông đủ. Cổ Chào Đời liếc mắt một cái, gật đầu hài lòng. Khảo hạch của ta rất đơn giản, xuyên qua trăm mặt sơn, đến đỉnh núi cao nhất, hai người đến nhanh nhất sẽ trở thành đệ tử chính thức của ta, những người khác ta sẽ dựa vào biểu hiện để thu làm ký danh đệ tử, số lượng không cố định, có thể là không có ai, cũng có thể là rất nhiều. Vậy thì, bắt đầu khảo hạch đi. Xuyên qua trăm mặt sơn. Không ít đứa trẻ sắc mặt trắng bệch. Xuyên qua trăm mặt sơn, dù là đường thẳng cũng phải đi 200 dặm, huống chi lại là đường núi gập ghềnh, cho dù bọn chúng có tu luyện dưỡng khí thuật, e rằng cũng phải đi vài ngày. Đột nhiên, có đứa trẻ liếc mắt nhìn, thấy cô gái đứng trước mặt mang theo lương thực và nước, một bộ đã chuẩn bị đầy đủ. Trong lòng hắn giận dữ, không khỏi lớn tiếng, lão sư, sao lại cho phép trẻ con mang theo đồ ăn như vậy? Không chỉ trẻ con, Đỗ Nghi Sơn và Lam Chí Đan cũng mang theo. Bọn chúng đã biết trước nội dung khảo hạch rồi. Có đứa trẻ lộ vẻ khó coi, nếu đã chuẩn bị, còn cần gì khảo hạch nữa? Cô gái bị chỉ trích quay người lại, ánh mắt sắc bén. Tự mình ngu xuẩn, đừng có oán người khác. Ở đây bản hiệu đã viết rất rõ ràng, hôm nay khảo hạch là xuyên qua trăm mặt sơn, nếu người đến khảo sát trước, đã không có những nghi vấn này. Hơn nữa, buổi sáng đầu bếp trong phòng ăn cũng đã nhắc nhở, có muốn mang thêm một chút thức ăn và nước uống không? Không có năng lực, lại không chịu chuẩn bị trước, đầu óc còn ngu ngốc, chỉ bằng ngươi cũng muốn trở thành đệ tử của lão sư. Một đám trẻ con bị khí thế của một người áp đảo, cứng họng không nói nên lời. Ngay khi chúng muốn tìm Cổ Chào Đời hỏi cho rõ, thì phát hiện lão giả đã sớm biến mất tâm. Khảo hạch đã bắt đầu. Trong đám người, một nam hài bình thường không được coi trọng lắm, nắm chặt bọc hành lý, lặng lẽ lùi về phía sau, muốn rời đi một cách âm thầm. Nhưng mà, mong muốn của hắn đã thất bại. Bản hiệu chỉ nói không được cố ý làm bị thương người, lại không nói không được cướp đoạt đồ ăn, trẻ con và Đỗ Nghi Sơn thực lực mạnh, chúng ta cướp không lại, nhưng chẳng phải còn có những người thực lực yếu hơn sao? Thạch Thành Ngọc, người muốn chạy trốn sao? Ta cũng không cần nhiều, chia cho ta một nửa là được, ta sẽ để ngươi đi. Một nam hài chặn đường Thạch Thành Ngọc đang muốn rời đi. Được thôi. Khóe miệng Thạch Thành Ngọc giật giật. Thiên phú của hắn trong số những người ở đây là kém nhất, tu vi tự nhiên cũng kém xa so với nam hài trước mặt. Nói cho cùng, những đứa trẻ không đến khảo sát, ngoài lười biếng ra, thì nhiều nhất vẫn là không tự tin vào bản thân. Ta đồng ý, nhưng đợi rời khỏi nơi này rồi tính. Thạch Thành Ngọc hô, trực tiếp chạy vào trăm mặt sơn. Được thế cũng không muốn ép quá chặt, một nửa đồ ăn đủ để hắn đi ra khỏi trăm mặt sơn, nếu xảy ra chiến đấu, dẫn đến nội khí tiêu hao, ngược lại sẽ khiến hắn rơi vào thế bất lợi. Hắn vội vàng đuổi theo. Những đứa trẻ còn lại, cũng có người muốn cướp đồ ăn, nhưng lại do dự một lát, lập tức bỏ lỡ thời cơ. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Trăm mặt sơn to lớn như vậy, chui vào rồi làm sao còn tìm được người. Chúng có người đem mục tiêu đặt trên người khác, cũng có người trực tiếp lên núi, chuẩn bị tiếp cận mục tiêu của mình. Lúc này, trẻ con và Đỗ Nghi Sơn đã đi xa, không gặp bất kỳ trở ngại nào bước vào trong núi. Cổ Chào Đời bí mật quan sát, không hề lộ diện. Mấy ngày sau, tất cả trẻ con đều tụ tập trên đỉnh núi, chờ đợi kết quả được công bố. Trong đó, tuyệt đại bộ phận đều mang vẻ mặt chán nản, biết mình không có khả năng vượt qua khảo hạch. Cổ Chào Đời đi tới, trực tiếp tuyên bố kết quả, trẻ con, người đầu tiên đến đỉnh núi, thành tích xuất sắc, đạt được tư cách đệ tử chính thức. Đỗ Nghi Sơn, hạng 2, mặc dù ngươi là thổ linh căn, ta không có quá nhiều thứ để dạy ngươi, nhưng ngươi tu hành cần cù, thông minh hơn người, cũng nên có cơ hội bước vào con đường tu tiên. Đa tạ sư phó. Hai người kích động tiến lên, quỳ xuống dập đầu, coi như bái sư. Cổ Chào Đời gật đầu, để bọn họ đứng sang một bên, tiếp tục tuyên bố, bốn người phía dưới là ký danh đệ tử, được thế, Lam Chí Đan, Thạch Thành Ngọc, Mạnh Sang. Cái gì? Rất nhiều đứa trẻ giật mình. Đừng nói là bọn chúng, ngay cả Thạch Thành Ngọc và Mạnh Sang cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Được thế, Lam Chí Đan thành tích xếp hàng đầu, trở thành ký danh đệ tử là chuyện bình thường. Nhưng bọn họ một người xếp ở mức trung bình, một người xếp cuối, tại sao cũng có thể? Ký danh đệ tử cần có năng lực hỗ trợ và tâm tính, chứ không phải là toàn diện cường hãn. Được thế và Lam Chí Đan thực lực còn được, hành động cũng rất mạnh mẽ, có thể làm hộ vệ bồi dưỡng. Thạch Thành Ngọc tâm tính kiên định, cho dù thiên phú có hơi kém một chút cũng không sao, Mạnh Sang là người duy nhất trong thí luyện cứu giúp người khác, rất phù hợp với tâm tính mộc linh căn. Cổ Chào Đời đơn giản giải thích vài câu, sau đó tiếp tục nói, các ngươi không thể theo ta tu hành, nhưng ta cần một số nhân thủ ở võ quốc giúp ta làm việc, nếu các ngươi bằng lòng, có thể tiếp tục ở đây tu luyện. Không muốn cũng không sao, có thể trở về làm ông chủ giàu có, cũng coi là tốt. Hắn như không biết rõ tu tiên, đồng thời sinh ra trong gia đình giàu có, đoán chừng cũng chỉ là không ngừng nghiên cứu khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng cuộc sống, sau đó lấy vợ sinh con, vui vẻ sống hết một đời, lúc tuổi già nhìn lại những ảnh hưởng mình đã tạo ra, hài lòng nhắm mắt xuôi tay. Nhưng thế giới này có tu hành, có con đường trường sinh đại đạo, không có gì hấp dẫn hắn hơn trường sinh. Một lát sau yên tĩnh, bọn trẻ nhao nhao đưa ra lựa chọn. Lão sư, ta muốn ở lại. Ta muốn trở về. Nhìn từng đứa trẻ ngây ngô đưa ra lựa chọn, Cổ Chào Đời không khỏi suy nghĩ miên man, nghĩ đến võ quốc dưới núi. Không biết sau khi hắn đi, võ quốc dưới núi sẽ phát triển ra sao? Mấy ngày sau, Cổ Trường Sinh xử lý xong mọi việc, dẫn theo 6 đệ tử đến. Hắn vỗ túi trữ vật, lấy ra nguyệt cung, rót linh lực vào để nó phóng to ra. Cổ máy bay màu ngân sắc lạnh lẽo, uy vũ đáp xuống mặt đất. Hắn vốn chế tạo nguyệt cung là để thu nhận đệ tử và di chuyển nhanh chóng, ngoài việc truy cầu tốc độ ở dạng đơn, nguyệt cung đương nhiên có thể phóng to hơn nữa, chở được nhiều người hơn. Sư phụ, đây là cái gì? Thật thần kỳ. Trong mắt vui vẻ hiện lên vẻ sáng ngời, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy linh khí, lập tức bị nó làm cho kinh ngạc. Linh khí là vật phẩm được chế tạo bằng kỹ thuật phù văn, nhờ nó mà dù là tu sĩ luyện khí kỳ cũng có thể phi hành. Cổ Trường Sinh cười giải thích, rồi cùng Nguyệt Linh Lan và 6 đứa trẻ bước vào nguyệt cung. Bên trong cũng chẳng có gì đáng nói, rất đơn sơ, đồng thời cũng không thể quan sát thế giới bên ngoài. Khi cửa khoang được đóng lại, Cổ Trường Sinh lúc này đưa tay, rót linh lực khởi động lò động lực. Ầm ầm. Một lượng lớn linh thổ bị thôn phệ thành cặn bã, hóa thành linh khí không ngừng thôi động linh khí phi hành. Toàn bộ nguyệt cung lúc này bay vút lên trời, hướng về phía Dũng Tuyền động mà đi. Tốc độ đương nhiên không thể so với khi đi một mình, nhưng vẫn rất nhanh. Một tháng sau, Cổ Trường Sinh thu hồi nguyệt cung, nhìn lướt qua, phát hiện kết giới không hề có dấu hiệu hư hại. Xem ra hắn đã lo lắng thừa, Dũng Tuyền động cực kỳ vắng vẻ, hầu như không có tu sĩ nào đi ngang qua, đại khái ngay cả người biết nơi này được khởi động lại cũng chẳng có mấy. Mở. Cổ Trường Sinh đánh ra pháp quyết, kết giới mở ra một khe hở cho phép đi qua. Đi theo ta. Vâng, sư phụ. Một đám người nối đuôi nhau đi vào. Chờ sương mù kết giới tan đi, trước mắt hiện ra một không gian rộng mở, vui vẻ và bọn họ hít một hơi không khí, chỉ cảm thấy tươi mát thoải mái, toàn thân đều lâng lâng như muốn bay lên, khác biệt rõ rệt. Đây chính là nơi sư phụ tu hành, quả nhiên là một mảnh linh cảnh. Hoa có cây cối ở đây dường như đều đang phát sáng. Đây là hiệu quả của linh khí sao? Mấy đứa trẻ sợ hãi thán phục. Bọn chúng vẫn chưa khai mở thần thức và linh căn, không thể trực tiếp cảm nhận được linh khí, nhưng biểu hiện của cơ thể, cùng với các loại linh thảo linh thực khác hẳn với ở võ quốc đã khiến chúng nhanh chóng phân biệt được ranh giới. Được rồi, thời gian không còn sớm, hôm nay cứ nghỉ ngơi trước đi, con đường phía trước còn rất dài. Cổ Trường Sinh chỉ vào căn nhà gỗ gần đó trong linh điền, nói với Thạch Thành Ngọc và 4 người, sau này các ngươi sẽ ở đây, ngoài việc tu hành mỗi ngày, các ngươi còn phải chăm sóc linh trùng, linh cây lúa, nhưng đó là chuyện sau khi tỉnh lại linh căn, mau chóng tỉnh lại linh căn đi. Biết rồi sư phụ, chúng con sẽ cố gắng tu luyện. Đắc Thế vội vàng đáp. Sau khi hắn mở miệng, những người còn lại cũng vội vàng cùng nhau cam đoan. Có thể thoát khỏi cảnh nghèo khó, có một nơi an thân đã là quá tốt rồi, bọn họ còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa. Cổ Trường Sinh gật đầu, trong 4 người, ngoài Đắc Thế có chút toan tính, những người còn lại đều biết báo ân, đồng thời an phận với hiện tại, rất thích hợp làm ký danh đệ tử. Hắn quay người vẫn vui vẻ và đủ nghi ngờ sơn đi vào động phủ, phân chia 2 gian phòng cho 2 người. Rồi nói, nơi này gọi là Dũng Tuyền Động, linh mạch kém, linh khí không đủ để cung cấp cho quá nhiều người tu luyện, cho nên 4 người bọn họ ở bên ngoài, còn 2 người các ngươi ở bên trong. Cố gắng tu hành đi, sư phụ xuất thân không quan trọng, thành tựu cũng có hạn, các ngươi lại có một điểm xuất phát tốt hơn, đừng lãng phí cơ hội này. Sư phụ yên tâm, vui vẻ nhất định không phụ kỳ vọng. Nữ hài nói một cách dứt khoát. Ta cũng sẽ cố gắng, không hề buông lỏng, vui vẻ sư tỷ, chờ ta đuổi theo nhé. Đủ nghi ngờ sơn hít một hơi thật sâu, cũng nói. Một bước chậm, vạn bước chậm, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này đâu. Vui vẻ nói chắc nịch. Nhìn hai người hừng hực ý chí chiến đấu, Cổ Trường Sinh cũng không nói thêm gì, quay người rời đi. Linh căn nhị phẩm so với linh căn nhất phẩm, tốc độ luyện hóa linh khí chỉ tăng lên khoảng 30-50, nhưng mặt khác, phẩm chất linh căn càng cao, khả năng khống chế linh lực càng mạnh. Tu luyện công pháp linh văn cực kỳ tinh vi, khả năng khống chế có thể giúp ích rất lớn, cho nên tính toán tổng hợp, tốc độ tu luyện của hai người bọn họ ước chừng gấp 3 lần Cổ Trường Sinh. Dù không có bản mệnh khí hỗ trợ, cũng có thể đạt được hơn một nửa tốc độ tu hành của hắn, khả năng 4-5 năm đã có thể tu thành luyện khí kỳ tầng thứ nhất, đã là rất nhanh rồi. Cổ Trường Sinh đi ra ngoài sắp xếp cẩn thận kén Hoàng Ngọc Linh Trùng và Nguyệt Linh Lan, lại cho Linh Gà ăn một chút linh mễ, lúc này mới trở về, tiếp tục làm việc của mình. Không còn nhiều thời gian cho ta, tiếp theo phải tiếp tục tu luyện để khôi phục linh căn. Nghiên cứu Nguyệt Linh Lan gầm rú, a, còn có đôi linh nhãn này, di thực lại dễ dàng như vậy, cũng là ta đã nghĩ sai. Cổ Trường Sinh lấy ra tuệ nhãn của hòa thượng, trực tiếp dùng tay móc ra tròng mắt của mình, cảm giác bị linh lực phong tỏa, ngoài việc cảm thấy hơi khó chịu trong tinh thần, hắn không có vấn đề gì khác. Sau đó, Cổ Trường Sinh chỉ đơn giản đặt tròng mắt vào hốc mắt, một hồi linh lực màu xanh lục lưu chuyển, sau đó huyết lệ chảy xuống một lúc, tròng mắt liền tự nhiên chuyển động. Mặc dù thị lực của mắt đơn vẫn còn rất mờ nhạt, nhưng về cơ bản không có vấn đề gì, ước chừng nửa tháng sẽ hoàn toàn phục hồi như cũ. Ta thích ứng nhanh hơn sao? Phàm nhân cần 3 tháng để thích ứng, ta chỉ cần nửa tháng. Cổ Trường Sinh khẽ gật đầu. Hắn đã tìm không ít người ở võ quốc để thí nghiệm cấy ghép hai mắt. Ban đầu thất bại một nhóm, chết không ít cường đạo, thân sĩ, nhưng sau đó bắt đầu thành công. Một linh lực và thủy linh lực phối hợp, cấy ghép hai mắt cũng không khó khăn như trong tưởng tượng, vấn đề lớn nhất lại là phản ứng bài xích, rất nhiều mắt người không có vấn đề, nhưng vì vấn đề phản ứng bài xích mà xảy ra nhiều lần. Dù một linh lực và thủy linh lực cùng lúc tác động, cũng cần hơn một năm mới có thể loại bỏ được tai họa ngầm. Đó là cấy ghép mắt thường của phàm nhân. Hắn đã thành công hoàn thành việc đổi mắt, bắt đầu cấy ghép đôi tuệ nhãn duy nhất trong tay. Mục đích đương nhiên là để thay đổi cho bản thân. Kết quả, một chuyện rất kinh ngạc đã xảy ra. Tuệ nhãn lại tự phát kết hợp với túc chủ, xem ra dù không có Cổ Trường Sinh, việc cấy ghép cũng có thể thành công. Loại ăn mòn này cho thấy tuệ nhãn là thứ sống, cho nên sau khi cấy ghép thành công, nó lập tức rút ra dinh dưỡng của túc chủ để phụng dưỡng bản thân. Chỉ trong hơn 10 ngày, phàm nhân đã cảm thấy thân thể suy yếu, chưa đầy một tháng, đã hao hết sinh mệnh lực mà chết. Cổ Trường Sinh đã đổi rất nhiều người, phản ứng bài xích rất ít, nhưng lại xuất hiện một vấn đề là tiêu hao lớn, sẽ bị hút cạn sinh mệnh lực. Sau đó hắn mới hiểu, linh nhãn là một bộ phận sinh dục độc lập, sinh mệnh lực rất đáng sợ, cấy ghép hoàn toàn không có độ khó, nhưng nếu không có gen linh tính tương ứng, sẽ phải chịu ăn mòn, tiêu hao còn nhiều hơn so với trên người chủ nhân cũ. Cổ Trường Sinh chỉ di thực một con mắt, giảm bớt gánh nặng, đối với hắn mà nói một con mắt tạm thời là đủ. Năng lực của tuệ nhãn không chỉ là nhìn thấu, đây chỉ là năng lực cơ bản mà linh nhãn nào cũng có, không liên quan gì đến tuệ cả. Quả nhiên, dù chỉ có một con mắt, khả năng học tập và ngộ tính của ta cũng đã được nâng cao, có được phương pháp quan trắc đặc thù như vậy, trách sao lại gọi là tuệ nhãn. Dù thị lực có chút mơ hồ, Cổ Trường Sinh vẫn có thể mơ hồ cảm giác có luồng khí tức lạnh lẽo truyền đến từ hai mắt. Loại khí tức băng lãnh này trực tiếp khiến hắn dần dần an thần, tốc độ tư duy cũng có chút tăng lên. Mặc dù vì phẩm cấp linh nhãn mà tăng phúc không lớn, nhưng cũng giống như nhất phẩm, nhị phẩm linh căn, việc có một đôi tuệ nhãn đối với việc tu hành là một sự tăng cường cực lớn. Đồng thời, càng có trí tuệ, tác dụng của đôi mắt này càng lớn. Cổ Trường Sinh mở ra chuyển sinh chi thư. Chuyển sinh chi thư người xen lẫn, Cổ Trường Sinh tuổi thọ 76, 102 mệnh cách, chúng sinh linh căn, một linh căn, thủy linh căn thể chất, ngọc cốt chi thể phàm cấp thượng phẩm, gầm rú nguyệt linh lan huyết mạch linh cấp không trọn vẹn, nuốt linh chi một huyết mạch linh cấp không trọn vẹn, tuệ nhãn linh cấp hạ phẩm. Thần hồn, phàm cấp trung phẩm ngộ tính, phàm cấp hạ phẩm phàm cấp kỹ nghệ, cực linh pháp, cảnh giới tạo nghệ, nhất giai chồng thủy linh văn, cảnh giới tạo nghệ, tam giai linh cấp kỹ nghệ, khôi phục linh căn, cảnh giới tạo nghệ, tam giai huyền cấp kỹ nghệ, không địa cấp kỹ nghệ, không thiên cấp kỹ nghệ, không kỹ nghệ bảo khố, dưỡng khí thuật, làm ruộng, truy phong tiễn thuật, bút pháp, chăn nuôi, thất thập nhị mạch tiêu hóa thuật, khinh công. Xem ra vẫn là linh cấp hạ phẩm, huyết mạch phải cùng linh căn tương đồng. Sửa lại thành cửu phẩm mới đúng, không biết thể chất của hắn phân chia ra sao, có liên quan gì không? Bất quá cũng không quan trọng, xác định là huyết mạch linh cấp hoàn chỉnh là được. Đời sau, hắn chỉ cần dùng một nửa điểm thiên phú số là có thể thu hoạch được tuệ nhãn không có tai họa ngầm. Lại thêm cả ngộ tính, thần hồn các loại thiên phú, bước cuối cùng cũng có chút tiền đồ. Tiếp theo là nuốt linh chi mộc huyết mạch, cái này độ hoàn hảo rốt cuộc tính thế nào? Huyết mạch Nguyệt Linh Lan gào thét có độ hoàn hảo là bởi vì có Nguyệt Linh Lan gào thét làm mô bản. Thế nhưng nuốt linh chi mộc vừa mới được sáng tạo ra, mặc dù là bán thành phẩm, theo lý thuyết hẳn là huyết mạch đê phẩm mới sinh, chứ không phải là một loại huyết mạch linh cấp tàn phế, sao lại có độ hoàn hảo để giải thích? Chuyển sinh chi thư hiện ra, một đoạn giải thích theo suy nghĩ tự hiện. 100% độ hoàn hảo là tiêu chuẩn của huyết mạch linh cấp hạ phẩm, tiêu chuẩn của huyết mạch linh cấp hạ phẩm. Thì ra là thế, trách sao chuyển sinh chi thư nói ta sáng tạo ra một loại huyết mạch linh cấp cũng không có nghĩa là linh cấp hạ phẩm, cả hai là một hệ thống đánh giá khác biệt, hạ phẩm đại biểu cho một độ hoàn thiện nhất định. Cổ Trường Sinh lập tức phản ứng lại, nói như vậy, hắn vẫn cho rằng độ hoàn hảo của huyết mạch Nguyệt Linh Lan gào thét, kỳ thực chỉ là cách linh cấp hạ phẩm còn rất xa sao. Nói như vậy, huyết mạch Nguyệt Linh Lan gào thét có độ hoàn hảo 100% cũng chưa chắc là nguyên trạng. Khó trách có thể ở khu vực không có linh khí lưu lại huyết mạch, xem ra có gì đó đặc biệt. Cổ Trường Sinh nghiên cứu muốn lập tức bị kích phát. Vừa vặn hắn thu được tuệ nhãn, có thể phụ trợ nghiên cứu, sớm biết những thứ này cũng coi như là một chuyện tốt. Hai năm sau, Cổ Trường Sinh buông xuống con hoàng ngọc nhanh linh điệp cuối cùng, gật đầu hài lòng, lấy ra truyền âm phù. Đã xong, mau đến. Cổ Trường Sinh đánh ra pháp quyết, đồng thời ném ra một lá bùa hạ phẩm, chỉ thấy văn tự trên lá bùa nhảy lên, ngay sau đó đột nhiên bốc cháy, hóa thành một đạo linh quang và một tiếng biến mất ở chân trời. Tốc độ linh quang cực nhanh, cho dù Nguyệt Cung cũng không theo kịp, tu sĩ luyện khí kỳ gần như không có khả năng chặn đường. Phát ra tin tức xong, Cổ Trường Sinh chờ đợi khoảng nửa ngày, liền cảm giác kết giới có dị động. Hắn điều khiển kết giới mở ra một khe hở, giống như một đạo lưu quang xuất hiện trước mặt, văn tự nhảy lên. Không ngờ đạo hữu thật sự 3 năm đã hoàn thành nuôi dưỡng, xin được cảm ơn trước. Hai ta sẽ đến ngay. Chính là hồi âm của Tưởng Đông Vân. Cổ Trường Sinh phất tay, tản mất linh lực văn tự, đem bút ký bồi dưỡng nhanh linh điệp trong tay thu vào trữ vật đại. 10 cái hoàng ngọc linh trùng kén có 8 con thành công hóa bướm, nói muốn bán cho Tưởng Đông Vân 5 con, còn lại nhanh linh điệp vừa vặn giống như lần trước là 3 cái, đủ để mở ra một vòng tuần hoàn mới. Huyết mạch linh tính cùng với biểu hiện gen phức tạp kiếp trước có chút khác biệt, tại tình huống không thay đổi hoặc là biến dị, huyết mạch linh tính càng thuần túy, hiệu quả càng mạnh, cho nên chọn ưu tú tuần hoàn bồi dưỡng là được. Bất quá xem ra đến bây giờ, tiềm lực của hoàng ngọc nhanh linh điệp vẫn là có hạn, chỉ bằng vào bản thân huyết mạch của chúng rất khó có được sự phát huy xuất sắc. Lần này thu được linh thạch về sau, hắn sẽ bắt đầu cắm vào huyết mạch Nguyệt Linh Lan gào thét thí nghiệm, cố gắng cải biến chủng tộc trị của hoàng ngọc nhanh linh điệp. Nhất là năng lực hấp thu ánh trăng chuyển hóa thành yêu lực của Nguyệt Linh Lan gào thét, Cổ Trường Sinh đặc biệt chú trọng. Hai năm nay hắn đổi mới hai đời, chính là đang tìm kiếm bộ phận linh huyết này, trước mắt đã có một chút thành quả. Thậm chí vì mở rộng mạch suy nghĩ, Cổ Trường Sinh tính toán đợi vui trẻ con bắt đầu luyện khí, sẽ giao một bộ phận nhiệm vụ nghiên cứu cho bọn hắn, nói không chừng sẽ trùng hợp gặp được. Sư phụ, con mở ra linh huyệt thứ hai, ha ha ha, con có phải là vượt qua sư tỷ rồi không? Cổ Trường Sinh ngẩng đầu, chỉ thấy đủ nghi ngờ sơn vọt từ trong động phủ chạy ra, trên mặt đều là vui mừng. Hắn nói, người cào hứng quá sớm, vui trẻ con đã sớm mở ra linh huyệt thứ hai rồi. Ai, vẫn là không đuổi kịp sao? Sư phụ, sư tỷ lúc nào thì mở ra linh huyệt thứ hai? Đủ nghi ngờ sơn sụp đổ mặt, vừa rồi mặc dù hắn chỉ là thật vui, cũng không có niềm tin chắc chắn gì, thế nhưng kết quả thật không được, hắn cũng rất là tiếc nuối. 3 tháng trước, ha ha, không cần nhục chí, linh văn tu hành của vui trẻ con ta cũng nắm giữ, có thể chỉ điểm 1-2, tiểu tử ngươi dựa vào chính mình có thể đuổi kịp đã rất tốt. Cổ Trường Sinh cười nói, công pháp tạo nghệ cao, đối với tu hành tăng thêm vẫn là rất lớn. Càng thuần thục, luyện hóa linh khí càng nhanh, xây dựng linh huyệt cũng biết xe nhẹ đường quen, giảm bớt lãng phí linh lực. Linh văn tạo nghệ của hắn đạt tới tinh thông về sau, cơ hồ so với lúc nhập môn nhanh hơn gấp đôi, thêm nữa có thể thấy lống đống. Biết, sư phụ, hô đủ nghi ngờ sơn thở ra một hơi, còn đi linh điền xem, gần đây cố linh thuật dường như càng dùng càng thông thuận, có lẽ có thể trong vòng 20 năm khiến linh điền tiến giai nhất phẩm. Đi thôi. Cổ Trường Sinh gật đầu. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. 2 ngày sau, một thanh âm bỗng nhiên vang vọng Dũng Tuyền Động. Hà đạo hữu, nơi này của ngươi thật là thanh tịnh nha, chỉ sợ trên bản đồ cũng phải lật nửa ngày a ha ha, đợi lâu, đợi lâu. Tưởng Đông Vân lẻ loi một mình đến Dũng Tuyền Động, tiếng cười rất là cởi mở. Cổ Trường Sinh tĩnh lặng tâm, cũng không lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mang theo vui trẻ con cùng đủ nghi ngờ sơn hai người nghênh đón. 2 ngày đã là thần tốc, tính là gì đợi lâu, cũng là đạo hữu không sao chứ, vậy mà mang thương đến đây. Cổ Trường Sinh nhìn Tưởng Đông Vân trên đầu cuốn vải trắng, hơi sững sờ. Vết thương nhỏ, chính là muốn trừ tận gốc phiền toái một chút, còn cần một chút thời gian. Tưởng Đông Vân khoát tay, nhìn về phía vui trẻ con hai người, hai đứa bé này là hạ đạo hữu. Ha ha, đây là gần đây mới thu hai người đệ tử, vui trẻ con, đủ nghi ngờ sơn, ngoài ra còn có mấy cái ký danh đệ tử, bất quá đi ra cửa. Vị này là Tưởng Đông Vân, Tưởng tiền bối, còn không bái kiến tiền bối. Cổ Trường Sinh nói, gặp qua Tưởng tiền bối. Hai người vội vàng chắp tay hành lễ. Ngày thường Cổ Trường Sinh cũng khuyên bảo bọn hắn gặp phải tu sĩ cấp cao cần thận trọng từ lời nói đến việc làm, nếu không khả năng chẳng biết lúc nào thì đại họa lâm đầu. Đệ tử A Hạ đạo hữu cũng là thoải mái, những gia tộc tông môn kia mỗi cái đều coi trọng cực kỳ huyết mạch, không có bối cảnh cùng huyết mạch, cho dù đào lòng ngực lấy tâm ra cho bọn hắn xem cũng vô dụng. Ai tính toán không nói những lời này, Hạ đạo hữu, ta thật sự đợi đã lâu, người xem vết thương kia chính là ở trong bí cảnh lấy thân thử nghiệm làm ra. Nếu không phải là bị bí cảnh này ép, ta cũng sẽ nóng lòng sưu tập các loại linh trùng, linh sủng, đạo hữu có bao nhiêu ta thu bấy nhiêu, ta. Buông lời, linh thạch bao no. Tưởng Đông Vân một hồi sắc mặt khó coi, một hồi lại bác Vân Kiến Nhật đồng dạng, một lần nữa biến trở về một bộ mặt tươi cười. Cổ Trường Sinh lấy ra 5 con nhanh linh điệp, nói, ta thành công bồi dưỡng được 8 con, không quá thừa dư 3 chỉ cần giữ lại đẻ trứng, nếu như 7, 8 năm sau ngươi còn cần, có thể lại tới tìm ta. Lại có 8 con. Thương lượng, đạo hữu giữ lại 2 cái là đủ rồi, ngoài định mức ta ra 100 linh thạch, như thế nào? Trước đó ước định cẩn thận, một cái 60 linh thạch, nhanh lên làm ra, ta có thể ra càng nhiều linh thạch, 5 con còn lại ta đều có thể theo giá 70 linh thạch một cái thu mua, như thế nào? Giá này ngươi thật là kiếm lợi lớn. Tưởng Đông Vân đột nhiên vỗ bả vai Cổ Trường Sinh, vẻ mặt vô cùng thành khẩn. 100 linh thạch giao dịch. Cổ Trường Sinh không muốn quá lâu, quả quyết đồng ý, linh trùng bồi dưỡng thành vốn cũng chỉ mười mấy khối linh thạch, coi như tiến hóa thành nhanh linh điệp, cũng nhiều nhất 20 khối linh thạch, 4 lần thuần lợi nhuận, thiếu một con liền thiếu một con a. Hắn trực tiếp đem linh thạch đút cho nhanh linh điệp, đến lúc đó linh trùng trứng phẩm chất tỷ lệ lớn sẽ không giảm xuống. Trước đó thanh toán 5 con linh điệp tiền cọc, tiếp theo chính là mỗi người 40 khối linh thạch để đủ số người còn thiếu. Tính cả một con linh điệp nhanh ngoài định mức, 100 khối linh thạch, lần này tổng cộng thu vào 300 linh thạch. Cổ Sinh vốn dĩ không có ý định bán giá cao như vậy. Không thể không nói, sự xuất hiện của bí cảnh đã giúp không ít người kiếm được một món hời, hắn cũng coi là được lợi. Hiện tại hắn lại thấy hiếu kỳ, vì sao thăm dò bí cảnh lại cần mua linh trùng, linh sủng, dùng người trực tiếp chẳng phải đơn giản hơn. Tán tu nhiều như vậy, tùy tiện bắt một chút, không cần tốn linh thạch. Cổ Sinh mời Tưởng Đông Vân ngồi xuống uống trà, gã kia cũng không khách sáo, cứ thế mà ngồi xuống, rồi hàn huyên trò chuyện. Không ngờ đạo hữu ý chí lại kiên định như vậy, không ngại đường xa vạn dặm đến Vạn Hoa Linh Thành, Tưởng mỗ bội phục. Nhưng mà, Biên Hoang có vấn đề của Biên Hoang, Vạn Hoa Linh Thành cũng có vấn đề của Vạn Hoa Linh Thành, đại khái chỉ hơn việc không có linh khí mà giãy giụa đến chết một chút thôi, đều là cùng thời gian đua tốc độ, cũng không có gì phân chia cao thấp. Ví như Long Hổ Động bị tông môn khống chế, tài nguyên tu hành cao cấp lại thiếu thốn, tuyệt đại bộ phận tu sĩ tiến giai trúc cơ cũng chỉ là quân cờ, không có hy vọng tiếp tục tu hành. Còn về Ngũ Đại Thượng Tông, bọn họ giới hạn cao nhất đã là kết đan tu sĩ, có thể sống ngàn năm, còn có gì không vừa lòng chứ? Hai người xem như trao đổi một chút kiến thức, Cổ Sinh kể về việc rời xa Vạn Hoa Linh Thành, nơi tuyệt linh. Tưởng Đông Vân thì đề cập đến những đấu đá nội bộ gây chán ghét của Long Hổ Động, cùng với tin tức liên quan đến bí cảnh mới xuất hiện của Vạn Thú Linh Trạch. Hắn dường như đã sớm muốn trút bầu tâm sự với người ngoài, cũng không hề che giấu điều gì. Nhờ có điểm này, Cổ Sinh đã có một cái nhìn đại khái về Long Hổ Động, liệt nó vào danh sách nên tránh xa. Đáng tiếc, theo lời giải thích của Tưởng Đông Vân, những tông môn phụ thuộc khác cũng có bộ dạng tương tự, chỉ là chưa từng lộ ra bên ngoài. Cũng là đệ tử của Ngũ Đại Thượng Tông cực ít, nghe nói hoàn cảnh và bầu không khí tốt hơn nhiều, đệ tử của các tông môn phụ thuộc đều lấy việc tiến vào Ngũ Đại Thượng Tông làm mục tiêu cả đời. Những điều này Cổ Sinh nghe một chút là được rồi, dù sao Tưởng Đông Vân cũng chỉ là tin đồn, không thể coi là thật. Nhưng mà, chuyện về bí cảnh lại rất chi tiết, là kinh nghiệm của riêng Tưởng Đông Vân. Theo như lời hắn kể, bí cảnh này tên là Trăng Non, giống như một tòa tháp, mỗi người sau khi vào đều cần leo lên từng tầng, khảo hạch hoàn toàn độc lập. Chỉ có một số tầng đặc biệt, tu sĩ mới có thể tụ tập cùng nhau khảo hạch, nhưng đó đều là những tầng rất về sau, độ khó của bí cảnh Trăng Non cực lớn, tán tu căn bản không thể nào vượt qua, tự nhiên cũng không thể chui vào. Chính vì linh trùng, linh sủng không tính là người, mới có thể làm trợ lực giẫm bẫy, dò xét mê vụ. Bọn chúng ít nhiều gì cũng có thể phát huy một chút tác dụng, dù chỉ là một chút, nỗ lực linh thạch cũng đáng. Bởi vì thông qua khảo hạch, có thể thu hoạch được trúc cơ chi bảo. Có những thứ có thể ổn định tinh đồ, cực kỳ tăng cao tỷ lệ trúc cơ. Có những thứ sẽ làm giảm tỷ lệ trúc cơ, nhưng sẽ khiến tiềm lực tăng mạnh, có hy vọng kết đan. Còn có một số, thậm chí có thể hoàn toàn thay đổi thể chất, có hiệu quả vô cùng kinh người. Trước những cơ duyên như vậy, có thể dùng linh thạch để giải quyết vấn đề đều không phải là vấn đề. Huống chi đối với đệ tử đại tông môn mà nói, hạ phẩm linh thạch nhiều đến mấy cũng không có tác dụng gì, thứ thực sự đáng giá là trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch, từ trước đến nay chỉ có cao cấp đổi thấp, chưa từng có thấp cấp đổi cao cấp. Về điều này, Cổ Sinh chỉ có thể thở dài, cái gì gọi là thổ hào a, nắm giữ toàn bộ tài nguyên của Vạn Hoa Linh Thành, dù là tông môn phụ thuộc cũng tức giận đến thế, xem linh thạch như cặn bã. Nhưng đây là điều hiếm thấy khiến Cổ Sinh thấy lạ. Tam đại gia tộc của Vân Liên Thành, tu sĩ luyện khí tầng 9 nhiều vô số kể, đủ để chứng minh Vân Liên Thành cũng không thiếu linh thạch. Long Hổ Động xem như khống chế một khu vực lớn, cần nhiều thành trì để cúng bái Ngũ Linh Minh, tông môn phụ thuộc, tự nhiên cũng sẽ không thiếu linh thạch, ít nhất hạ phẩm linh thạch là chắc chắn không thiếu. Cuối cùng, Cổ Sinh còn mượn cơ hội hỏi một vấn đề quan trọng và đã nhận được câu trả lời chắc chắn. 780 khối linh thạch, trong lúc vô tình cũng tích lũy không ít. Tưởng Đông Vân rời đi, Cổ Sinh kiểm kê thu hoạch. Tán tu bình thường, ít nhất cũng phải là hậu kỳ luyện khí mới có thể có được tài sản như vậy. Nhưng tình cảnh của tán tu rất gian khổ, có linh thạch thì phần lớn đã dùng, rất khó tích lũy được con số này. Xem ra, về phương diện kiếm tiền này, hắn vẫn có chút thiên phú, cũng không đến nỗi quá tệ. Thật may mắn có được đủ loại cơ duyên, bạc đồng, bản mệnh khí, túi trữ vật của thiếu gia tộc không rõ danh tính tăng lên mệnh cách, quả là kỳ diệu. Tay trắng làm nên sự nghiệp, kiếm 1 vạn khối tiền, và tay cầm 100 vạn rồi đi kiếm 1 vạn khối tiền, độ khó hoàn toàn khác biệt. Cổ sinh trong tay có nhiều tài nguyên như vậy, dù không có chuyện bí cảnh thì cũng chỉ là kiếm chậm một chút, cũng coi là một môn doanh thu tế thủy trường lưu. Tuyệt đại bộ phận tán tu thực sự phải liều mạng săn giết yêu thú, lại còn bị các thế lực khắp nơi ép giá. Có lẽ phương thức này so với làm ruộng lưu phát triển nhanh hơn, nhưng chỉ cần sơ sẩy, xác suất vẫn là cũng rất lớn, hoàn toàn là sóng lớn đại cát. Cổ sinh thu hồi linh thạch, thần thức khuếch tán, đảo qua thân thể. Vấn đề cuối cùng hắn hỏi Tưởng Đông Vân cũng rất đơn giản. Huyết mạch yêu thú có thể thanh trừ không? Câu trả lời là có thể. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Ngày mai cắm vào huyết mạch cũng không thể cùng nhục thể hoàn toàn dung hợp, lợi dụng linh đan có thể hoàn toàn thanh trừ. Trước đó, trùng luyện công pháp, nâng lên chân ngọc tẩy thể đan, đã có hiệu quả tương tự, một viên không được thì 2 viên, 3 viên sớm muộn cũng có thể trừ tận gốc. Hiệu quả nhất là một loại linh đan, gọi là huyết luyện thanh liên đan, không có chút tác dụng phụ nào, nghe nói còn có thể trực tiếp luyện hóa huyết mạch yêu tộc thành huyết đan để tăng tiến tu vi. Đương nhiên, đây là một loại lục phẩm linh đan, giá trị liên thành, tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường cũng không mua nổi. Hiệu quả kém nhất nhưng lại rẻ đến mức cổ sinh cũng có thể chấp nhận được, chính là một trong 3 đan cơ sở tẩy tủy đan. Tẩy tủy đan có tác dụng loại bỏ tạp chất trong cơ thể, tăng lên tư chất, một số tu sĩ có vận khí tốt, thậm chí có xác suất khiến linh căn tiến giai, tự nhiên cũng có thể có hiệu lực đối với huyết mạch yêu tộc. Chỉ có điều tẩy tủy đan nổi bật ở chỗ quý, cùng với thấy hiệu quả chậm, tu sĩ bình thường muốn tăng lên tư chất, ăn mấy chục đến 100 viên cũng khó thấy hiệu quả, theo giá thị trường, một viên tẩy tủy đan 10 khối linh thạch. Cổ sinh trong tay có gần 800 khối linh thạch, cũng có tư cách thử. Hắn hiện tại đã không còn mong đợi có thể hoàn thành việc dung hợp thủy mộc linh căn, dự định trong vài chục năm cuối cùng sẽ tán công làm lại. Kỳ luyện khí tăng lên một tầng tu vi chính là 2 điểm thiên phú, nếu có cơ hội, hắn tự nhiên muốn thử một chút. Thời gian cũng vừa vặn cổ sinh gọi mấy đệ tử, phân phó một phen, sau đó gọi ra Nguyệt Cung, hóa thành trường hồng biến mất ở chân trời. Mấy ngày sau, Bách Linh Tập sẽ xuất hiện một vị lão giả tóc bạc. Chăm chú đánh giá sơn cốc này một hồi, cổ sinh nhanh chân đi vào trong sương mù. Bên trong quầy hàng hội nghị, cổ sinh tìm kiếm, quả nhiên thấy được người mình muốn tìm. Chữ viết nguệch ngoạc, áo bào đen che kín toàn thân, tóc tai rối bời đến mức che khuất cả mặt, quả nhiên không có chút thay đổi nào. Vừa mới đến gần, cổ sinh lập tức ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc trên người nữ chủ quán. Chỉ có điều lần này, hắn thông qua việc học luyện đan thuật, ngửi ra vài loại mùi vị linh dược tương đối rõ ràng. Người phụ nữ này chủ yếu luyện chế dưỡng khí đan cùng đan dược thượng vị của dưỡng khí đan, thuần linh đan sao? Cổ sinh bước lên trước, chắp tay nói, đạo hữu, tẩy tủy đan bán thế nào? Nữ chủ quán ngẩng đầu, mái tóc rối bù che khuất ánh mắt, che đi phần lớn biểu cảm. Nàng cất tiếng, 9 khối bán linh thạch 1 viên, chỗ này ta chỉ còn 1 bình. 10 viên, đủ rồi. Ta lấy hết. Cổ sinh ra một túi linh thạch, đưa cho nữ chủ quán. Hắn không giỏi mặt cả. Hoặc là không mua, hoặc là cứ thế mà trả tiền. Nữ chủ quán dùng thần thức quét qua, gật đầu, đưa 1 bình tẩy tủy đan cho cổ sinh. Đạo hữu, ta còn cần tẩy tủy đan, lần sau có thể luyện thêm chút không? Cổ sinh nhận lấy rồi hỏi. Nếu muốn học luyện chế tẩy tủy đan, hắn cần ít nhất mấy ngàn vạn khối linh thạch, chi bằng mua trước dùng tạm. Ta về sau đại khái sẽ không đến nữa, nếu muốn mua tẩy tủy đan, cứ dùng truyền âm phù liên hệ vậy. Nữ chủ quán nhỏ giọng nói. Thì ra là thế, vậy thì trao đổi truyền âm phù vậy. Trong mắt cổ sinh lộ vẻ kinh ngạc, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, lấy ra truyền âm phù. Dũng Tuyền Động, Hạ Mộc đạo hữu cứ việc ngay thẳng. Tại Hạ Minh Đỏ Quân, trước ở động phủ cửa đá sông, không tiện lắm nên đã dời đến Vân Liên Sơn Linh Địa. Giọng nói nữ chủ quán lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng thời truyền địa điểm truyền âm phù của mình cho cổ sinh. Trước kia nàng đều mã hóa tọa độ, trừ phi có thể đuổi kịp tốc độ truyền âm phù, nếu không rất khó tìm được nơi ở. Hiện tại dọn đến Vân Liên, được quan phương bảo hộ, lúc này mới dám tự giới thiệu. Ta bất quá chỉ là một kẻ ít tuổi, đối với các loại thường thức tu hành cũng không rành, đây là lần đầu tiên biết có thể ẩn giấu tọa độ, nhưng ta thấy tuyệt đại bộ phận tu sĩ ở đây chẳng phải cũng không kiêng dè tự giới thiệu sao. Cổ sinh cũng không nói lung tung, rất nhiều tu sĩ gặp mặt đều sẽ cho biết tên họ, chỗ ở và thế lực. Việc này cũng có nguyên nhân, sau khi tạo dựng danh tiếng, làm việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều, hơn nữa có danh tiếng, biết được chỗ ở và thế lực cũng dễ được tin tưởng, cứ thế qua lại, mới có thể quen thuộc, đạt thành trao đổi bảo vật quý giá. Bách Linh hội nghị theo một ý nghĩa nào đó cũng là một nơi giao hữu, Cổ Sinh vừa đến cũng thấy hai tu sĩ quen biết trò chuyện, lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại của Bách Linh hội nghị. Nữ chủ quán thở dài, lại một tu sĩ truy đuổi Vạn Hoa Linh Thành đến sao? Nàng nói, con đường tu hành, như phàm nhân lên trời, khó khăn lại khó, không phải một đời có thể thành. Những tu sĩ tự giới thiệu, phần lớn có bối cảnh và danh vọng nhất định, nếu ra tay với bọn họ, sẽ bị Vạn Hoa Linh Thành truy cứu. Đây là giao thiệp được nhiều đời kinh doanh, chúng ta những tán tu vô danh này sao sao được? Cổ Sinh hơi sững sờ, trầm mặt một lát không nói gì. Hắn một mực cắm đầu khổ tu, mặt giao hữu thì không có, rất nhiều tin tức đều chỉ nghe trong sách, những quy tắc ngầm này quả thực rất dễ vấp phải. Hắn hiện tại tự giới thiệu, kỳ thật cũng giống như đối chiến nhan tiếng, đều có ý tứ khai hỏa danh tiếng. Danh tiếng sẽ mang đến phiền toái, nhưng có thực lực cũng sẽ trở thành trợ lực. Với thực lực mạnh mẽ đánh lui nhan tiếng, tuyệt đại bộ phận tán tu cũng sẽ không biết lượng sức mà đến tìm phiền toái. Điều kiện tiên quyết là bọn họ nhận biết Cổ Sinh. Đa tạ đạo hữu đã nhắc nhở. Cổ Sinh khiêm tốn tiếp nhận ý tốt của nữ chủ quán, cũng ghi nhớ tên nàng Minh Đỏ Quân. Hắn có một loại dự cảm, nàng này tương lai chắc chắn rực rỡ, giống như Tưởng Đông Vân, bước lên tầng cao hơn. Trong tầm mắt tuệ nhãn, Minh Đỏ Quân cuốn quanh hỗn nguyên nhất thể tinh thiên linh đồ, quang mang chói mắt đến cực điểm. So với Tưởng Đông Vân, không hề yếu. Luyện khí 10 tầng, tinh thiên linh đồ hỗn nguyên nhất thể, không vướng bận bên ngoài, chính là đại viên mãn chi tượng. Cổ Sinh liên tục nhìn thấy hai tu sĩ luyện khí 10 tầng, mơ hồ biết vì sao luyện khí 10 tầng mới có khả năng tự hành trúc cơ, tầng thứ 10 và 9 tầng trước hoàn toàn không phải là một loại. Nếu nói 9 tầng trước chỉ là lượng biến, thì tầng thứ 19 là chất biến. Đôi mắt này, quả thật rất cường hãn. Cổ Sinh nhịn không được sờ lên mắt phải, có lẽ trong chiến đấu tuệ nhãn không có tác dụng lớn, chỉ là ánh mắt bình thường mạnh hơn một chút, nhưng trong quan trắc và nghiên cứu, tuệ nhãn thích hợp hắn hơn tất cả linh nhãn. Dưới đôi mắt này, rất nhiều thứ sẽ tự nhiên hiện ra, cũng thu hoạch được một loại phán đoán trực giác. Có một loại cảm giác vì quả mà quả lại sinh, hắn không rõ đây là nguyên lý gì, cũng không biết loại cảm giác này đúng hay sai, nhưng dựa theo loại cảm giác này tiến hành nghiên cứu, so với nghiên cứu bình thường nhanh hơn rất nhiều. Đối với phán đoán viên mãn tinh thiên linh đồ, cũng là dựa vào loại trực giác này, cùng một số phỏng đoán. Nên tiếp tục đi tới, cỗ máy xay gió đời này đã ngừng chuyển động, nhưng đời sau sẽ là một trận bão tố. Cổ Sinh vung tay áo, Nguyệt Cung hiện ra, biến mất ở chân trời. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Mấy tu sĩ đuổi theo thấy cảnh này, há hốc mồm, bất đắc dĩ từ bỏ truy sát. Bọn họ chỉ đến thử đoạt bảo, không phải đến lãng phí thời gian, loại tốc độ này vẫn là thôi đi. Cổ Sinh sau khi quay về, việc đầu tiên là ăn tẩy tủy đan, tự mình trải nghiệm dược hiệu. Cũng như bồi nguyên đan, tẩy tủy đan vào bụng, dược lực sẽ chảy khắp toàn thân. Bồi nguyên đan là một loại đan dược phụ trợ trị liệu, loại trừ năng lượng kỳ dị. Tẩy tủy đan mới thật sự là cải biến thể chất, là linh đan diệu dược khiến người ta thay da đổi thịt. Chỉ tiếc loại vật này không thể cho phàm nhân dùng, nếu không xương cốt huyết nhục sẽ trực tiếp bị tẩy thành bột phấn. Trong phán định của tẩy tủy đan, bộ phận phàm nhân sẽ bị coi là có hại, cho nên sẽ bị loại bỏ hết. Đương nhiên, không bao gồm bộ não tinh vi đến cực điểm, tất cả khí lưu đều chủ động tránh não, đầu trên thực tế chỉ có xương cốt và một phần huyết nhục bị thanh tẩy. Trong quá trình thanh tẩy, Cổ Sinh có thể cảm nhận được nỗi thống khổ khó có thể tưởng tượng, có lẽ là vì hắn muốn loại trừ là huyết mạch linh tính, mà không phải bộ phận phàm nhân, cho nên quá trình này rất bạo lực. Nhưng Cổ Sinh rõ ràng cảm thấy dược lực có một phần bị lãng phí, trong khi loại trừ những thứ không quan trọng, thậm chí còn loại trừ cả huyết mạch Mộc Chi Nuốt Linh. Huyết mạch Mộc Chi Nuốt Linh và huyết mạch Nguyệt Linh Lan gào thét lại khác nhau, cả hai một cái tự sinh, một cái ngoại lai, đồng thời còn mang theo gen lang tộc nghiêm trọng quấy nhiễu, và gần như tinh khiết Mộc Chi Nuốt Linh không thể giống nhau. Cổ Sinh mở ra tuệ nhãn, trong lòng sinh ra một loại minh ngộ. Dược lực có thể bị thần thức điều khiển, nếu có thể hiểu rõ chính xác bộ phận mình muốn loại trừ, hiệu quả dược lực sẽ tăng lên rất nhiều, một viên có thể coi như 3 viên, thậm chí 10 viên dùng. Ta muốn loại bỏ huyết mạch Nguyệt Linh Lan gào thét, chỉ là bộ phận lang tộc, liên quan đến khả năng tiếp dẫn ánh trăng, thậm chí cả khả năng hóa thành ánh trăng chứa đựng yêu lực, đều có thể giữ lại. Nếu có thể thực hiện, ta thậm chí có thể dung hợp với huyết mạch Mộc Chi Nuốt Linh, trực tiếp bù đắp căn cơ Mộc Chi Nuốt Linh. Đây là con đường chính xác, 2 năm nay nghiên cứu, ta đã tìm ra trận pháp phù văn chuyển hóa ánh trăng, trận pháp phù văn ánh trăng cũng chỉ thiếu một bước cuối cùng. Nhiều nhất 1-2 năm, ta có thể giải quyết vấn đề ô nhiễm huyết mạch. Đến lúc đó, dù không thể hậu kỳ luyện khí, thì 4 tầng 5 tầng cũng không thành vấn đề. Đủ rồi. Cổ Chào Đời tính toán kỹ lưỡng, ước chừng 2 năm, hắn liền hoàn thành nghiên cứu, xác định phương hướng. Việc tiếp theo hắn cần làm chính là không ngừng phục dụng tẩy tủy đan, cho đến khi thanh tẩy huyết mạch hoàn tất mới thôi. Hắn ăn vào mấy viên tẩy tủy đan, sau đó tính toán số lượng cần thiết. 124 viên. Quả là một con số khủng khiếp. Đối với tán tu mà nói, 1200 khối linh thạch không thể nghi ngờ là một con số trên trời. Nhưng kỳ thực, đây là kết quả nghiên cứu rõ ràng của cổ chào đời. Tu sĩ bình thường muốn thanh tẩy huyết mạch, chỉ có thể thanh tẩy toàn bộ, hiệu suất đại khái chỉ bằng 1/7 của cổ chào đời. Gấp 7 lần hiệu suất, không có nghĩa là chỉ cần gấp 7 lần số lượng, linh huyết sẽ tự động bù đắp. Đồng thời, thân thể con người cũng có tính kháng dược. Tẩy tủy đang xem như ngoại lực, nếu ăn 700 viên, thân thể đại khái đã miễn dịch. Cho nên theo số liệu phán đoán, tu sĩ phổ thông ăn tẩy tủy đan không thể thanh tẩy huyết mạch, nhất định phải dùng linh đan cao cấp hơn. Linh đan cao gia hiệu quả thường thường sẽ bạo tăng gấp 10, 20 lần, có thể hữu hiệu áp chế huyết mạch khôi phục. Đương nhiên, giá cả cũng vậy. Cho nên cổ chào đời tìm Minh Đỏ Quân đặt hàng 70 viên tẩy tủy đan, cùng 4 viên nhị giai linh đan chân huyết đan, tổng cộng 857 khối linh thạch, trực tiếp móc sạch vốn liếng, thậm chí còn phải vay mượn thêm linh mễ. Nhưng hắn không quan tâm. Tay cầm lượng lớn linh mễ, bạc rồng, cổ chào đời thực tế thân gia vượt xa con số bên ngoài. Thậm chí hắn còn nuôi dưỡng linh lang, linh trùng gây giống không ngừng, suối nguồn động chật ních những linh vật này. Lần này có 4 ký danh đệ tử, cùng 2 đệ tử chính thức hỗ trợ quản lý, cổ chào đời đã giảm bớt không ít phiền toái, có thể chuyên tâm vùi đầu vào tu luyện. Nói đúng ra, là luyện hóa tẩy tủy đan, cùng chân huyết đan. Hắn mua 4 viên đan dược cao giai, có thể đột phá mấu chốt trở ngại, giảm bớt tẩy tủy đan tiêu hao. Vốn dĩ 1200 khối linh thạch mới có thể thành sự, bị ép xuống còn 950 khối. Khụ khụ khụ, trong quá trình luyện hóa, cổ chào đời không ngừng thổ huyết, phun ra dòng máu màu bạc, loại ngày này kéo dài mấy tháng. Nhưng hiệu quả cũng hết sức rõ ràng, tạp huyết trong cơ thể cổ chào đời không ngừng bị loại bỏ, lan hóa đặc thù toàn bộ trừ khử, ngay cả tóc màu bạc cũng một lần nữa biến thành màu đen, chỉ xuất hiện một chút hoa văn màu xanh không rõ ràng. Hô. Luyện hóa viên chân huyết đan cuối cùng, cổ chào đời phun ra một ngụm trọc khí, mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại rất có thần thái, mơ hồ có ánh sáng hiện lên. Chuyển sinh chi thư lúc này hiển hiện. Tuổi thọ 80-90, thể chất ngọc cốt chi thể phàm cấp thượng phẩm, nuốt linh mộc thể linh cấp không trọn vẹn, tuệ nhãn linh cấp hạ phẩm. Cổ chào đời chỉ nhìn phần số liệu mà mình quan tâm. Hắn nhìn như không ngừng thổ huyết, sinh mệnh lực tiêu hao nghiêm trọng, nhưng trên thực tế chỉ là mất đi 12 năm tuổi thọ. Nhưng mà về thể chất lại trực tiếp khiến nuốt linh chi mộc từ trạng thái nảy sinh sinh trưởng thành cây giống, ngay cả danh tự cũng đổi thành nuốt linh mộc thể. Trên con đường trở thành thể chất linh cấp hạ phẩm, đây chắc chắn có thể tính là một lần thành quả mang tính giai đoạn. 10% trình độ linh cấp hạ phẩm huyết mạch, đủ để áp đảo tuyệt đại bộ phận tu sĩ. Cánh tay trái cổ chào đời linh huyết sinh sôi, từng sợi linh lực màu xanh dưới sự khống chế của hắn tuôn ra từ lòng bàn tay. Linh lực điều khiển đơn giản, hình thái biến hóa, đồng thời tốc độ tạo ra linh lực cũng nhanh hơn gấp 10 lần. Trước đó, hắn mỗi lần chiến đấu đều dùng một lần nuốt linh chi mộc, sau đó lập tức thay đổi thủ đoạn khác. Không phải hắn không muốn tiếp tục dùng, chỉ là cần thời gian tích lũy linh lực của nuốt linh chi mộc mà thôi. Hiện tại có huyết mạch tăng thêm, linh lực màu xanh hình thành tốc độ tăng nhanh, chỉ cần linh lực đủ, cơ hồ có thể không có khe hở dính liền, chỉ là kết cấu thô ráp, hao tổn một linh lực có chút lớn. Điểm này cần ngày sau từ từ cải tiến, hiện tại hắn chỉ có thể dùng nuốt linh văn thay thế. Hợp nhất với huyết mạch rít gào nguyệt linh lang, cổ chào đời có thể hấp thu nguyệt quang chi lực duy trì huyết mạch nuốt linh chi mộc, phần dư có thể tích trữ, hóa thành nuốt linh văn màu xanh. Cổ chào đời trước mắt chỉ có 10 giọt linh huyết, tổng lượng lực lượng cực nhỏ, thân thể chỉ có thể chứa đựng 1/10 nuốt linh văn. Bất quá theo phỏng đoán, một đạo nuốt linh văn linh lực đại khái tương đương với 100 đạo nuốt linh chi mộc linh lực. Nếu cổ chào đời không đoán sai, thân thể tổng cộng có thể dung nạp linh huyết số hẳn là 3600 giọt, hoàn toàn thức tỉnh nuốt linh chi mộc linh thể có thể dung nạp trọn vẹn 36 đạo nuốt linh văn. Cổ chào đời hiện tại dung hợp hai loại linh lực có thể có được nuốt linh chi lực vẹn vẹn 200 đạo cái bán thành phẩm linh thể này. Vậy mà có thể khiến con số này tăng gấp 16 lần. Khó trách đều nói linh thể xa xa áp đảo linh căn cao vị, dù chỉ là linh cấp hạ phẩm, cũng có thể cực lớn phụ trợ tu sĩ tu hành, càng là ở phương diện chiến đấu có ưu thế kinh người, lợi dụng nhàn rỗi nhục thể tổ chức chứa đựng lực lượng. Tương lai tiềm lực thế nào thì được, cổ chào đời ngược lại là không thể trải nghiệm. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy thân thể thoát khỏi một tầng gông xiềng. Cho nên không chút do dự. Cổ chào đời phá vỡ tinh đồ, đem một tầng thủy mộc tinh đồ hóa thành hải lượng linh lực cọ rửa toàn thân. Lam lục hai màu linh căn khôi phục ấn ký hiển hiện, toàn bộ linh lực đều bị cưỡng chế tiếp quản. Cổ chào đời cũng không lãng phí những lực lượng này, mà là đút cho huyết mạch nuốt linh mới sinh. Tí tách lượng lớn thủy linh lực tràn vào cánh tay trái, xông vào xương cốt, gặp phải linh huyết thì trực tiếp bị hấp thu. 20 giọt, 30 giọt, 50 giọt. Linh huyết cấp tốc tăng lên. Linh huyết tăng lên tự nhiên cùng linh lực chặt chẽ tương quan, nuôi dưỡng linh lực càng nhiều, linh huyết trưởng thành càng nhanh. Những hài đồng khác, mặc dù trời sinh nắm giữ linh thể, nhưng ngoại trừ bậc cha chú trực tiếp di truyền lượng lớn linh lực, cũng là từng chút hấp thu thiên địa linh khí trong bụng mẫu thân mà thành. Nếu là hoàn cảnh không có linh khí, linh thể hoặc là yên tĩnh lại, hoặc là hóa thành bệnh nan y không có thuốc chữa, tuổi còn trẻ đã chết, thậm chí dứt khoát sinh ra đã là thai chết lưu. Không sống móng chết, thích hợp mới có thể lưu lại. Tu sĩ nhân loại mặc dù nghịch thiên cải mệnh, đem thể chất đẩy lên tầng thứ cao hơn, nhưng nếu không có hoàn cảnh tương ứng phụng dưỡng, chẳng mấy chốc sẽ thoái hóa, đây là tất nhiên. Khả năng hấp thu ánh trăng của rít gào nguyệt linh lan, xem như giải quyết vấn đề trọng yếu cần thiết cho sự trưởng thành của linh thể. Chỉ cần còn một tia linh khí, huyết mạch rít gào nguyệt linh lan liền có thể mượn ánh trăng phóng đại cổ linh lực này. Đồng thời linh khí càng dư dả, ánh trăng chuyển hóa thành linh lực càng nhiều, cũng không cần lo lắng khi còn bé đã bị linh thể này kéo sụp đổ. Một tầng kết thúc, cổ chào đời không do dự, đem tầng tinh đồ còn lại cũng trực tiếp phá vỡ, tu vi rơi xuống đến số không tầng. Cổ chào đời rõ ràng cảm giác được sinh mệnh lực của bản thân chợt hạ xuống, bất quá lực lượng linh huyết cưỡng ép nâng nó lên, chỉ phải nhanh chóng trùng tu, không đến mức chết già. Linh thể quả nhiên cường hãn. Cổ chào đời nhanh chân đi ra động phủ, tiếp dẫn ánh trăng, hải lượng linh lực không ngừng bổ sung. Hắn là nhân tộc, phải áp chế ý chí lang tộc của linh huyết. Đi qua cơ hồ không cách nào phát huy thiên phú của huyết mạch rít gào nguyệt linh lang. Hiện tại trừ bỏ ý chí lang tộc, chỉ để lại khả năng chuyển hóa ánh trăng. Loại khả năng hấp thu ánh trăng này rốt cục có không gian để thi triển. Linh huyết ở bên cánh tay trái không ngừng tăng lên. Cổ chào đời rõ ràng cảm giác được cảm giác đối với ánh sáng mặt trăng của mình càng ngày càng nhạy cảm, bị động hấp thu linh khí càng ngày càng nhiều. Trước kia một ngày không đến 100 đạo linh lực, hiện tại đã thẳng bước 300 đạo linh lực, quả thực đáng sợ. Mặc dù cổ chào đời không biết rõ tình huống của tu sĩ khác, nhưng tuệ nhãn lại không có tri kỷ như huyết mạch nuốt linh, không những không thể giúp tu sĩ khôi phục linh lực, bản thân vẫn là kẻ hao tổn linh lực. Chỉ một tuệ nhãn, cổ chào đời một ngày liền phải rót vào 50 đạo linh lực mới có thể bảo chứng nó không suy yếu. Nếu muốn sử dụng lực lượng, căn cứ thời gian sử dụng sẽ còn tiêu hao lực lượng, đồng thời không thể vĩnh cửu sử dụng, thời gian dài phát động năng lực sẽ khiến tuệ nhãn mỏi mệt, nhói nhức, sinh ra hư hao. Khác biệt kinh người. Linh thể đối với tu sĩ mà nói, quả thực ý nghĩa trọng đại. Sau khi tán công, cổ chào đời trong cơ thể ổn định ở mức 200 giọt linh huyết, chiếm một nửa cánh tay trái. Nhưng nó rất yên ổn, không ảnh hưởng nhiều đến việc tu luyện của cổ chào đời, tu luyện đến giữa kỳ luyện khí cũng không thành vấn đề. Cổ chào đời bắt đầu trùng tu, lần này hắn chỉ tu luyện chồng thủy linh văn. Nhờ có linh mễ, linh thể, bản mệnh khí, cổ chào đời chỉ mất nửa năm đã trở lại luyện khí tầng 2. Lại thêm một năm, hắn đột phá lên luyện khí 3 tầng, thọ nguyên cũng trở lại 100 tuổi. Hiện tại hắn mỗi ngày khôi phục linh lực lên tới 800 đạo, một linh huyệt chỉ cần 1 vạn đạo, tu luyện tự nhiên là thần tốc, xa xa không thể so sánh với trước kia. Tính như vậy, từ khi Đông Vân mua linh điệp, thời gian đã trôi qua 4 năm. Vui trẻ con và Đủ Nghi hoặc Sơn lần lượt bước vào luyện khí tầng 1, coi như chính thức bước vào con đường tu hành. Đợi đến 4 vị đệ tử này, lại chỉ vừa mới tỉnh lại linh căn, bận rộn tu hành và các loại sự vụ. Không hề nghi ngờ, Dũng Tuyền Động phát triển vui vẻ phồn vinh, tình thế rất tốt, tiến lên từng bước vững chắc. Một ngày nọ, Vui trẻ con như thường lệ cùng Đủ Nghi hoặc Sơn tiến hành đối luyện thuật pháp. Từ khi bước vào luyện khí kỳ, bọn họ đã bắt đầu luyện tập khôi phục linh căn, làm phong phú khả năng chiến đấu của bản thân. Theo lời giải thích của cổ chào đời, tu sĩ tuyệt đối không thể không có sức tự vệ, dù là giai đoạn trước tu hành tập trung vào tăng cao tu vi cũng phải thường xuyên luyện tập, để tránh gặp phải tình huống đột phát, trở tay không kịp mà mất mạng. Vui trẻ con từ khi bắt đầu học tập kỹ xảo chiến đấu đã bộc lộ thiên phú rất mạnh, lại rất có hứng thú với việc này, cho nên hai người thường xuyên đối luyện. Vào khoảng giữa trưa, một giọng nói vang lên bên tai hai người. Hai người lập tức dừng chiến đấu, liếc mắt nhìn nhau, vội vàng về phòng tắm rửa, sau đó trở về ất tự linh thất. Đây là nơi bọn họ nhận dạy bảo, cùng nhau học tập, giáp ất bính đinh là cách sắp xếp nồng độ linh khí. Vào linh thất, hai người liền nhìn thấy lão giả tóc đen đang cầm ngọc giản, chăm chú xem xét. Chính là cổ chào đời. Sư phụ, tìm chúng ta có chuyện gì sao? Hai người cung kính hành lễ. Vui trẻ con 13 tuổi đã cao lớn hơn không ít, dưới sự tẩy lễ của thủy linh lực, dung mạo cũng càng ngày càng dịu dàng, nhưng bởi vì tính tình của nàng, nhìn vẫn có chút lãnh đạm. Đủ Nghi hoặc Sơn đứng một bên thấy sư tỷ mở lời trước, liền an ổn đứng vững, chờ đợi cổ chào đời trả lời. Ngồi đi. Ta dự định cùng các ngươi thảo luận về phương hướng tương lai, đã tu luyện ở Dũng Tuyền Động 6 năm, các ngươi hẳn là cũng có một chút hiểu biết về giới tu hành, sau này các ngươi sẽ chọn con đường nào? Cổ Chào Đời hỏi. Con đường nào? Vui Trẻ Con và Đủ Nghi Hoặc Sơn liếc mắt nhìn nhau, có chút bất an ngồi xuống. Bọn họ đều rất thông minh, nhưng kinh nghiệm vẫn còn quá ít, nhất thời lâm vào trầm tư. Nửa ngày sau, hai người đều cười khổ. Đừng nói là lựa chọn con đường nào, ngay cả việc mình có thể chọn con đường nào cũng không nghĩ ra. Cảm giác như sư phụ đang phó thác di ngôn này cũng khiến trong lòng hai người dâng lên sự bất an và sợ hãi mãnh liệt. Nếu như đại thụ che chở cho bọn họ ngã xuống, liệu bọn họ có thể tự mình sống sót được không? Xem ra ta nên hỏi rõ ràng hơn một chút. Cổ Chào Đời cũng không để ý đến sự mơ hồ của hai người, điều này quá bình thường, cứ ở Dũng Tuyền Động tu luyện, dù biết một số chuyện bên ngoài, cũng chỉ là biết, không có cảm giác thực tế. Trong tình huống này, hai người sẽ có bất an mãnh liệt về tương lai là rất bình thường. Ta đến Vạn Hoa Linh Thành này vì con đường trường sinh đại đạo, nhưng chỉ đến đây đã tốn quá nhiều thời gian, sau này vì tu luyện sai lầm, tu vi càng hoàn toàn đình trệ. Ta chọn thu đồ là bởi vì các ngươi có thể kế thừa tâm nguyện của ta, bất luận là mục tiêu cuối cùng, tu thành trường sinh đại đạo, hay là mục tiêu nhỏ trước mắt, nghiên cứu rõ ràng linh điệp, thần thông của gào thét Nguyệt Linh Lan. Ta muốn hỏi là, ai trong các ngươi có thể kế thừa đạo thống của ta, tâm nguyện của ta, và tiếp tục thực hiện nó? Cổ Chào Đời hỏi như vậy. Đã nói là thảo luận, Cổ Chào Đời tự nhiên không trực tiếp đưa ra quyết định. Các ngươi hiện tại trả lời, cứ viết ra giấy, sau đó giao cho ta. Câu trả lời chính xác nhất là 10 năm sau, từ hôm nay trở đi, các ngươi có thể rời khỏi Dũng Tuyền Động để hiểu rõ hơn về thế giới, cuối cùng tự mình quyết định có ở lại hay không. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể nói ra tương lai của mình và những gì các ngươi muốn làm ngay bây giờ. Phù đạo, đan đạo, trận đạo, khí đạo, nghiên cứu, đấu chiến, kinh doanh. Muốn làm gì? Đây là một việc rất quan trọng. Người có mục tiêu muốn thực hiện mới có thể dốc hết toàn lực để hoàn thành. Hái quả xanh, mặc dù trong bối cảnh cổ đại cơ bản không cần để ý đến việc ngọt hay không ngọt, nhưng suy sụp sau đó cũng đã được định trước. Cổ Chào Đời vẫn hy vọng Dũng Tuyền Động có thể kéo dài thêm vài đời, nghiên cứu rõ ràng linh điệp, huyết mạch của gào thét Nguyệt Linh Lan. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Hai đứa bé có chút mộng, sau một hồi lâu, Đủ Nghi Hoặc Sơn mở lời trước, sư phụ, con không có chí lớn, cũng không có hứng thú với chiến đấu, làm trụ cột thì không thích hợp với con vẫn thích hợp giúp sư phụ nghiên cứu thuật pháp, yêu thú, hoặc là quản lý một chút việc vặt. Đủ Nghi Hoặc Sơn tuyên bố trước rằng mình không muốn cạnh tranh với Vui Trẻ Con. Vui Trẻ Con đương nhiên cũng hiểu ý này. Nhưng nàng tự suy nghĩ, phát hiện mình càng thích tu hành và chiến đấu, tỉnh táo theo đuổi chiến thắng, rõ ràng mâu thuẫn với yêu cầu của sư phụ. Nghi Hoặc Sơn, tính tình của con ta đại khái hiểu, quả thật thích hợp với việc tu hành an ổn, nhưng vẫn còn 10 năm, con có thể từ từ suy nghĩ. Vui Trẻ Con, còn con thì sao? Con à, con không có hứng thú với nghiên cứu. Tứ Nghệ cũng không thích hợp với con, có thể trở thành một tu sĩ nắm giữ đấu chiến chi thuật thì thích hợp với con hơn, nhưng con cũng muốn ở lại Dũng Tuyền Động, sư đệ phụ trách nghiên cứu, con phụ trách bảo hộ. Vui Trẻ Con suy tư, tương lai dần dần trở nên rõ ràng. Đối với loại người thông minh như nàng mà nói, chỉ cần bắt đầu suy nghĩ, thường có thể nhanh chóng có được đáp án. Đừng vội, con còn 10 năm để trưởng thành, đến lúc đó sẽ có câu trả lời. Dù thế nào, ta hy vọng các ngươi không nên trở mặt thành thù, Dũng Tuyền Động không phải là thứ gì đáng để tranh đoạt, ngược lại là một gánh nặng, tương lai các ngươi có lẽ có thể đổi một linh địa tốt hơn. Cổ Chào Đời nói, hắn không bất ngờ với biểu hiện của Vui Trẻ Con. Cô gái này có năng lực, trời sinh tỉnh táo thông minh, chỉ có điều nàng có khuynh hướng mạo hiểm hơn, chứ không phải là nghiên cứu, phát triển từng bước, điểm này thực ra không thích hợp để trở thành chủ nhân của Dũng Tuyền Động. Nhưng thực lực cũng là điều không thể thiếu, hai người kết thành phu thê ngược lại có thể bù đắp rất tốt những thiếu sót. Hy vọng hai người có thể mãi hòa hợp như vậy, chuyện tương lai, Cổ Chào Đời cũng không thể nói trước. Yên tâm đi sư phụ, sao chúng con có thể trở mặt thành thù, không thể nào có chuyện đó. Chúng con chắc chắn sẽ liên thủ làm lớn mạnh Dũng Tuyền Động, hoàn thành tâm nguyện của sư phụ. Trong lời cam đoan của hai đứa bé, chuyển sinh chi thư trong tay Cổ Chào Đời hiện ra, trang sách lật qua lật lại, bức tranh chuyển sinh phía trên đột nhiên xuất hiện Dũng Tuyền Động. Hắn có thể chọn địa điểm chuyển sinh, nhưng thực ra chỉ là một khái quát mơ hồ, cụ thể hơn cần phải có duyên. Hay nói cách khác, nhân quả và dấu vết. Hắn có thể chuyển sinh đến bộ lạc nhỏ xung quanh bộ lạc dưới núi, là vì hắn đã đến nơi này, khắc xuống dấu vết. Nếu như chưa từng đến nơi đó, hắn sẽ không thể chuyển sinh. Nếu như hắn khắc xuống dấu vết không đủ, cho dù chết ở trước cửa nhà tiên tộc, muốn chuyển sinh vào cũng tất nhiên thất bại. Hiện tại hắn thu nhận đệ tử, giao phó tâm nguyện, một loại liên hệ về nhân quả liền được thiết lập ở đây. Dũng Tuyền Động chỉ cần còn thuộc về hai đệ tử này, hoặc là gia tộc kế thừa tâm nguyện của hắn, như vậy hắn có thể trực tiếp chuyển sinh ở đây, dù nơi này chỉ có mấy người, gần như tương đương với chỉ định. Chuyển sinh cần một cái giá lớn, chuyển sinh chi thư có thể tăng lên thiên phú, có thể tăng lên khí vận, thậm chí cả tuổi thọ đều có thể đổi, thật sự là chỉ không có tăng lên năng lực bối cảnh gia đình khi chuyển sinh. Hết chương 143. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.